Trộm mộ, gia tộc Vĩnh Hằng bắt đầu thôn phệ tinh không pháp, chương 329 tới chương 354. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Anh đưa một lòng bàn tay ra, khẽ vỗ về phía lão già. Bành, một tiếng nổ lớn truyền đến, thân ảnh lão già như bị sét đánh bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Lão phun ra một ngụm máu tươi, mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Lão già khó khăn ngẩng đầu, nhìn Sở Hoang với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Sở Hoang không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Tiếp tục đi, anh thản nhiên nói, chủ thần của con ở trên cao, xin hãy lắng nghe tiếng gọi của tín đồ, giáng xuống thần phạt để trừng trị kẻ phạm thượng này. Lão già nghiến răng, cao giọng ngâm sướng, tiếng vang rúng động trời đất. Một cây thần trượng rực rỡ tỏa sáng trên tay lão, giải phóng hào quang vô tận, chiếu sáng từng sợi dây quy tắc, uy lực tăng vọt trong nháy mắt. Sở Hoang tĩnh lặng đứng đó, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu tầng tầng lớp lớp vòng ánh sáng kia, như muốn nhìn thấu bản chất của giáo hội phương Tây. Bên cạnh anh, Hắc Hoàng trung thành phủ phục, cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Chủ nhân, đây là thần thông của phương Tây sao? Nhìn chẳng ra làm sao cả. Hắc Hoàng trầm giọng nói, ngữ khí mang theo vẻ khinh thường. Sở Hoang không đáp, chỉ cười nhạt rồi búng tay một cái. Vút, một đạo kim quang xé toạc chân trời, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp vòng ánh sáng quy tắc, bắn trúng cây thần trượng kia một cách chính xác. Kèm theo một tiếng vỡ giòn giã, thần trượng hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Vị lão già kia trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không dám tin. Không, không thể nào, lão gào thét, nhưng tiếng nói im bặt vì đạo kim quang kia đã xuyên thủng mi tâm lão, xóa sổ hoàn toàn sinh mạng. Thần linh ơi, giáo chủ tử trận rồi sao? Người phương Đông kia, rốt cuộc đã làm gì? Đám người xung quanh bùng phát tiếng kêu la kinh hãi, nhìn thi thể giáo chủ như nhìn thấy ác ma giáng thế. Giáo chủ là tồn tại vô địch trong lòng họ, đại diện đỉnh cao của giáo hội phương Tây. Vậy mà lúc này lại bị người ta bắn chết chỉ bằng một chỉ, thật sự như chuyện thiên phương dạ đàm. Sở Hoang thần sắc bình tĩnh đi về phía trước, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Hắc Hoàng bám sát theo sau, thân thể đồ sộ gây ra một trận hỗn loạn trong đám đông, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Chủ nhân, mấy kẻ dùng thần thông phương Tây này yếu quá. Hắc Hoàng lắc đầu nguầy nguầy, mà thần phương Đông tới rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, nhà thờ vốn đông đúc nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhưng Sở Hoang dường như không nghe thấy những tiếng la hét đó, tiếp tục tiến về phía trước. Mục tiêu rõ ràng là tiến vào sâu trong thánh thành. Nhân loại hèn mọn, dám bước chân vào lãnh địa của thần. Một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai Sở Hoang, người đang tự tìm đường chết. Sở Hoang dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, một luồng thần quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả thánh thành. Trong thần quang thấp thoáng vài thân ảnh, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, như thần linh thực sự giáng xuống phàm trần. Thần sao? Sở Hoang nhướng mày, mặt lộ nụ cười khinh bỉ, cũng tốt, bản tọa chưa giết thần bao giờ, hôm nay lấy các ngươi ra khai đao vậy. Nói đoạn, anh đưa tay ra, nhắm chuẩn luồng thần quang trên không trung rồi khẽ nắm lại. Ngay lập tức, một lực hút mạnh mẽ truyền ra từ lòng bàn tay, xé rách luồng thần quang kia một cách thô bạo. A, những thân ảnh trong thần quang phát ra tiếng thét kinh hoàng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Sở Hoang, nhưng phát hiện sức mạnh của mình trước lực hút này thật quá nhỏ bé và yếu ớt. Hào quang của thần không cho phép mạo phạm, một giọng nói to lớn khác vang lên, kèm theo tiếng gầm giận dữ như sấm rền, một đạo thần lôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống bổ về phía Sở Hoang, kẻ phản bội thần nhất định sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, trước cơn thịnh nộ lôi đình, Sở Hoang chỉ khinh miệt mỉm cười. Anh đưa hai ngón tay kẹp lấy đạo thần lôi đó, rồi dùng sức bóp mạnh. Thần lôi nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số con rắn điện nhỏ xíu tán loạn. Sở Hoang vẫn không hề hấn gì, đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng tự tại như vừa bóp nát một bong bóng khí. Cái gọi là thần phạt sao? Anh trào phúng cười, nực cười. Hắc Hoàng bên cạnh nhìn thấy mà hưng phấn không thôi, chủ nhân giết thần như giết chó. Trên bầu trời, thần huy rực rỡ, một đạo thân ảnh sừng sững như thần linh giáng thế thật sự, tỏa ra khí tức không ai bì kịp. Phương Tây quả nhiên có cường giả, Sở Hoang khẽ nói, đột nhiên, tiếng chuông vang dội như chuông trời, khiến người ta tỉnh ngộ. Sau đó, một tia thần mang chói lòa xé toạc thương khung, hiện ra một thân ảnh có bốn đôi cánh thần, đỉnh đầu có vòng thần, đẹp đến mức gần như mơ hồ. Thần sứ giáng lâm rồi, đại thiên sứ đại diện cho thần hành xử quyền năng, tên ác ma phương Đông này chắc chắn sẽ bị thanh trừ. Các tu sĩ đứng xem liên tiếp kinh hô, uy danh của đại thiên sứ như sấm bên tai. Họ biết rằng ở thời thượng cổ, tồn tại như vậy đủ để xưng bá một phương. Nhưng Sở Hoang đối mặt với đòn tấn công của vị thần sứ này vẫn không đổi sắc mặt. Anh thâm thúy quan sát đối phương, nội tâm sớm đã hiểu thấu, những sinh vật được tôn xưng là thần tộc này thực chất chỉ là hậu duệ của di chủng thái cổ mà thôi. Thần, cũng dám tự xưng là thần sao? Khóe miệng Sở Hoang nhếch lên một nụ cười trào phúng, ở Bắc Đầu, số lượng sinh vật thái cổ ta từng chém giết nhiều vô số kể, thì đã sao nào? Dám sỉ nhục thần linh, tội đáng chết vạn lần. Đại thiên sứ phẫn nộ gào thét, vòng thần quanh thân lấp lánh, bốn đôi cánh dang rộng như muốn xé rách trời đất, pháp tắc vô hình ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm khổng lồ mãnh liệt bổ xuống Sở Hoang. Trong nháy mắt, vô số người cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí không nhịn được mà quỳ lạy xuống đất. Họ như cảm nhận được cơn giận và uy áp thực sự của thần linh. Tuy nhiên, đối mặt với đòn đánh hủy thiên diệt địa này, Sở Hoang chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng kiếm ba vàng kim cuồn cuộn như biển cả tuôn trào ra. Xoẹt, đạo văn mà cánh của đại thiên sứ kích phát ra lập tức sụp đổ tan tành, biển kiếm vàng kim vì thế không thể cản phá quét về phía trước. Một đạo kiếm quang chói mắt xé toạc chân trời, đại thiên sứ bị một kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi rắc xuống không trung như mưa. Thần sứ bị đánh bại rồi. Không thể nào, tên ác ma đó thực lực khủng khiếp đến vậy sao? Người trong thánh thành phương Tây rơi vào sự hoảng loạn cực độ, thần linh trí cao vô thượng trong lòng họ lại không chịu nổi một đòn trước mặt Sở Hoang. Mặc dù đại thiên sứ nhanh chóng hồi phục thương thế, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch dị thường. Hắn nhận thức rõ ràng mình không phải đối thủ của Sở Hoang, nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng dâng trào như thủy triều. Nhưng Sở Hoang không cho hắn bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Không biết tốt xấu, chết đi. Xoẹt, anh lại ra tay, một vệt máu từ mi tâm đại thiên sứ nổ tung, cơ thể hắn bị chia làm hai, hoàn toàn mất đi sinh khí. Giết chết thần sứ rồi. Trời ơi, anh ta thực sự giết thần. Chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta phải làm sao đây? Đám người đứng xem rơi vào hoảng loạn và hỗn loạn, không thể chấp nhận sự thật này, tín ngưỡng trong lòng sụp đổ trong khoảnh khắc. Lúc này Sở Hoang lại như vừa làm một việc vặt, điềm tĩnh ung dung. Cái gọi là thần tộc sao? Sở Hoang lãnh đạm hỏi. Ta chỉ là kẻ yếu nhất trong số các thần tộc. Cường giả thần tộc cau mày đáp, nhân loại, ngươi muốn đối địch với thần sao? Những lời đó đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Sở Hoang lạnh lùng nói, ta giết không ít cổ tộc, cái gọi là thần tộc cũng chỉ là tự phong mà thôi. Cường giả thần tộc nghe vậy đại nộ, những gợn sóng trong con mắt thứ ba nhanh chóng lan tỏa ra, cố gắng làm lung lay tâm thần Sở Hoang. Nhưng Sở Hoang chỉ quát khẽ một tiếng, liền khiến loại ma âm đó nháy mắt tan biến vô hình. Chút kỹ mọn này cũng dám thi triển với ta sao? Sở Hoang trào phúng cười, ta đến cả hậu duệ của hoàng còn giết, chảm đạo thì đã là gì? Nói rồi, anh chủ động ra tay, tấn công cường giả thần tộc. Cường giả thần tộc mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng dưới thế công của Sở Hoang lại liên tục bại thoái. Những luồng thần hồng phun ra từ miệng hắn đều bị Sở Hoang dễ dàng đánh nát, mỗi lần va chạm đều khiến hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Sở Hoang tay trái kết ấn, diễn hóa ra một ngọn núi nguy nga, sương mù đen bao quanh, nháy mắt đánh tan luồng sáng rực rỡ kia. Bóng tối cuồn cuộn như thủy triều ập đến, nuốt chửng cả vùng trời đó vào trong. Cường giả thần tộc thấy vậy gầm lên một tiếng, thánh quang trên người sôi trào như ngọn lửa bùng cháy lao về phía Sở Hoang. Mỗi bước chân bước ra đều khiến trời đất run rẩy, thánh lực cuồn cuộn mãnh liệt, như muốn phá hủy tất cả mọi thứ cản đường. Tuy nhiên, Sở Hoang chỉ lạnh lùng cười, hóa thành một đạo kim quang nghênh tiếp. Oanh, sức mạnh hai bên va chạm kịch liệt trên không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cường giả thần tộc như bị sét đánh, hộc ra những ngụm máu màu bạc, thân hình bay ngang ra ngoài. Chủ nhân vô địch, Hắc Hoàng hưng phấn gào thét. Trên bầu trời, mây mù xà thấp, một luồng sát khí tràn ngập. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ trong suốt như lưu ly từ trên cao giáng xuống, mãnh liệt áp xuống Sở Hoang, dường như muốn thu phục anh trong một đòn. Cựu giáo hoàng cuối cùng cũng ra tay, ngồi cao trên đỉnh núi thánh, giống như thần minh đứng trên chúng sinh, lúc này cuối cùng đã thi triển sức mạnh của mình. Đồng thời, hai cuộn trục cấm chú đầy phù văn thần bí mở ra trên không trung, lấp lánh hào quang khó lường, từ từ ép sát Sở Hoang. Trên đỉnh đầu Sở Hoang trôi nổi một lá phù chú cổ xưa, anh khẽ tụng chú ngữ. Trong thoáng chốc, một thân ảnh nguy nga dung hợp là một với anh, giải phóng uy thế chấn động lòng người. Nhân loại nhỏ bé, dám cả gan thách thức uy nghiêm của thần. Tiếng gầm đinh tai nhức óc làm rung động bốn phương, khiến mỗi người có mặt đều kinh tâm động phách. Thân ảnh đó giống như một vị chiến thần cổ xưa được dệt nên từ pháp tắc và đạo văn, như thể xuyên không gian từ thời viễn cổ trở về. Cường giả thần tộc ẩn mình trong đó, giống như được khoác lên một lớp chiến giáp không thể phá hủy, thể phách mạnh mẽ đạt tới cảnh giới chưa từng có. Hắn bước lên một bước, trời đất dường như nứt ra vì nó, khí tức hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt. Bàn tay to lớn đó mãnh liệt vỗ xuống Sở Hoang, định phá hủy anh trong một đòn. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa, Sở Hoang chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. Thân ảnh anh nhấp nháy trong hư không, dễ dàng né được đòn chí mạng đó, đồng thời tay phải anh nhanh chóng kết ấn, mãnh liệt đánh ra. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, thân thể không thể phá hủy của vị chiến thần kia bị Sở Hoang xuyên thủng trong một đòn. Cường giả thân tộc không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, cơ thể như sao băng bay ngược ra ngoài, nháy mắt đã lùi xa mấy nghìn trượng. Cái gọi là chiến thần thể cũng thật yếu ớt quá mức. Sở Hoang khinh miệt trào phúng, thân hình anh nhanh như chớp giật, một lần nữa phát động tấn công mãnh liệt vào cường giả thần tộc, mỗi đòn đánh đều khiến vết thương trên người đối phương càng thêm nghiêm trọng. Thấy vậy, Hắc Hoàng cũng hăm hở xông vào vòng chiến. Thân thể đồ sộ tung hoành trên chiến trường, không ngừng gây rắc rối bên cạnh cường giả thần tộc, khiến hắn trở tay không kịp. Hoành, cổ phù trên đỉnh đầu cường giả thần tộc hoàn toàn vỡ nát. Hắn thét lên kinh hãi, định bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Sở Hoang lạnh lùng chú thị, như đang nhìn một kẻ sắp chết. tay phải anh hóa thành phiên thiên đại ấn, mãnh liệt đập xuống, trực tiếp đánh nát thân thể cường giả thần tộc, hóa thành cơn mưa máu rắc đầy trời. Thần, đã ngã xuống, mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy nỗi sợ hãi và chấn động không sao tả xiết, như thể cả thế giới đã rơi vào bóng tối, tận thế đã giáng lâm. Hắc Hoàng hưng phấn gào thét, lao tới bên cạnh Sở Hoang. Mấy kẻ tự xưng là thần này trước mặt chủ nhân đúng là gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Sở Hoang không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn lên thánh thành một cái. Anh quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong thánh địa, nếu có kẻ nào không phục, cứ việc chiến. Sở Hoang tôi đợi, phương đông, dưới ánh trăng sáng, hư không nứt ra, đạo pháp hóa thân của Sở Hoang và Hắc Hoàng bước ra, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Vô vị, bản thể Sở Hoang thu lại ánh mắt từ phía ánh trăng, thản nhiên nói. Anh liếc nhìn Hoàng Thiên Nữ một cái, không đi sao? Hoàng Thiên Nữ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày sau mới cung kính hành lễ, nhanh chóng rời đi. Hắc Hoàng nhanh chân đi sau bản thể Sở Hoang, khẽ cúi đầu to lớn, giọng ồm ồm hỏi, chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Sở Hoang không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn về phía xa, đó là hướng của núi Côn Luân. Im lặng một lát, Sở Hoang mới chậm rãi lên tiếng, Côn Luân. Nơi đó ẩn chứa bí mật cuối cùng của trái đất. Hắc Hoàng nghe vậy, mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn, kích động nói, chủ nhân, xem ra bí ẩn của trái đất cuối cùng cũng sắp được chúng ta làm rõ rồi. Ngày hôm sau, dãy núi Côn Luân trải dài vô tận, giống như một con cự long uốn lượn giữa trời đất lục hợp, sự bao la thâm thúy của nó khiến người ta cảm nhận được vĩ lực thiên nhiên bàng bạc không biên giới. Đây là một vùng đất hồng hoang chưa được thuần hóa, còn hùng vĩ hơn nhiều so với núi Côn Luân ở phàm thế, dãy núi ở phàm gian kia chẳng qua chỉ là một đoạn nhỏ xíu trên thân thể con cự long này. Tự mình trải nghiệm cảnh tượng đó, con người mới có thể cảm nhận chân thực sự nhỏ bé của bản thân, như thể đang đứng giữa biển sao vô tận. Các dãy núi liên miên, mây mù bao phủ giữa các đỉnh núi, giống như cảnh tượng lúc hỗn độn mới mở mang, tràn ngập khí tức thần bí cổ xưa. Nếu từ trên đỉnh cao nhìn xuống, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh dãy núi uốn lượn như cự long. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp kia giống như xương sống trên thân rồng, uốn khúc uốn lượn, muôn hình vạn trạng. Nơi này quả thực là vùng tịnh thổ rồng bay, không hề tầm thường. Sở Hoang tinh thông thuật địa thế, cái nhìn đầu tiên đã thấu triệt điểm phi phàm của vùng đất này. Đây chính là nguồn gốc của vạn núi, khởi nguồn của các mạch, địa thế đạt đến mức cực hạn, như được trời đất đặc biệt ưu ái. Mặt đất rung chuyển, tiếng bước chân trầm đục ngày càng gần. Vài con dị thú thân hình nguy nga, cao tới vài trượng từ từ hiện thân, ngoại hình giống như vượn khổng lồ nhưng giữa trán lại mọc một chiếc sừng đơn hình xoắn ốc, toàn thân đỏ rực như máu, lông lá dày đặc như thảm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực cháy. Bọn này là sinh vật gì thế? Hắc Hoàng đầy lòng kinh ngạc, những dị thú này rõ ràng không phải là chủng loại thường thấy. Mặc dù sinh tồn ở ngoại vi cấm địa Côn Luân, nhưng trong vùng đất được coi là tương đối an toàn này, chúng vẫn thể hiện ra sức mạnh khiến người ta kinh ngạc. Những loài thú to lớn kia chỉ liếc mắt một cái đã khóa chặt Sở Hoang, chiếc sừng dài trên đầu chúng lóe lên lôi quang, bắn ra từng đạo điện mang màu xanh biếc. Nhưng Sở Hoang vẫn vững vàng như bàn thạch, toàn thân được bao phủ bởi một lớp hào quang thần bí, như một vị thần linh giáng thế. Vùng đất Côn Luân quả nhiên danh bất hư truyền, đến cả loài thú này cũng sở hữu sức mạnh như vậy. Sở Hoang cười khinh miệt, tùy ý phất tay, một đạo thanh quang lập tức tuôn ra, trực tiếp chém đi đại bán sức mạnh của lũ cự thú kia. Lũ cự thú lần lượt đau đớn phủ phục xuống đất, toàn thân run rẩy, không còn dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Chủ nhân, bọn này cũng quá yếu, hèn nhát thật. Hắc Hoàng lắc đầu nguầy nguậy nói, giọng đầy vẻ khinh thường. Sở Hoang mỉm cười nhẹ, không nói nhiều. Anh tìm kiếm ký ức từ thức hải của lũ cự thú, biết được những bí mật sâu xa hơn trong dãy núi Côn Luân cổ xưa này. Đồng thời cũng hiểu rõ nơi đây nuôi dưỡng vô số thần vật, đều là những chân bảo hiếm có khó tìm. Thế là Sở Hoang dẫn theo Hắc Hoàng tiếp tục tiến lên. Anh né tránh những khu vực hiểm trở, chậm rãi đi sâu vào theo hướng dẫn của bản đồ địa thế. Trên đường đi, cây cổ thụ chọc trời, những cây già gân guốc, nhiều cây đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng, cao chọc tầng mây, che cả bầu trời. Lại có vô số dây leo già như rồng cuộn quấn quanh núi non, xanh thấm cứng cỏi. Cỏ cây nơi này tuy tươi tốt, nhưng có thể độ kiếp hóa hình lại chẳng được mấy ai. Sở Hoang cảm khái, con đường tu hành gian nan dị thường, những sinh linh có thể bước lên con đường này đều là những kẻ xuất chúng vạn người có một. Ngay cả như vậy cũng phải trải qua vô số ma nan và khảo nghiệm mới có thể chứng đạo thành tiên. Không lâu sau, họ đến trước một hang rồng tự nhiên. Nơi đây núi non trùng điệp, hình thành thế đất rồng cuộn hổ ngồi. Chính giữa là một thung lũng u tối sâu không thấy đáy, như một hang rồng thiên tạo, có ánh hào quang phun trào, thủy thải bao quanh. Tuy nhiên, khi Sở Hoang đi sâu vào hang rồng, lại phát hiện bên trong không có thần thai nào tồn tại. Chỉ có một thạch nhân đã chết nằm tĩnh lặng ở đó, chưa kịp hóa thành hình người hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Thật tội nghiệp cho thạch nhân này, chưa kịp thực sự sinh ra đã bị địa thế sơn xuyên đoạt mất sinh mạng. Sở Hoang thở dài một tiếng, cảm khái vận mệnh vô thường của vạn vật sinh linh. Địa thế Côn Luân này để nuôi dưỡng tiên linh tồn tại đã hội tụ tinh khí tám phương, thần hoa mười phương về đây, sinh linh tầm thường căn bản không thể tranh phong với nó. Sở Hoang cùng Hắc Hoàng tiếp tục khám phá sâu trong dãy núi Côn Luân. dọc đường có vô số linh thảo quý giá, thậm chí còn đào được vài cây tiểu dược vương dược lực bằng bạc, đều có niên đại trên 5-6 vạn năm, tinh khiết trong suốt, hương thơm tỏa khắp. Chủ nhân, có người lạ. Hắc Hoàng bỗng nhiên nói. Sở Hoang trong lòng khẽ động, thần thức quét qua xung quanh. Một bên có một hang động khổng lồ, trong hang xếp hàng ngay ngắn những quan tài đá, những quan tài này trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng nhưng vẫn kiên cố không thể phá hủy. Những kẻ nằm trong quan tài đá này đều đã biến thành hạn bạt. Vẻ mặt Sở Hoang thoáng chút khó hiểu. Lúc này, một chiếc quan tài đá đột nhiên chấn động kịch liệt, từ trong đó nhảy ra một quái vật lông đỏ toàn thân, đôi mắt hung ác trực tiếp tấn công Sở Hoang và Hắc Hoàng. Từ miệng nó phun ra một đạo hắc quang u ám, như ác ma đến từ địa ngục, triển lộ thần thông thượng cổ khiến người ta kinh hãi. Sở Hoang sắc mặt không đổi, mi tâm lóe lên, một đạo thần quang chói mắt bắn ra, nháy mắt đánh tan đạo hắc quang kia, cố định chặt quái vật tại chỗ. Theo một tiếng quát lạnh của Sở Hoang, tu vi của quái vật bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành một mảnh hư vô. Tiếp theo, những quan tài đá khác cũng lần lượt nứt ra, nhảy ra vài con thi thú. Tuy nhiên cũng không thể tiếp cận được Sở Hoang, tất cả đều hóa thành tro bụi. Ánh mắt Sở Hoang quét qua những phù văn cổ xưa trên quan tài đá, hóa ra là di tích của Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ đã để lại hậu thủ ở đây. Trong lòng anh hiểu rõ, những tu sĩ trong quan tài đá này từng hộ tống hy vọng thành tiên vào Côn Luân, nhưng lại gặp bất hạnh tại nơi này. Di thể dưới sự tầm bổ của tiên mạch Côn Luân đã hóa thành những yêu ma như hạn bạt. Mấy cái thứ này thực lực cũng kém quá. Hắc Hoàng ở bên cạnh, giọng đầy vẻ khinh thường. Sở Hoang thản nhiên cười, dựa theo bản đồ địa thế trong tay, khéo léo né tránh những thần trận thượng cổ nguy hiểm, tiếp tục đi sâu vào dãy núi Côn Luân. Hai ngày sau, anh cảm nhận được tiên khí lan tỏa phía trước, lòng dâng lên một trận kích động, nơi thành tiên đã ở ngay trước mắt. Đột nhiên, một đạo thanh hà xé toạc chân trời, kèm theo hương dược khiến người ta say đắm lan tỏa ra. Mắt Sở Hoang lóe lên tinh quang, nhận ra đây là một cây cổ dược có thể mượn lực địa mạch để tự do di động, chắc chắn ẩn chứa dược lực kinh thế. Lập tức quyết đoán, anh nhanh chóng đuổi theo đạo thanh hà kia, quyết tâm thu phục bảo dược hiếm có này. Khi thanh hà lấp lánh, Sở Hoang cuối cùng cũng vén được tấm màn bí mật của cây bảo dược thần bí. Căn hành của nó hiện ra dáng vẻ già nua, như một lão già trải qua sương gió. Khi xuyên thoi giữa địa mạch, trên khuôn mặt do dược khí huyễn hóa ra đầy vẻ hoang sợ và bất an. Nhân hình hà thú ô, Sở Hoang nội tâm chấn động, loại dược thảo quý giá như vậy có thể coi là thế gian khó tìm, giá trị của nó thậm chí có thể ngang hàng với bán thần dược trong truyền thuyết. Thượng tiên tha mạng, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Sở Hoang, hà thú ô truyền ra ý thức cầu xin mơ hồ. Hắc Hoàng thì mặt đầy tò mò, ghé sát vào người ngửi, ra vẻ rất thèm thuồng. Nhất thời hà thú ô càng thêm hoàng sợ, sợ Hắc Hoàng sẽ đớp mình một miếng. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm thấy thần tích do cổ tiên để lại, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Sở Hoang giọng thản nhiên, nghe thấy lời này, hà thú ô như được đại xá. Nó không chút do dự dẫn đường phía trước, đưa Sở Hoang và Hắc Hoàng đi vào một vùng đất ẩn bí. Xuyên qua lớp lớp sương mù, cuối cùng cũng đến được vùng đất thần tích thần bí khó lường kia. Trong sát na, một luồng tiên khí bao la vô tận như thủy triều ập đến bao phủ lấy họ. Sở Hoang như lạc vào một tiên cảnh mộng ảo. Xung quanh lan tỏa khí tức tươi mới khiến tâm hồn sảng khoái. Dưới sự tẩm bổ của tiên khí này, cây cỏ bốn phía đều xanh tươi mơn mởn, hoa đua nở khoe sắc thắm, như một bức tranh tràn đầy sinh cơ. Sở Hoang hít sâu một hơi, cảm nhận cảm giác kỳ diệu khi tiên khí lưu chuyển trong cơ thể. Nơi này quả nhiên có dấu tích của cổ tiên để lại. Anh khẽ lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh. Hà Thủ Ô đứng một bên, mắt lấp lánh hào quang hồi ức. Nó bắt đầu kể lể, thuật lại cho Sở Hoang nghe về những cường giả từng đặt chân đến đây cũng như những câu chuyện truyền kỳ để lại. Dòng dõi dung thành thị tuy mạch, nhưng vị tiên tử đó mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Hà Thủ Ô cảm thán, từng có phúc tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của một vị tiên tử, khí độ siêu phàm thoát tục, ngạo thị cổ kim đó khiến nó đến nay vẫn tâm trì thần vãng, khó lòng quên được. Sở Hoang trong lòng khẽ động, thần thức truyền ra. Anh cố gắng tìm kiếm dấu vết của vị tiên tử trong truyền thuyết để lại trên vùng đất thần bí này. Tuy nhiên, tuế nguyệt vô tình, thời gian thấm thoát, vị tiên tử phong hoa tuyệt đại năm nào sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử, chỉ còn vùng thần tích này vẫn đứng sững. Chứng kiến huy hoàng và truyền kỳ năm xưa. Sở Hoang ánh mắt thâm thúy, lập tức liên tưởng đến một người ngoan nhân. Ngoan nhân, chẳng lẽ, vị ngoan nhân ngạo thị cổ kim đó thực sự từng để lại dấu chân ở nơi này? Chủ nhân, ở đây thực sự có dấu tích ngoan nhân để lại sao? Nghe thấy cái tên này, Hắc Hoàng cũng giật thót mình, không nhịn được tò mò hỏi. Sở Hoang khẽ gật đầu, ngoài cô ấy ra, còn ai có thể sở hữu phong thái nghịch thiên đến vậy? Hà Thủ Ô ở bên cạnh cung kính dẫn đường, đưa họ đến trước một đoạn vách đá. Thác nước vạn trượng đổ xuống như dòng sông hỗn độn, trắng xóa một mảnh. Hà Thủ Ô run giọng kể về thần tích ngoan nhân để lại đây năm đó, mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy sự kính sợ và sùng bái. Sở Hoang tĩnh lặng lắng nghe, anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách đá lơ lửng một kiện huyết y áo đẫm máu, được khí tức hỗn độn bảo hộ, trải qua 20 mấy vạn năm vẫn không mục nát. Bên cạnh, một khối thạch bi rực rỡ đứng vững, đó là bảo vật do ngoan nhân dùng tinh thần luyện thành, khắc ghi đạo ngân của cô, lan tỏa khí hỗn độn bao la. Chủ nhân, khối thạch bi đó. Mắt Hắc Hoàng lóe lên một tia tham lam, nhưng nhanh chóng bị đè xuống. Sở Hoang thản nhiên liếc nhìn Hắc Hoàng một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngươi động tâm rồi sao? Muốn khối thạch bi đó? Hắc Hoàng toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu, không dám, chủ nhân. Tôi chỉ hiếu kỳ thôi, tuyệt đối không có ý đó. Sở Hoang thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía khối thạch bi. Khối thạch bi đó là bảo vật vô thượng ngoan nhân để lại, ẩn chứa đạo ngân và sức mạnh của cô. Nhưng Sở Hoang không cần chạm vào, bởi vì con đường của anh khác với ngoan nhân, anh có đạo và pháp của riêng mình. Hà Thủ Ô bên cạnh cẩn thận quan sát thần sắc của Sở Hoang, thấy anh không có ý tham lam, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó hiểu sâu sắc sự đáng sợ và nguy hiểm của những cường giả này, càng biết rõ có những thứ bản thân không thể nhúng tay vào. Tiếp theo, Hà Thủ Ô lại dẫn họ đến một bãi đất trống. Địa thế nơi đây kỳ đặc, chỉ có vài ngọn núi nguy nga nằm rải rác. Sở Hoang tâm thần khẽ động, cảm ứng được khí cơ bất phàm của nơi này. Khí cơ mạnh mẽ phát ra ngoài, lập tức khiến tất cả sinh linh trong vùng này cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Yêu thú thủ hộ nơi đây cảm chi được khí tức này đều lộ vẻ kinh hoàng. Khí tức khủng khiếp phát ra từ người Sở Hoang là sức mạnh khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Chúng không dám có chút phản kháng hay ngăn cản nào, chỉ có thể trố mắt nhìn Sở Hoang từng bước đi qua. Lúc này, một tiếng hí dài vang lên, chấn động thiên địa. Một đạo hào quang đỏ rực vút lên trời, một con thần mã tuấn tú dẫm trên hỏa vân lao tới. Toàn thân đỏ rực như xích hà, tốc độ nhanh đến mức như đuổi phong đuổi điện khiến người ta tặc lưỡi. Long mã kiêu ngạo ngẩng đầu, tư thế nhìn xuống thiên hạ lộ rõ không sót chút nào. Tuy nhiên khi nhìn thấy Sở Hoang, mắt nó lại lóe lên tia kinh nghi và kiêng dè. Nó cảm nhận được luồng khí tức cường thế trên người Sở Hoang, đó là sức mạnh khiến cả nó cũng phải tim đập chân run. Sở Hoang mắt sáng như đuốc, ngưng thị con long mã đang phi nước đại kia. Long mã hí dài một tiếng, tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng trời, với tốc độ đuổi phong đuổi điện đạp về phía Sở Hoang, khi thế mạnh đến mức như muốn dẫm cả trời đất dưới chân. Chủ nhân, con long mã này thật thần tuấn, nếu có thể hàng phục làm tọa kỵ thì chắc chắn sẽ uy phong lẫm liệt lắm. Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Sở Hoang khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong, nếu nó thần phục, ta sẽ thu nhận. Nếu không phục, ta sẽ đánh cho nó phục. Nói xong, anh bước ra một bước, nghênh đón con long mã đang lao tới. Anh không hề tránh né, trực tiếp đưa một bàn tay ra đỡ lấy móng guốc của long mã. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn, long mã lập tức toàn thân chấn động kịch liệt, mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nó vốn tưởng rằng một cú đạp là đủ để dẫm bẹp kẻ trước mắt thành đống thịt vụn, không ngờ đối phương lại đòn đỡ dễ dàng như vậy. Sở Hoang thản nhiên cười, thu lại bàn tay, long mã hí dài một tiếng, vọt lên không trung, một lần nữa lao vào Sở Hoang. Lần này đòn tấn công của nó càng thêm sắc bén, đôi vó như vuốt rồng xé rách hư không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Sở Hoang khẽ gật đầu, đạo pháp vận chuyển, một bàn tay pháp tắc vươn ra. Long mã bất khuất, liều mạng va chạm, mỗi lần va chạm đều dẫn phát tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến những ngọn núi xung quanh cũng bị sụp đổ. Hắc Hoàng ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, con long mã này tính tình cứng cỏi vậy sao? Nó không hiểu, không lâu sau, khóe miệng long mã xỉ ra một vệt máu, rõ ràng đã bị thương. Nhưng nó vẫn kiêu ngạo vô cùng, không chịu khuất phục. Sở Hoang thấy vậy khẽ cau mày, anh không thực sự muốn làm tổn thương con thần câu do trời đất nuôi dưỡng này. Đủ rồi, Sở Hoang lãnh đạm lên tiếng, khí tức hỗn độn quanh thân cuồn cuộn, trực tiếp áp chế về phía long mã. Nhất thời long mã bốn vó bùn rùn, thân hình run rẩy, khó lòng đề kháng. Nó kinh hãi ngẩng đầu, nhận ra trước đó Sở Hoang chỉ là đang đùa giỡn với nó mà thôi. Khi thực sự ra tay, nó thậm chí không có khả năng chống cự. Quan trọng hơn, lúc này từ trong cơ thể Sở Hoang phát ra long uy nhàn nhạt. Long mã trợn tròn mắt nhìn về phía Sở Hoang. Phía sau Sở Hoang, hình ảnh thần long mờ ảo hiện ra, long uy càng thêm ngưng tụ, hóa thành thực chất. Khí tức của thần long là tộc trưởng Sở tộc, anh đương nhiên cũng thức tỉnh thần long thể, chỉ là bình thường không động dụng. Lúc này sức mạnh thần long ép xuống, long mã lập tức nảy sinh sự thần phục từ sâu trong thâm tâm. Nó quỳ hai vó trước xuống, cung kính phủ phục trước mặt Sở Hoang. Long mã thần phục dưới chân Sở Hoang, vô cùng sùng kính. Sở Hoang mỉm cười nói, đã như vậy, bản tọa ban cho ngươi một phen cơ duyên. Một điểm kim quang từ mi tâm anh bắn ra, rơi vào mi tâm long mã, đồng thời một đạo huyết dịch vàng kim cũng nhập vào trong đó. Ngay lập tức, long mã cảm thấy huyết mạch của mình được nâng cấp cực lớn, tu vi cũng theo đó thăng tiến một đoạn dài. Chẳng bao lâu nữa nó có thể dễ dàng bước vào thánh cảnh. Đa tạ chủ nhân, long mã cung kính hành lễ. Bên cạnh, Hắc Hoàng thấy vậy có vẻ hơi bất mãn. Hừ, đã theo chủ nhân thì cũng nên biết tôn ti trật tự, sau này ngươi là đàn em của ta. Hắc Hoàng hừ nhẹ, long mã đối với Sở Hoang tuy cực kỳ tôn sùng, nhưng đối diện với Hắc Hoàng, đáy mắt nó lại lóe lên tia khinh thường. Chỉ là một con chó đen lớn coi nhà giữ cửa mà cũng đòi so với ta. Nó khinh miệt lên tiếng, sau đó ngoan ngoãn phủ phục bên cạnh Sở Hoang. Sở Hoang thản nhiên gật đầu rồi cưỡi lên. Hắc Hoàng tuy não nề nhưng cũng không dám làm loạn trước mặt Sở Hoang, đành nhẫn nhịn. Long mã chở Sở Hoang đi về phía trước. Chủ nhân, nơi này có rất nhiều linh dược. Nó giới thiệu về môi trường nơi này. Sở Hoang ánh mắt quét qua xung quanh, lòng khẽ động. Tại đây, dưới sự lưu chuyển của thời gian, hội tụ vô tận linh khí và tiên quang, nuôi dưỡng mỗi một cây dược thảo rực rỡ như chân bảo. Vạn ngọn núi đầu rồng đứng sững, uy nghiêm tự nhiên khiến người ta sinh lòng kính sợ. Trên mỗi ngọn núi đều sinh trưởng những bảo dược khiến người ta hoa cả mắt, như được điêu khắc tinh xảo từ san hô và trân châu, tỏa sáng lấp lánh. Hắc Hoàng đi bên cạnh Sở Hoang, mắt lấp lánh vẻ tham lam nhưng không dám có chút quá giới nào. Chủ nhân, dược thảo nơi này cây nào cũng đáng giá liên thành, nếu tôi có thể hái một ít, chắc chắn sẽ luyện chế ra được đan dược vô thượng. Giọng Hắc Hoàng đầy sự mong đợi. Sở Hoang thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, những dược thảo này tuy quý giá nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mục tiêu thực sự của chúng ta là nơi thành tiên kia. Hắc Hoàng nghe vậy lập tức nghiêm túc, không dám có thêm chút tham niệm nào. Vâng, chủ nhân, nó hiểu rõ dã tâm và thực lực của Sở Hoang, những chân bảo này trong mắt anh thực sự không đáng gì. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Hoang, Long Mã đi vòng quanh vùng đất nuôi dưỡng tiên ở trung tâm một vòng. Sở Hoang khẽ cau mày, thuật nguyên thuật và đế trận của nơi này rất đặc biệt. Chủ nhân, ở đây có đại đế sát trận, chúng ta thực sự muốn vào sao? Hắc Hoàng tinh thông trận pháp nên cũng có cảm ứng. Đại đế sát trận thì đã sao? Tôi tự có cách phá giải. Sở Hoang thản nhiên nói. Anh tâm thần khẽ động, vận chuyển nguyên thiên thần thuật và đại đạo pháp tắc của bản thân, bắt đầu thôi diễn cách phá giải. Tìm thấy rồi, một lát sau, anh bước ra một bước, trực tiếp bước vào nơi sâu nhất của thành tiên địa, Hắc Hoàng và Long Mã bám sát theo sau, không dám chậm trễ. Bước vào trong đó, nơi này tràn ngập tiên khí và đạo vận vô tận, như một thế giới hoàn toàn mới. Thành tiên địa, một vùng đất cấm thần bí, không biết bao nhiêu thiên tài đỉnh cấp đã chết vì muốn đến đây. Sở Hoang đứng ở cửa thung lũng được vạn ngọn núi bao quanh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào đầm tiên lấp lánh ánh tiên quang phía trước. Bên cạnh anh, Hắc Hoàng và Long Mã đều cung kính cúi đầu, như đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Trong đầm tiên rốt cuộc ẩn chứa bí ẩn gì? Sở Hoang tự lẩm bẩm, dù đã mở thiên nhãn thông, cũng khó lòng nhìn thấu sâu trong đầm tiên rực rỡ kia. Trong thung lũng, tiên khí lượn lờ như dải lụa, thần hà cuồn cuộn, các loại tiên hoa lưu động, tuyệt đẹp vô ngần. Hắc Hoàng mắt lóe lên tia rực cháy nhưng không dám làm càn. Sát cơ nơi này ngày càng thịnh, dù trong tình cảnh tiên vụ mịt mù vẫn khiến người ta run sợ. Trong hư không giăng đầy những văn lộ chi tiết và huyền ảo, đan xen thành quỹ tích như một tinh vực, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sở Hoang tỉ mỉ quan sát những văn lộ đó, trong lòng thầm kinh thán. Pháp tắc và sát trận của thành tiên địa mạnh đến mức này, e rằng đã sinh ra trận linh. Tiếp tục tiến lên, họ nhanh chóng đến trước một ngôi mộ kỳ quái. Ngôi mộ này chắn ngang pháp trận trong thung lũng tiên, trông đặc biệt đột ngột. Sở Hoang khẽ cau mày, có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị tỏa ra từ ngôi mộ. Anh mở thiên mục, nhìn thẳng vào sâu trong mộ. Ở đó, mấy chục mảnh vỡ ghép thành một chiếc mặt nạ quỷ, nằm bên cạnh một kiện huyết y, mặt nạ quỷ tuy đầy vết nứt nhưng dường như ẩn chứa một loại thần vận khó tả. Chẳng lẽ cô ấy chết ở đây? Sở Hoang lòng khẽ động, dù mạnh như ngoan nhân, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, phơi xác tại thành tiên địa này sao? Chủ nhân, ngôi mộ này dường như ẩn chứa bí mật không nhỏ. Hắc Hoàng cẩn thận nói. Sở Hoang khẽ gật đầu, đương nhiên anh nhìn ra điểm phi phàm của ngôi mộ này. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước mộ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nạ quỷ kia. Trong khoảnh khắc, anh như cảm nhận được chấp niệm và sự không cam lòng của cô ấy. Khẽ thở dài một tiếng, Sở Hoang thu hồi mặt nạ quỷ. Không lâu sau, họ đến một rừng đá. Sở Hoang ánh mắt ngưng lại, thấy một vị nhân tộc đang ngồi xếp bằng trên phiến đá thanh ngọc, tuy đã chết từ lâu nhưng trên người vẫn tỏa ra khí cơ khủng khiếp. Hắc Hoàng không nhịn được hít một hơi lạnh, chủ nhân, là một vị đại thánh. Sở Hoang khẽ gật đầu, thần sắc không đổi, không tệ, một vị đại thánh. Nhưng đáng tiếc, chết rồi, ngay cả đại thánh cũng phải ngã xuống nơi này. Trong lòng Hắc Hoàng càng thêm sợ hãi, tiếp tục tiến tới, dọc đường lại gặp vài thi thể đại thánh, mỗi người đều chết thê thảm, khiến người ta không nỡ nhìn. Tuy nhiên Sở Hoang vẫn luôn giữ thần sắc như thường, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu của mình. Cuối cùng, họ đến trước thung lũng nuôi dưỡng tiên được vạn ngọn núi đầu rồng vây quanh. Một luồng sát ý thấu xương lan tỏa, nhưng Sở Hoang không hề sợ hãi, trên người lan tỏa huyết khí vàng kim, ngăn cách tất cả sát cơ bên ngoài. Long Mã lúc này cũng dường như cảm nhận được gì đó, toàn thân co giật nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Đột nhiên, Sở Hoang ánh mắt ngưng lại, giữa một vùng núi đá anh nhìn thấy một thi thể vỡ nát. Đó là một vị chuẩn đế. Dù đã chết nhiều năm nhưng thi thể vẫn tỏa ra uy áp khủng khiếp, khiến hư không xung quanh cũng phải vặn xoắn. Chủ nhân, là một vị chuẩn đế. Hắc Hoàng kinh hô, giọng đầy sự chấn động. Sở Hoa chỉ liếc mắt một cái, rồi trực tiếp đi vòng qua thi thể chuẩn đế, tiếp tục đi sâu vào thung lũng nuôi dưỡng tiên. Hắc Hoàng và Long Mã sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Trên con đường phía trước, một tòa tháp màu tím cao nửa mét đứng tĩnh lặng, như mang theo sức nặng của vạn cổ thanh thiên, lưu động khí cơ khó tả. Hắc Hoàng đi bên cạnh Sở Hoang, đôi mắt chó lấp lánh vẻ tham lam nhưng cũng không dám khinh suất hành động. Sở Hoang đăm đăm nhìn tòa tháp tím đó, anh đã thấy vô số tiên liệu, nhưng thần ngân tử kim trước mắt này lại vô cùng khác biệt. Hắc Hoàng mắt sáng rực, chủ nhân, thần ngân tử kim là tiên liệu khó tìm trên thế gian, hôm nay có thể nhìn thấy quả là phúc ba đời. Sở Hoàng bước tới, nhanh như chớp đã đến trước tòa tháp tím. Anh cảm nhận được một luồng sát cơ lạnh lẽo nhưng không hề sợ hãi. Hắc Hoàng và Long Mã bám sát theo sau nhưng không dám đến quá gần vì sợ rước họa vào thân. Sở Hoàng tỉ mỉ quan sát tòa tháp tím, nhận ra nó chưa được khắc bất kỳ đạo ngân pháp tắc nào, rõ ràng là một món phôi thô. Tiên liệu như vậy nếu có thể luyện thành cực đạo đế binh chắc chắn sẽ uy chấn chư thiên vạn giới. Sở Hoan đưa tay chộp lấy tòa tháp tím. Đúng lúc này, một luồng sát cơ kinh thiên đột ngột bùng phát, chém về phía nguyên thần. Sở Hoan cười lạnh một tiếng, khí thế như cầu vồng, chống chọi trực diện với luồng sát cơ đó. Trong lòng anh hiểu rõ tòa tháp tím này tuyệt đối không phải vật phàm, muốn có được nó phải trả một cái giá nhất định. Nhưng Sở Hoan sao có thể bị chút sát cơ nhỏ nhoi này ngăn cản? Khí tức chuẩn đế lúc này bùng phát không chút bảo lưu. Dẫu sao nơi này cũng từng có một vị chuẩn đế ngã xuống, anh không dám đại ý, khí tức cường thịnh nháy mắt hóa giải sát cơ, thu thần ngân tử kim vào trong binh khí chuyên dụng. Đi thôi, Sở Hoặc phá vỡ gông cùm phía trước, hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Linh khí mịt mù, hào quang muôn trượng, như một tiên cảnh nhân gian. Vạn ngọn núi đầu rồng đổ xuống những thác nước tiên quang, hội tụ thành một đầm tiên rộng chừng một trường. Trong đầm tiên khí bốc lên, giải lụa ánh sáng lấp lánh, như đang nuôi dưỡng hy vọng thành tiên. Chủ nhân, đây chính là nơi thành tiên trong truyền thuyết sao? Giọng Hắc Hoàng thấp xuống, mang theo chút run rẩy, rõ ràng bị sự phi phàm của nơi này chấn động. Vùng đất nuôi dưỡng tiên này như một bào thai khổng lồ, nhưng lúc này dường như bị một luồng sức mạnh nào đó đánh vỡ, hóa thành đầm tiên rực rỡ trước mắt. Chủ nhân, là ai làm vậy? Hắc Hoàng không thể tin được. Sở Hoàng không đáp, ánh mắt thâm thúy nhìn đầm tiên. Tiên quang tỏa ra khắp nơi, chất lỏng trong đầm như hội tụ tinh hoa của trời đất, khiến người ta không thể nhìn trực diện. Anh mở miệng phun ra một luồng tiên thiên tinh khí, đánh tan vạn sợi hào quang từ trong đầm bắn ra, lộ rõ chân tướng dưới đáy đầm. Ô, Sở Hoang nhướng mày, mắt chó của Hắc Hoàng lập tức trợn tròn, kích động nhảy cẫng lên, chủ nhân, đó là hy vọng thành tiên sao? Sở Hoang không nói gì, mở thiên mục nhìn vào trong đầm. Vật khí đó tuy ảm đạm không chút ánh sáng nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa thương tang. Một cái đỉnh, Sở Hoang lẩm bẩm, anh đưa tay vào đầm tiên vớt lên, thần dịch bắn tung tóe nhưng không thể ngăn cản động tác của anh. Hắc Hoàng lo lắng đứng bên quan sát, sợ xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tiên đỉnh vào tay, Sở Hoang cảm nhận khí tức bên trong nhưng lại có chút thất vọng. Xem ra bí ẩn cuối cùng nằm ở trong Linh Sơn. Lúc này anh đã hiểu ra. Hắc Hoàng ngẩn ra, nói, nhưng Linh Sơn chẳng phải. Linh Sơn đã khô héo, làm sao có thể đến được? Linh Sơn tuy khô kiệt nhưng vẫn lưu lại một hạt giống. Sở Hoang bình tĩnh nói, phá tan hư không, trước mắt chính là vùng đất cất giấu. Chủ nhân, ở đây thực sự có thứ tôi muốn tìm sao? Hắc Hoàng và Long Mã theo Sở Hoang bước vào trong đó. Sở Hoang không quay đầu lại. Chỉ thản nhiên nói, đã đến đây chắc chắn sẽ có thu hoạch. Yên lặng đi theo, đừng nói nhiều. Hắc Hoàng lập tức im như phích, không dám ho he thêm câu nào. Lúc này, Sở Hoang ánh mắt đột nhiên ngưng lại, xuyên không gian nhìn thấy một đứa trẻ 6 tuổi. Tìm thấy rồi, anh dùng thuật xúc địa thành thốn, đến trước mặt đứa bé. Đứa bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại thông tuệ, lúc này cũng không hề sợ hãi đối diện với Sở Hoang. Tên là gì? Sở Hoang mở miệng hỏi. Con tên là Hoa Hoa. Đứa bé trả lời, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Sở Hoang gật đầu. Rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Hoa Hoa. Thần thức của anh như thác lũ dũng mãnh ùa vào thức hải của đứa bé để khám phá tận cùng. Hoa Hoa tuy nhỏ tuổi nhưng lúc này lại dị thường chấn định, như thể biết Sở Hoang sẽ không làm hại mình. Trong thức hải của Hoa Hoa, Sở Hoang nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Ở đó ẩn chứa một vùng kinh văn, mỗi bộ kinh văn đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như ẩn chứa trí tuệ và sức mạnh vô tận. Càng khiến anh kinh ngạc hơn, sâu trong vùng kinh văn đó, anh thấy một bóng dáng cổ Phật mờ ảo. Sở Hoang trong lòng dậy sóng. Anh chậm rãi thu hồi thần thức, hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm Hoa Hoa nói, trong thức hải của con ẩn chứa bí mật cực lớn, con cần đi theo ta đến một nơi. Hoa Hoa nghe vậy không chút do dự, gật đầu nói, con nguyện ý đi theo người. Cha mẹ Hoa Hoa bên cạnh thấy cảnh này cũng không ngăn cản, ngược lại lộ ra nụ cười an tâm. Họ biết rõ đứa trẻ này khác biệt với mọi người, có thể đi theo cao nhân như Sở Hoang tu hành là một vinh hạnh. Cả nhóm bước lên con đường tiến về Linh Sơn, dưới sự dẫn dắt của Sở Hoang, họ thuận lợi băng qua biển núi Bao La. Đến ngọn Linh Sơn cổ xưa thần bí kia. Nơi đó vẫn khô cằn, chết chóc, nhưng lại lan tỏa một loại dao động khiến người ta run sợ. Sức mạnh nuôi dưỡng từ niềm tin thuần khiết đó khiến người ta không dám khinh thường. Trên đỉnh Linh Sơn, Sở Hoang một lần nữa thôi diễn tương lai của Hoa Hoa. Lần này càng khẳng định suy đoán của anh, đứa trẻ này thực sự có liên hệ muôn vàn với vị cổ Phật ở phía bên kia tinh không. Trong một khoảnh khắc, từ mi tâm Hoa Hoa tỏa ra Phật quang. Cả ngọn Linh Sơn trong nháy mắt khôi phục lại sinh cơ. Một lò đồng cổ xưa xuyên qua hư không hiện ra. Dù gì xét loang lổ nhưng nó lại tỏa ra một mùi hương nồng nàn, như thể có thể khiến linh hồn được thăng hoa, bay lên cõi tiên. Lò đồng chấn động kịch liệt, như thể bên trong chứa đựng sinh linh, ánh mắt Hắc Hoàng ngưng trọng, không dám mạo muội tiến lên, quay đầu nhìn Sở Hoang chờ đợi chỉ thị. Sức mạnh bằng bạc ẩn chứa trong lò đồng, tuy thần linh đã chết nhưng uy nghiêm của thánh binh vẫn còn đó. Sở Hoang quét mắt nhìn những chữ phạn trên thạch bi, khẽ cau mày. Những chữ đó cổ xưa hối sáp, nhưng anh có thể hiểu được ý nghĩa. Thích Ca Mâu Ni đích thân phong ấn cổ lô. Đúng lúc này, lò đồng lại chấn động lần nữa, như thể có thứ gì đó sắp phá lò chui ra. Ánh mắt Sở Hoang lạnh lùng, anh đưa tay chỉ một cái, một đạo thần quang bắn ra, nháy mắt cố định lò đồng lại. Một lò đại dược, anh thản nhiên nói, được luyện thành từ tinh hoa của bất tử thần thụ. Hắc Hoàng và Long Mã nghe vậy lại một lần nữa chấn kinh, bất tử thần thụ là thần vật trong truyền thuyết, đại dược luyện thành từ tinh hoa của nó có dược hiệu mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Sở Hoang đưa tay vẫy một cái, nắp lò đồng ứng thanh mở ra. Một mùi hương càng thêm nồng nàn xộc vào mũi, khiến người ta như muốn đắm chìm trong đó. Tuy nhiên đúng lúc này, một đạo lục hà luồng sáng xanh từ trong lò đồng vọt lên trời. Ánh mắt Sở Hoang lạnh lùng, đưa tay chộp một cái, đạo lục hà đó nháy mắt bị nắm chặt trong tay. Được, Sở Hoang cười lạnh một tiếng, cẩn thận đánh giá đại dược trong tay. Một viên đan dược hình dạng kỳ lạ, giống như một cái cây nhỏ, toàn thân xanh biếc rực rỡ, tỏa ra dược tính mạnh mẽ. Không tệ, tôi hài lòng gật đầu, tiện tay cất viên đan dược vào túi. Mặc dù viên đại dược này không phải chí bảo, nhưng cũng là một chân phẩm khó kiếm. Tôi tiếp tục tiến lên, nhìn về sâu trong linh sơn, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt so với những ngày trước. Một con đường tinh không rực rỡ như dải ngân hà, từ từ xoay tròn trong hư không, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm và thần bí. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của Sở Hoang, dường như đã thắp lên ngọn lửa trong lòng anh. Hắc Hoàng đứng bên cạnh Sở Hoang, mắt tràn đầy chấn động và tò mò, nhìn con đường tinh không đó, giọng nói mang theo vài phần kính sợ, chủ nhân, con đường này dẫn đến đâu? Sở Hoang quay đầu, liếc nhìn Hắc Hoàng, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh nheo mắt lại, chậm rãi nói, tôi nên về Bắc Đẩu rồi. Ngay lúc đó, âm báo của hệ thống vang lên trong đầu Sở Hoang. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đã thành công thám hiểm ẩn mật của địa cầu ở vị diện hiện tại. Phần thưởng nhiệm vụ đang được phát ra. Phần thưởng nhiệm vụ phát ra thành công, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, một lần mô phỏng chứng đạo. Sở Hoang hơi sững sờ, ánh mắt trở nên càng sâu thẳm. Một lát sau, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Không, một lần mô phỏng chứng đạo có hiệu quả nghịch thiên như vậy, tôi không định dùng ngay lập tức, mà sẽ trở về Bắc Đẩu rồi mới dùng. Chủ nhân, chúng ta không mang theo Diệp Hắc sao? Hắc Hoàng ngập ngừng hỏi. Sở Hoang lại lắc đầu, nói, có một con đường khác. Diệp Hắc tự nhiên có thể tìm được con đường tinh không cổ xưa của tôi. Tôi chỉ để lại một tin tức, đánh vào hư không? Đi thôi, Sở Hoang lãnh đạm nói. Hắc Hoàng và Long Mã đều cung kính gật đầu. Ở một bên, Hoa Hoa như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi trên người Sở Hoang, chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như chú chó già bên kia tinh không. Sở Hoang dẫn Hắc Hoàng và Long Mã bước lên một con đường tinh không cổ. Dưới sự vặn vẹo của không gian, họ nhanh chóng đến một cổ tinh mới. Chủ nhân, cổ tinh này dường như có chút bất thường. Hắc Hoàng trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Trên con đường tinh không cổ, bất kỳ sự sơ suất nào cũng có thể mang lại nguy hiểm không thể lường trước. Sở Hoang khẽ gật đầu, ánh mắt xuyên qua từng tầng sương mù, rơi vào cổ tinh đầy tang thương đó. Trên hành tinh này, ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ nào đó. Họ đáp xuống cổ tinh, chỉ thấy mặt đất chằng chịt vết nứt, khắp nơi đều là những hang động khổng lồ, như thể bị một sinh vật mạnh mẽ nào đó phá hoại tùy tiện. Trong mắt Hắc Hoàng lóe lên một tia khó hiểu, không hiểu rốt cuộc là sinh vật nào có thể để lại những hang động sâu thẳm như vậy trên hành tinh cứng rắn. Long Mã càng hoảng sợ trong lòng, đây là lần đầu tiên nó đến một nơi như vậy. Xem ra, tôi không phải là vị khách duy nhất trên cổ tinh này. Sở Hoang lãnh đạm nói, thần niệm như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ hành tinh. Dưới sự cảm nhận của thần niệm, tất cả những ẩn mật đều không có chỗ trốn. Đột nhiên, một trận tiếng vỗ cánh vang lên, Hắc Hoàng cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời mây đen bao phủ, số lượng hàng vạn sinh vật rồng có cánh che kín trời đất. Trong mắt chúng lóe lên vẻ hung tàn và tham lam, rõ ràng đã coi Sở Hoang, Hắc Hoàng và Long Mã là con mồi. Hừ, lũ kiến hôi nho nhỏ cũng dám cản rỡ trước mặt chủ nhân. Hắc Hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình như tia chớp lao ra, nghênh đón bầy rồng cánh đó. Thân ảnh của nó vẽ một đường cong màu đen trên không trung, mỗi lần vung vuốt đều có một mảng lớn rồng cánh rơi xuống. Sở Hoang tĩnh lặng đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm và lạnh nhạt. Mặc dù bầy rồng cánh số lượng đông đảo, nhưng trong mắt anh, chúng chẳng khác gì gà đất chó xanh. Sở dĩ anh không ra tay, chỉ là muốn cho Hắc Hoàng thêm một chút cơ hội rèn luyện. Tuy nhiên, khi số lượng rồng cánh trên bầu trời càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu phát động công kích điên cuồng, Sở Hoang cuối cùng cũng hành động. Một bước đạp ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, đã ở phía trên bầy rồng cánh đó. Anh giơ lòng bàn tay ra, úp xuống, một luồng sức mạnh hùng vĩ lập tức tuôn ra. Oanh, xem tiểu thuyết siêu sảng, lên mạng tiểu thuyết phi lư. Kèm theo một tiếng động lớn, cả bầu trời đều run rẩy. Bầy rồng cánh đó dưới sự va chạm của luồng sức mạnh này, giống như những hạt cát bị cuồng phong thổi bay, lũ lượt rơi xuống. Trong nháy mắt, trên bầu trời không còn một bóng dáng rồng cánh nào. Hắc Hoàng thấy vậy, trên mặt chó lộ ra nụ cười châm chọc, mỉa mai nói, trước mặt chủ nhân, cũng dám cản rỡ, thật không biết sống chết. Ánh mắt Sở Hoang như điện lạnh quét qua hư không, những trảm đạo giả ban đầu định bất lợi cho Sở Hân Đồng đều câm như hến, không dám có chút dị động nào. Họ biết rõ, thực lực của Sở Hoang đã vượt qua phạm trù mà họ có thể tưởng tượng, bất kỳ sự phản kháng nào cũng sẽ vô ích. Lùi sang một bên, Sở Hoan lãnh đạm nói, Sở Hân Đồng cung kính đáp một tiếng, lùi về sau Sở Hoang, thần sắc tràn đầy kính ngưỡng và tin cậy. Là hậu duệ của thế hệ trẻ Sở tộc, thậm chí cô còn chưa từng gặp Sở Hoang, nhưng lại biết rằng, chỉ cần có tộc trưởng ở đây, thiên hạ sẽ không ai có thể làm tổn thương cô dù chỉ một chút. Đồng thời, hai vị chiến tướng của Thái cổ tộc ở xa xa nhìn nhau, đều thấy sự kiêng kỵ và kinh hãi trong mắt đối phương. Mặc dù tự cho mình là cao, nhưng trước mặt Sở Hoang, họ cũng không thể không thừa nhận mình nhỏ bé. Nhưng lời cuồng ngôn của Hắc Hoàng lại khiến trong mắt hai cường giả Thái cổ tộc lộ ra sát ý sắc bén, như muốn nuốt sống Hắc Hoàng. Con chó tạp chủng kia, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là máu chảy thành sông. Một trong hai cường giả Thái cổ tộc nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Cùng với sự xuất hiện của hai cường giả, mấy người trước đó đã từng ra tay cũng tập hợp lại, không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, một trận đại chiến dường như sắp bùng nổ. Hắc Hoàng nhìn những cao thủ này, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, chủ nhân, những tên này đều là lũ tiểu nhân nhảy nhót, không đáng nhắc tới. Sở Hoang thần sắc bình thản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Hai cường giả Thái cổ tộc thấy vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, họ đã từng chịu sự khinh miệt như vậy bao giờ đâu. Một người trong số đó gầm lên giận dữ, ngươi là ai? Dám sỉ nhục ta như vậy? Sở Hoang đã rời đi lâu rồi, trong Thái cổ tộc, những người từng gặp anh ta không nhiều. Sở Hoang lại không thèm đáp lại, ánh mắt anh quét qua mỗi người có mặt, như thể đang nhìn một đám kiến hôi. Thái độ khinh thường này càng khiến hai cường giả Thái cổ tộc phẫn nộ đến cực điểm. Bất kể ngươi là ai, hôm nay đều phải trả giá vì điều này. Một cường giả Thái cổ tộc khắc lạnh giọng nói, trên người bùng phát khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đã động chân nộ. Thế nhưng, Sở Hoang lại không hề sợ hãi, khẽ cười một tiếng, nói, trả giá. Ngươi cũng xứng khiến tôi phải trả giá sao? Ánh mắt anh khiến bốn vị trảm đạo giả kia trong lòng sinh ra hàn ý, như bị một lực lượng vô hình trói buộc. Họ cố gắng giãy giụa, nhưng lại phát hiện như bị sức mạnh khổng lồ áp chế, không thể nhúc nhích. Các ngươi, đều hãy bỏ mạng lại đây. Giọng Sở Hoang bình tĩnh như nước. Nói xong, anh giơ tay vung lên, một luồng sức mạnh hùng vĩ lập tức quét ra. Hai cường giả Thái cổ tộc kia chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thét kinh hoàng, liền bị luồng sức mạnh đó đánh trúng dữ dội, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Mọi người kinh hồn bạt vía, vị cường giả đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bốn người kia mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng dưới uy áp của Sở Hoang lại bó tay chịu trói. Họ liên thủ công kích Sở Hoang, cố gắng phá vỡ sự trói buộc đó. Tuy nhiên, Sở Hoang chỉ khẽ vung tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ liền quét ra, trong nháy mắt đã đánh tan bốn người. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tận trời. Mưa máu như chút nước, xương cốt vỡ vụn bắn tung tóe, cảnh tượng chết chóc của mấy người đó thảm liệt đến mức khiến người ta rùng mình. Xung quanh bao trùm một bầu không khí sát phạt, mọi người câm như hến, bị cảnh tượng đó chấn động sâu sắc. Sở Hoang như một ma thần bước ra từ 9 tầng địa ngục, chỉ một cái vung tay đã chém giết những người đó. Vị bằng hữu, ngươi là ai? Trong Thái cổ tộc, một lão giả cứng đầu lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sự hoảng sợ và bất an khó che giấu. Thân phận tôn quý thường ngày, lúc này đã tan thành mây khói. Sở Hoang thần sắc bất động, ánh mắt anh quét đến đâu, người Thái cổ tộc đều cúi đầu, không ai dám đối mặt. Ngươi chỉ cần nhớ, có một số người, không thể chọc vào. Sở Hoang lãnh đạm nói, trong mắt lão giả lóe lên vẻ âm trầm, nắm chặt tay, nhưng lại rụt rè e ngại. Tuy nhiên, mọi hành động của ông ta đều không thoát khỏi sự nhìn thấu của Sở Hoang. Vì đã muốn chết, tôi sẽ tiễn ông một đoạn. Lời nói của Sở Hoang lạnh lùng dứt khoát, anh khẽ giơ tay chỉ vào lão giả kia. Phụt, kèm theo một tiếng động trầm đục, lão giả kia như bị một lực lượng khổng lồ vô hình đánh trúng, trong khoảnh khắc hóa thành một đám xương máu đỏ tươi, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Đi theo tôi, đến Thái cổ tộc, Sở Hoang lãnh đạm nói, liếc nhìn Sở Hân Đồng. Vâng, tộc trưởng, Sở Hân Đồng lập tức cung kính gật đầu. Sở Hoang để cô ngồi lên lưng long mã, trực tiếp dẫn đến tộc địa mới của Thái cổ tộc. Hoàng, thật sự là anh ấy. Sở Hoang giáng lâm, trong Thái cổ tộc không ít cao thủ đều nhận ra anh, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Tộc trưởng, những tên Thái cổ tộc này bình thường đều ngạo mạn, trước đây vẫn luôn nhăm nhe đến tộc ta. Hôm nay đã đến rồi, khẩn cầu tộc trưởng cho chúng một bài học. Sở Hân Đồng cung kính hành lễ, nói, khóe miệng Sở Hoang nhếch lên một nụ cười lạnh, tôi cũng có ý đó. Anh sải bước đi về phía khu vực các tộc của Thái cổ, Hắc Hoàng thì lắc đầu nguầy nguậy đi theo sau. Nơi anh đi qua, đám người tự động tản ra, nhường một con đường, không ai dám cản trở dù chỉ một chút. Nhanh chóng, Sở Hoang đã đi sâu vào trong Thái cổ tộc. Ba vị cao thủ Thái cổ tộc lập tức chặn đường anh. Tộc trưởng, trước đây, ba người này đã từng liên thủ tập kích tiền bối tộc ta. Sở Hân Đồng nhận ra mấy người đó. Nếu đã như vậy, ba người các ngươi, tự kết liễu đi. Giọng Sở Hoang quả quyết, như thể đang nói một sự thật đơn giản nhất. Sở Hoang, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ba người nổi giận, họ nhìn nhau, sau đó đồng loạt phát động công kích mãnh liệt về phía Sở Hoang. Trong khoảnh khắc, hào quang bắn ra tứ phía, lực lượng pháp tắc đan xen thành lưới, sức mạnh liên thủ của ba người có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng trong mắt Sở Hoang, tất cả đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Trong lúc giơ tay, pháp tắc lập tức vận chuyển, hư không bùng phát ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Oanh, kèm theo một tiếng động lớn chói tai, công kích của ba vị thánh nhân thái cổ tộc dưới pháp tắc của Sở Hoang lập tức sụp đổ tan rã. Họ như bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng mà bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất. Không thể nào. Ba người mắt tràn đầy sự kinh hãi và ngạc nhiên không thể tin được. Họ không thể tưởng tượng được sức mạnh liên thủ của mình lại yếu ớt đến vậy trước mặt Sở Hoang. Sở Hoang lại không cho họ thêm thời gian suy nghĩ. Anh giơ tay trực tiếp vỗ xuống, ba người căn bản không kịp phản ứng, thân thể hóa thành một đám xương máu tiêu tán trong không khí. Tuy nhiên, Sở Hoang đối với điều này dường như đã quá quen thuộc. Anh thong dong thu tay lại, ánh mắt chuyển sang xung quanh, lãnh đạm nói, chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc. Nếu còn có lần sau, tôi không ngại để thái cổ tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trong sở tộc, Sở Hoang trở về, khiến cả sở tộc trên dưới đều vô cùng kích động. Là một chi nhánh của sở tộc ở Bắc Đầu Tinh Vực, những năm qua, họ cũng phát triển nhanh chóng. Đồng thời, cũng gặp phải không ít người dòm ngó. Mặc dù có tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư che chở, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị một số cuộc tấn công. Giờ đây Sở Hoang trở về, trong lòng họ mới thực sự có chút tự tin. Nhưng Sở Hoang ở đây, không chỉ để tỏa chấn sở tộc. Sau khi nghỉ ngơi một ngày trong tộc, Sở Hoang dẫn theo Hắc Hoàng và Long Mã, một lần nữa lên đường. Lần mô phỏng chứng đạo mà hệ thống ban tặng, cần tìm một nơi thích hợp để sử dụng. Chủ nhân, Bắc Đầu rộng lớn như vậy, ngài muốn tìm nơi nào vậy? Hắc Hoàng theo sau, không nhịn được hỏi. Long Mã bĩu môi, không vui liếc nhìn Hắc Hoàng. Một con thú cưỡi mà cũng không nói chuyện, một con pet lại gọi Thanh Đồng Tiên Điện. Tuy nhiên, lúc này, trong mắt Sở Hoang lóe lên một tia dị sắc. Điện thờ thần bí khó lường này, vẫn luôn di chuyển khắp nơi dưới lòng đất Đông Hoang, sự xuất hiện của nó luôn đi kèm với tin tức tiên bí. Trước đây, Sở Hoang từng tiến vào trong đó, ngẫu nhiên có được vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nhiều năm qua, anh gần như đã quên nơi này, nhưng theo ghi chép cổ xưa, Thanh Đồng Tiên Điện chỉ xuất hiện sau mỗi vài nghìn năm hoặc thậm chí vạn năm. Nhưng lúc này, anh lại một lần nữa cảm nhận được khí tức của nó. Thần thức của Sở Hoang thăm dò ra, phóng đại luồng khí tức đó. Chủ nhân, ngài sao vậy? Hắc Hoàng giật mình, ánh mắt Sở Hoang ngưng lại, như thể lại nhìn thấy chữ tiên được viết bằng máu tiên ở sâu trong điện thờ đó. Vết máu đó là của đại đế. Vậy có phải là máu của tiên nhân thật sự không? Thanh Đồng Tiên Điện lại hiện thế, nơi này, chẳng lẽ thật sự là nơi đại đế ngoan nhân vẫn lạc? Sở Hoang tự lẩm bẩm. Hắc Hoàng nghe vậy, cung kính cúi đầu đáp, chủ nhân, nếu đây thật sự là nơi đại đế ngoan nhân ngủ say, thì trong mộ chắc chắn ẩn chứa vô số chân bào. Năm đó, ngài đã tìm thấy hỗn độn mẫu khí khi khai thiên lập địa, luyện thành thôn thiên ma quán, uy trấn chư thiên. Không chừng, trong mộ còn lưu lại binh khí tiên thần liệu của ngài. Nó không nhịn được kích động. Đại đế ngoan nhân, đó là người kiệt xuất trong số các đại đế vạn cổ. Mức độ quý giá của mộ của ngài ấy có thể tưởng tượng được. Sở Hoang khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, những mẫu khí đó, rất phù hợp với binh khí của tôi. Hôm nay, đã đến lúc để chúng hoàn toàn hợp nhất, tái hiện vinh quang ngày xưa. Nói xong, anh như thể nhìn thấy một cung điện đồng nguy nga đang nổi lên từ sâu trong thiên khanh. Xung quanh cung điện đồng, mẫu khí lượn lờ, phát ra tiếng tiên minh chói tai, như âm thanh luân hồi của đại đạo, khiến tâm thần người ta dao động, tựa hồ có thể giúp người ta ngộ đạo. Sở Hoang thúc giục Long Mã, nhanh chóng cảm nhận khu vực gần đó. Chỉ thấy dưới vực sâu, thỉnh thoảng có tiên hà phun ra, rực rỡ chói mắt, ngoài ra không có gì bất thường. Thanh Đồng Tiên Điện đã hiện thế, bên trong chắc chắn ẩn chứa tiên bí. Tôi quyết định tự mình xuống đó khám phá, ai dám cùng tôi đi? Chủ nhân, tôi nguyện cùng ngài đi. Hắc Hoàng không chút do dự đáp, Long Mã cũng hí vang, vẻ mặt hưng phấn, chờ tiên duyên, sao có thể bỏ lỡ. Chủ nhân, tôi một suất. Sở Hoang lãnh đạm gật đầu, dẫn hai con vật cùng đi xuống. Một lát sau, hai đạo thần hồng xuyên qua bầu trời Nam Vực, nhanh chóng giáng lâm trên một vùng cao. Ánh sáng tán đi, lộ ra thân ảnh của hai vị thánh nhân thái cổ tộc. Thần quang lấp lánh, khí thế như cầu vồng, khiến người ta phải kính sợ. Một người trong số đó được bao phủ bởi thần huy bất hủ, phía sau đầu có một vòng thần bàn, rực rỡ chói mắt. Tiên điện, đã hiện thế sớm hơn, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của ông ta, như thể truyền đến từ trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh. Thật tiếc nuối, tiên huy phía dưới chảy ra. Tôi e rằng khó có thể đi sâu vào đó để tìm tòi. Vị cổ thánh kia chậm rãi bước đến rìa vực sâu, giữa trán ông ta đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, từ đó bắn ra một đạo ánh sáng rực rỡ, cố gắng xuyên qua bóng tối không thấy đáy kia, hé lộ những huyền bí ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, cùng với thời gian trôi qua, lông mày của ông ta dần dần nhíu chặt lại, rõ ràng không thu hoạch được gì, không thể nhìn thấy bất kỳ bí mật nào bên trong vực sâu. Hoàng Lăng thời thái cổ, vị trí của chúng đều được xác định không nghi ngờ gì, nơi này rõ ràng không phải một trong số đó. Theo ý tôi, nơi này chắc chắn là cổ mộ của một vị đại đế nhân tộc. Ông ta ngừng lại, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, tại sao tôi không dẫn tộc nhân, cùng nhau xuống đó, cùng tìm kiếm những huyền bí trong cổ mộ này? Lời vừa dứt, ông ta liền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng độn vào vực sâu. Vị cổ thánh còn lại thấy vậy, liền bắn ra một đạo tin tức, sau đó không chút do dự theo sát phía sau, thân ảnh của ông ta nhanh chóng biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Trong lúc mọi người kinh ngạc, cổ mộ nguy nga đó đột nhiên lại xảy ra chấn động kịch liệt, phạm vi thiên khanh đột nhiên mở rộng gấp mấy lần, như thể một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh. Tiên hà cùng với sự mở rộng của thiên khanh phun ra dữ dội, khí mù ngũ sắc lan tràn, thẳng tắp vọt lên 9 tầng trời, tạo thành một cảnh tượng kỳ ảo như mộng, tráng lệ phi thường, khiến người ta kính sợ, không ngớt lời than thở. Rít, chẳng lẽ là Bích Lạc thần ngọc, một trong cửu thiên thần ngọc trong truyền thuyết? Trong số đông tu sĩ bị dị tượng này hấp dẫn, đột nhiên có người kinh hô thành tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin được và kích động. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một khối bảo ngọc màu xanh biếc to bằng nắm tay trẻ con, từ khe hở của tảng đá khổng lồ đổ nát lan ra. Xung quanh nó lưu chuyển một vầng sáng nhàn nhạt, như thể ẩn chứa sức sống dồi dào, khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn. Một cao thủ bán thánh của cổ tộc phản ứng thần tốc, lập tức ra tay, vững vàng nắm khối Bích Lạc thần ngọc vào lòng bàn tay. Dưới sự tôn lên của bàn tay ông ta, bảo ngọc càng trở nên trong suốt lung linh, xanh biếc mọng nước. Đồng thời, một vị giáo chủ nhân tộc khác cũng nhanh chóng ra tay, nắm lấy một khối dương chi ngọc thiết trắng tinh không tì vết. Trên khối ngọc thiết đó thần quang lóe lên, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí và sức mạnh, khiến người ta không thể rời mắt. Cùng với những vụ nổ liên tục dưới lòng đất, những tảng đá khổng lồ bị đẩy ngược lên, mang theo rất nhiều bảo liệu quý giá, những bảo liệu này dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, dụ hoặc mỗi người có mặt tại đây. Rất nhiều tu sĩ tụ tập, đều nhìn về phía dưới. Chủ nhân, nơi này náo nhiệt quá. Hắc Hoàng nheo mắt lại, mặc dù biết sớm, nhưng Sở Hoàng vẫn luôn tiến về phía trước một cách chậm rãi, cộng thêm sự sụp đổ trước đó, khiến anh lại bị tụt lại phía sau. Sở Hoạt thần sắc bình thản, ở đây nếu có cơ duyên, đều có thể tự mình lấy. Ở đây, vì chuyện chứng đạo, anh không có hứng thú lớn với những vật phẩm này. Đa tạ chủ nhân, Hắc Hoàng và Long Mã đều mắt sáng rực, lập tức phi thân chiêu chứ nhất chắc khán khứ. Nhưng cùng với những biến cố trước đó, những người có mặt không phải ai cũng dám hành động liều lĩnh, sợ rằng không cẩn thận sẽ mất mạng. Đợi gì nữa, mọi người mau tìm cách đoạt bảo đi. Long Mã hô lớn một tiếng, ngấm ngầm cổ vũ mọi người. Nhiều người như vậy tiến vào, lẫn trong đó khó bị phát hiện. Lúc này không liều thì còn đợi khi nào? Giọng nói của nó tràn đầy sức mê hoặc, khiến không ít người dục dịch muốn hành động. Nhưng dù vậy, không ít người vẫn còn do dự. Có khí cơ của đại đế cổ xưa ở đó, tôi tiến vào e rằng cũng khó có thu hoạch. Nếu mạo hiểm đi sâu vào, e rằng sẽ mất mạng. Người này rõ ràng cẩn thận hơn, không muốn mạo hiểm dễ dàng. Nhưng ngay lúc đó, giọng Hắc Hoàng đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng của mọi người không cần phải lo lắng. Sau mỗi lần tiên hà phun ra, đều sẽ có một khoảng thời gian bình tĩnh. Tôi có thể tận dụng khoảng thời gian này, tiến hành thám hiểm ở khu vực tương đối an toàn, tìm kiếm những thần liệu đó. Chỉ cần tôi không mạo hiểm đi sâu vào nơi sâu nhất của đế phần, rủi ro sẽ không quá lớn. Nó ngấm ngầm lên tiếng, cổ vũ mọi người hành động. Quả nhiên, lời nói này khiến không ít người mắt sáng lên, những lo lắng trong lòng cũng tan biến không ít. Vì tài chết, chim vì thức ăn vong, huống chi là đối mặt với sự dụ hoặc của cổ mộ đại đế. Sự xuất hiện của Dương Chi Ngọc Thiết và Bích Lạc Thần Ngọc, ngay cả thánh nhân cũng phải động lòng, huống chi là người khác. Mọi người bị sự thần bí và kho báu của cổ mộ đại đế hấp dẫn, trong lòng không khỏi dục dịch, khao khát có thể nhìn rõ mọi chuyện, tìm tòi cơ duyên nghịch thiên đó. Cùng với nửa canh giờ trôi qua, tiên quang dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Lúc này, đám tu sĩ vốn đã không thể kìm nén được, như những con ngựa hoang thoát cương, đổ xô về phía thiên khanh đã mở rộng gấp mấy lần. Họ nhảy vọt vào vực sâu, bước lên một hành trình thám hiểm đầy những điều chưa biết và nguy hiểm. Mặc dù sâu thẳm trong nội tâm tràn đầy sợ hãi và run rẩy, nhưng sức mạnh của lòng tham lam và khao khát lại khiến họ không quay đầu mà tiến lên. Trên không trung, các loại pháp bảo lóe lên ánh sáng rực rỡ, như những ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm. Các loại bí khí cũng xuất hiện không ngừng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tu sĩ lũ lượt tế ra pháp bảo và bí khí của mình, dùng chúng để hộ thân và tăng cường thực lực. Họ dũng cảm tiến vào đại mộ, ôm ấp khao khát và kỳ vọng về truyền thừa và kho báu của đại đế. Cùng lúc đó, một làn sóng thánh khí mạnh mẽ hơn truyền đến từ xa, như tiếng sóng thần hung dũng cuồn cuộn vang vọng tận trời, khiến người ta chấn động. Các thế lực lớn trên mây cũng đang hành động, ý đồ lợi dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn, đi sâu vào đại mộ, cướp lấy những cơ duyên vô tận bên trong. Cổ tộc, nhân loại, yêu tộc và nhiều tu sĩ khác tụ tập lại, như đàn châu chấu đổ xô xuống vực sâu, cùng nhau tìm tòi huyền bí và kho báu trong cổ mộ đại đế. Cổ mộ đó dường như có một ma lực thần kỳ nào đó, lay động sâu thẳm trong lòng mỗi người, khiến họ không thể cưỡng lại sự khám phá và dụ hoặc đối với thế giới chưa biết đó. Đừng lề mề nữa, tôi phải nhanh chóng hành động. Hắc Hoàng vội vã thúc giục, nếu còn chần chừ, bảo bối e rằng sẽ thật sự bị người khác cướp mất. Long mã thuần thục dẫn đường phía trước, xuyên qua một thông đạo ẩn mật, thẳng đến khu vực trung tâm đại mộ. Vừa bước vào thiên khanh, nó liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung mưa máu như chút, các thức pháp bảo kịch liệt bính chẳng, phảng phất chính thượng diễn chứ nhất trảm huyến lạn hữu hủy diệt tính đích quang vũ thịnh yến. Bất đoạn hữu nhân tộc hòa cổ tộc thi thể tòng cao không trị lạc, và toái đích pháp bảo tứ sử phi tiên, chỉnh cá tràng diện dĩ nhiên hãm nhập liễu nhất phiến hỗn loạn. Chủ nhân đâu rồi? Long mã đột nhiên phát hiện tung tích sở hoang biến mất không còn tăm hơi. Hắc hoàng lại có vẻ khá bình tĩnh, chủ nhân chắc chắn là muốn tôi rèn luyện, đừng lo lắng vớ vẩn. Dù sao, sở hoang là cường giả cấp chuẩn đế, cần gì phải lo lắng. Long mã nghe vậy, thấy có lý, liền không nói gì nữa. Ở trung tâm thiên khanh, có một lối vào mộ huyệt sâu thẳm khó lường, như thể thông đến vực sâu vô tận. Nơi đó mới là nơi thực sự có cổ mộ đại đế. Thỉnh thoảng có dương chi ngọc thiết, bích lạc thần ngọc và các bảo vật quý giá khác theo đá lộn xộn từ mộ huyệt phun ra, lóe lên tiên quang dụ hoặc, khiến người ta sao động tâm thần. Trời ơi, chuyện gì vậy? Long mã kinh ngạc không thôi, những bảo bối này chẳng lẽ là thần tài còn sót lại từ thời khai thiên lập địa sao? Mặc dù chỉ là những mảnh vỡ, nhưng mỗi khối đều tỏa ra dáng lành rực rỡ, như thể dưới lòng đất ẩn chứa một mỏ khoáng vô tận sản xuất tiên liệu. Trong mắt Hắc Hoàng lóe lên một tia chấn động, tôi hiểu rồi. Nơi này chắc chắn là hỗn độn tiên địa mà đại đế ngoan nhân năm đó đã phát hiện. Những vạn vật mẫu khí này là tinh hoa được thay ngén từ tiên địa này. Ở những nơi thần bí khó lường như vậy, cho dù chỉ là lớp ngoài cùng, cũng chắc chắn ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo. Ngoài những chí bảo như vạn vật mẫu khí tiên căn, những bảo vật quý giá như bích lạc thần ngọc, đại la ngân tinh cũng chắc chắn được sinh ra ở khu vực bên ngoài hỗn độn tiên thổ. Trong mắt Long mã lóe lên ánh sáng hưng phấn, kích động nói, nơi này quả thực là một bảo địa. Tôi phải nhanh chóng đi sâu vào thám hiểm một phen. Tất cả đều bị thế giới nhỏ hỗn độn thần bí sâu sắc hấp dẫn, nóng lòng muốn vén màn huyền bí bên trong. Hắc Hoàng cũng cảm thấy chấn động sâu sắc, than thở nói, sức sống ở đây quá mạnh mẽ. Tiên quang tràn ra đều là tinh hoa của thế giới nhỏ hỗn độn. Tuyệt đối là một mảnh thần thổ vô song trên thế gian. Đại đế Vô Thủy năm đó vì tìm kiếm dược liệu thích hợp để đúc tạo đế trung mạnh nhất, đã đi khắp thiên hạ, thậm chí có thể xuyên qua nhiều cổ tinh, cuối cùng vẫn không như ý nguyện. Mãi đến khi ngẫu nhiên phát hiện hỗn độn thạch trong ao hóa tiên ở tần lĩnh phía tây Trung Châu, mới cuối cùng luyện ra được tiên liệu cần thiết. Giờ đây, có được may mắn bước vào một hỗn độn tiên địa thần bí và quý giá tương tự, quả thực là một cơ duyên trời ban. Xem tiểu thuyết siêu sảng, lên mạng tiểu thuyết phi lư. Trong không khí tràn ngập khí cơ của đại đế, uy áp đó gần như khiến họ tan xương nát thịt. Chủ nhân không có ở đây, đừng chạy lung tung. Hắc Hoàng nhắc nhở Long Mã, đồng thời tế ra pháp bảo mà sở hoang trước đó đã ban tặng, miễn cưỡng chống đỡ uy áp đó, tiếp tục khó khăn tiến lên. Nếu không có những bảo vật này, họ căn bản không thể đến được nơi này. Khi đến một vị trí thích hợp, Long Mã và Hắc Hoàng đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Họ phát hiện, phía trước có ba vị thánh nhân cổ tộc bị một sức mạnh mạnh mẽ cản đường, thân lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Cung điện đồng cổ kinh đó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, ẩn hiện trong vực sâu nhỏ ở đáy thiên khanh. Lối vào cửa điện cuộn trào một lực hút cực lớn, hàng vạn tia tiên quang lóe lên không ngừng, như muốn nuốt chửng những thánh nhân đó vào trong. Ngay cả cổ thánh mạnh mẽ như vậy, lúc này cũng hiển lộ vẻ lực bất tòng tâm. Trong mắt Long Mã lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù không nhận ra kiến trúc đó, nhưng có thể cảm nhận được khí tức thần bí và cổ xưa tỏa ra từ trong đó. Hắc Hoàng thì nhận ra cung điện đồng đó, trong lòng trào dâng một sự kích động khó tả. Đúng là nơi đó rồi. Nó kích động nói, sắp phát tài rồi, tôi phải tìm cách sở hoang muốn nó rèn luyện, vậy thì chỉ có thể tự tìm cách. Không khí nơi đây căng thẳng gần như đông đặc, cung điện đồng có duyên phận sâu sắc với tiên giới đó, lúc này tự động bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Điều đáng ngạc nhiên là, ba vị cổ thánh kia lại đều cảm thấy bó tay chịu trói, như bị một sức mạnh vô hình trói chặt, không thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Cung điện đồng đó trang nghiêm hùng vĩ, trải qua vô số năm tháng rửa trôi, bề mặt tích tụ một lớp xỉ xanh dày đặc. Tuy nhiên, những dấu vết của năm tháng này lại không che lấp vẻ đẹp của nó, ngược lại còn tăng thêm vài phần vẻ cổ xưa thần bí. Lúc này, bên trong cung điện đồng dường như có hàng vạn tia tiên quang phun trào ra, những tia sáng này giao thoa lẫn nhau, hóa thành vô số phù văn huyền ảo, dày đặc khắp xung quanh cung điện. Cảnh tượng kinh tâm động phách trước mắt, dường như đang cố gắng hoàn toàn luyện hóa ba vị cổ thánh. Ba người dốc hết sức lực, khổ sở chống đỡ ở lối vào nguy nga của cung điện đồng, mới tạm thời chống lại lực hút hung mãnh đó, tránh khỏi số phận bị hoàn toàn nuốt chửng. Ở phía xa, Sở Hoang hồi tưởng lại trải nghiệm thám hiểm cung điện đồng đó trước đây. Cung điện lúc đó, tĩnh lặng trống trải, đâu có ánh sáng và khí tượng chấn động lòng người như bây giờ. Không khỏi khiến anh trong lòng cảm khái, thời thế thay đổi, vạn vật đều biến đổi. Phía trước, cung điện đồng cổ xưa này, tựa hồ ẩn tàng hữu quan vũ tiên trọng đại bí mật. Long Mã nuốt nước bọt, trong giọng nói khó che giấu sự kích động trong lòng. Giờ đây xuất hiện trong phần mộ của vị đại đế ngoan nhân, xem ra giữa chúng tồn tại mối liên hệ nhân quả sâu sắc. Đôi mắt to linh động của Hắc Hoàng lóe lên ánh sáng sắc bén, như muốn xuyên thủng mọi bí mật của cung điện đồng. lần băng liệt của mộ này có thể liên quan mật thiết đến khí cơ mạnh mẽ tỏa ra từ thanh đồng tiên điện. Sự xuất hiện của nó đã làm gia tăng sự nứt vỡ của vùng cao, cuối cùng thúc đẩy sự hình thành của thiên khanh. Dưới sự tương phản của thanh đồng tiên điện nguy nga, thân ảnh ba vị cổ thánh trở nên nhỏ bé, như những con kiến hôi. Nhiều mẫu khí quá, Long Mã hai mắt phát sáng, bốn vó đạp lửa, hưng phấn chạy cuồng loạn quanh cung điện đồng. Đại đế ngoan nhân thật không tầm thường, lại dùng nhiều mẫu khí như vậy để đúc tạo tiên binh mạnh nhất. Lượng mẫu khí khổng lồ như vậy, được luyện hóa đi luyện hóa lại, ai có thể chống đỡ được một đòn được đúc thành như vậy? Hắc Hoàng cũng cảm thấy vô cùng chấn động, xung quanh thanh đồng tiên điện, vạn vật mẫu khí lượn lờ thành núi, tụ thành biển, mỗi luồng đều nặng như núi, đạo ngân đan xen lóe lên giữa chúng. Bất kỳ một luồng mẫu khí nào cũng sở hữu sức mạnh kinh khủng có thể đè sập núi, lượng mẫu khí khổng lồ như vậy tụ tập ở một chỗ, mức độ nặng nề của nó quả thực khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Sở Hoang cuối cùng cũng tiến lên, một bước đạp vào sâu trong thanh đồng tiên điện, cả người anh như hòa làm một với khí tức hỗn độn xung quanh. Thân ảnh anh ẩn hiện trong phù văn huyền ảo và tiên khí lưu chuyển, như một vị tiên tri cổ xưa đang tìm tòi huyền bí của vũ trụ. Bên trong thanh đồng tiên điện, tràn ngập đạo vận khó tả, mỗi luồng khí tức đều ẩn chứa sức mạnh thâm bất khả trắc. Anh ấy, thánh thể nhân tộc, lúc này, mọi người cũng đều chú ý đến sự xuất hiện của anh. Các thánh nhân thái cổ tộc và thánh nhân nhân tộc hơi do dự sau đó cũng lũ lượt xông vào vùng đất thần bí này. Sự xuất hiện của họ đã phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong tiên điện, trong không khí tràn ngập một bầu không khí sát phạt và căng thẳng. Thánh thể nhân tộc đang ngộ đạo sao? Trong thái cổ tộc, một đại thanh khí tức hùng vĩ xuất hiện, ánh mắt ông ta như điện, trực tiếp khóa chặt Sở Hoang đang ngộ đạo. Nhân lúc ngộ đạo, giết chết ngươi. Đại thanh thái cổ tộc lạnh giọng nói, trong giọng nói lộ ra sát ý vô tận. Các thánh nhân thái cổ tộc lũ lượt phụ họa, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam và tàn nhẫn, như thể đã nhìn thấy cảnh Sở Hoang thân tử đạo tiêu. Đây là cơ hội duy nhất, nếu Sở Hoang kết thúc ngộ đạo, sẽ không có bất kỳ khả năng nào để giết chết anh ta. Các thánh nhân nhân tộc thấy vậy, trong lòng tuy lo lắng, nhưng cũng biết thực lực của họ so với thái cổ tộc có sự chênh lệch lớn. Hắc Hoàng và Long Mã càng sốt ruột đi vòng quanh, nhưng lại vô năng vi lực. Đại thánh ra tay, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Tuy nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước mặt Sở Hoang đột nhiên xuất hiện một hóa thân đạo pháp. Hóa thân đạo pháp này giống hệt bản tôn của Sở Hoang, toàn thân tỏa ra khí tức thâm bất khả trắc. Hóa thân cười lạnh một tiếng, nghênh đón vị đại thánh của thái cổ tộc. Dựa vào ngươi, cũng dám giết ta? Hóa thân đạo pháp cười lạnh một tiếng, giao chiến với đại thánh thái cổ tộc. Cuộc chiến giữa hai bên lập tức gây ra dị tượng kinh thiên động địa. Lực lượng pháp tắc va chạm, tiên quang bắn ra tứ phía, mỗi đòn đánh dường như có thể hủy diệt một tiểu thế giới. Các tu sĩ có tu vi thấp hơn xung quanh dưới sự lan tỏa của luồng sức mạnh đó, lũ lượt kêu thảm thiết thân vong, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy sự kính sợ và kinh hãi khó tả. Không ngờ, Sở Hoang trong quá trình ngộ đạo, lại có thể phân hóa ra một hóa thân mạnh mẽ đến vậy để đối kháng đại thanh thái cổ tộc. Không thể nào. Đại thanh thái cổ tộc kinh hô thất thanh, một đòn toàn lực của ông ta bị hóa thân đạo pháp dễ dàng hóa giải, lực phản chấn khiến cánh tay ông ta tê dại. Thánh thể lại có thể đạt đến cảnh giới này. Thánh nhân nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, sự chấn động trong lòng không thể nào gia tăng hơn được nữa. Hắc Hoàng và Long Mã càng kích động đến mức nước mắt lưng tròng, chúng biết, hôm nay Sở Hoang nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai nhất định sẽ trở thành một tồn tại vô địch quét ngang chư thiên vạn giới. Hóa thân của Sở Hoang lại một lần nữa hành động, thân hình như điện, trong nháy mắt áp sát, một quyền oanh về phía đại thánh thái cổ tộc. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, như thể có thể xé rách hư không. Sắc mặt đại thánh thái cổ tộc biến đổi, cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, nhưng sự kiêu ngạo của một đại thánh khiến ông ta không chịu lùi bước. Sự va chạm giữa hai bên bùng phát ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Đại thánh thái cổ tộc chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự dũng mãnh tràn vào thể nội, chấn động đến mức khí huyết cuộn trào. Ông ta kinh khủng phát hiện, nhục thân của mình dưới sự va chạm của luồng sức mạnh đó bắt đầu sụp đổ. Hóa thân của Sở Hoang lại không hề hấn gì, lãnh đạm nhìn đại thánh thái cổ tộc, như thể đang nhìn một đối thủ không đáng nhắc tới. Ngay sau đó, hóa thân lại một lần nữa phát động công kích, mỗi lần ra tay đều khiến thương thế của đại thánh thái cổ tộc càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, dưới liên tiếp những đòn tấn công dữ dội của hóa thân Sở Hoang, đại thánh thái cổ tộc trọng thương ngã xuống đất, khí tức suy yếu. Ông ta trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn hóa thân Sở Hoang, như thể đang nhìn một quái vật. Ông ta chưa từng nghĩ sẽ bại dưới tay một trảm đạo giả, bại thảm hại đến vậy. Đám người thái cổ tộc thấy đại thánh bị thương, trong lòng kinh hãi vạn phần, ý đồ nhân cơ hội thối lui, bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, Sở Hoang đã sớm có dự mưu, đã sớm bố trí một đại trận tuyệt thế xung quanh, phong tỏa tất cả đường lui. Xem tiểu thuyết siêu sảng, lên mạng tiểu thuyết phi lư. Đã đến rồi, không cần đi. Giọng Sở Hoang lạnh lùng vang vọng giữa trời đất, như thể tuyên án vận mệnh của đám người thái cổ tộc. Cùng với lời nói vừa dứt, đại trận khởi động, vô tận trận văn đan xen thành một nhà tù vững chắc không thể phá vỡ, nhốt chặt đám người thái cổ tộc. Đám người thái cổ tộc ra sức dãy giụa, cố gắng phá vỡ sự trói buộc, nhưng tất cả đều vô ích. Vô số trận văn đan xen thành một vùng đất sát lục đáng sợ. Họ ra sức giãy giụa trong trận, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc. Sở Hoa thì đứng ngoài sát trận, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, như thể đang quan sát một đàn cừu đợi làm thịt. Thái cổ tộc đã nhiều lần khiêu khích tôi, thật sự cho rằng tôi mềm yếu dễ bắt nạt sao? Nói xong, trong lúc Sở Hoang vung tay, trận văn trong sát trận lập tức trở nên càng dày đặc và đáng sợ hơn. Anh mặt không biểu cảm nhìn mọi thứ, như thể hóa thân thành sát thần lạnh lùng vô tình, triển khai trấn sát tàn nhẫn đối với đám người thái cổ tộc. Dưới sự thao túng của anh, đại trận bùng phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, từng người thái cổ tộc bị nghiền nát. Một cuộc tàn sát tuyệt đối. Sở Hoang cô độc đứng trên đỉnh Thanh Đồng Tiên Điện, đỉnh đầu khí xanh lượn lờ. Dưới bóng đổ của phế tích, chỉ còn lại mấy khối thánh cốt đầy vết nứt, cùng một khối ngọc thạch tĩnh lặng nằm trong lớp bụi dày. Ánh mắt Hắc Hoàng lướt qua thánh cốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, những thứ này, ngay cả dược liệu luyện khí cơ bản nhất cũng không bằng. Ánh mắt nó lại chuyển sang khối ngọc thạch kia, hai mắt lóe lên ánh sáng tinh minh, không, bảo vật bí mật này lại ẩn chứa không ít bí mật. Tuy không phải khí tấn công, nhưng huyền ảo ẩn chứa bên trong lại cực kỳ sâu sắc, rõ ràng là từ bàn tay khéo léo của một vị chuẩn đế. Vừa nói, Hắc Hoàng trực tiếp thu lấy đồ vật, lòng mãn nguyện. Tuy nhiên, lúc này, trên Thanh Đồng Tiên Điện, chấn động liên tục. Tiên Điện, dường như đang hoạt động. Chuyện gì xảy ra vậy? Có liên quan đến thánh thể sao? Mọi người đều có chút kinh hoàng. Đột nhiên, một thánh nhân kinh hô, khí tức sinh mệnh cấm khu. Tiên Điện, đang đi về hoang cổ cấm địa. Các thánh nhân, lúc này đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một tiếng gầm chói tai, cả trời đất dường như đều rung chuyển. Thật sự là hoang cổ cấm địa. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Không ít người đều sinh ra tuyệt vọng. Đến được nơi như vậy, liệu có cơ hội sống sót rời đi không? Sở Hoan đứng trên đỉnh vách núi, ánh mắt sâu thẳm, như thể có thể xuyên thấu từng tầng sương mù, thẳng đến nơi sâu nhất của hoang cổ cấm địa. 9 ngọn thánh sơn nguy nga ẩn hiện ở phía xa, được mây mù bao phủ, tỏa ra khí tức cổ xưa thần bí. Chủ nhân, phía trên vực sâu có hoang nô xuất hiện. Hắc Hoàng vội vàng chạy đến báo cáo. Sở Hoan khẽ gật đầu, sắc mặt như thường, tôi đã nhận ra. Trong số hoang nô, không thiếu thánh nữ thiên tuyền từng nổi danh một phương ngày trước, cũng có cổ thánh được đồn là đã nhiều lần tận mắt chứng kiến phong thái của thanh đế. Những nhân vật từng hô mưa gọi gió đó, giờ đây lại trở thành những xác chết di động mất đi linh hồn. Đột nhiên, một trận tiếng xích sắt kịch liệt ma sát phá vỡ sự tĩnh lặng, một bóng người bị sương mù đen bao phủ chậm rãi từ vực sâu bay lên. Đôi mắt đó lóe lên ánh sáng xanh u lạnh, như hai ngọn lửa ma quỷ đang cháy, khiến người ta không rét mà run. Hoa lạp lạp, tiếng xích sắt giãy giụa càng thêm kịch liệt, như thể có thể đứt rời bất cứ lúc nào. Cả hoang cổ cấm địa dưới sự va chạm của luồng sức mạnh đó lung lay sắp đổ, khí mù đen như con quái thú bạo ngược, cố gắng nuốt chửng tất cả. Chẳng lẽ muốn thoát khỏi trói buộc, một lần nữa lâm thế gian sao? Có người kinh hãi hét lên, nếu thật sự xuất thế, thiên hạ tất sẽ rơi vào hỗn loạn. Hắc Hoàng trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Mặc dù đi theo Sở Hoang nhiều năm, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến nó cảm thấy áp lực chưa từng có. Thế nhưng Sở Hoang vẫn đứng yên không động, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nếu thật sự dám gây họa cho thế gian, tôi sẽ đích thân trấn áp. Giọng nói của anh bình tĩnh kiên định, toát ra một sự bá khí không thể nghi ngờ. Mọi người nghe vậy tinh thần chấn động, sự sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan phần lớn. Có Sở Hoang ở đây, còn sợ gì nữa? Đột nhiên, bóng người dưới vực sâu giãy giụa càng thêm mãnh liệt. 4-5 sợi xích được rèn từ thần kim quý giá bị kéo căng như dây cung, như thể có thể đứt rời bất cứ lúc nào. Hào quang rực rỡ lưu chuyển trên xích sắt, cho thấy chất liệu phi phàm và dược liệu quý giá. Đây là sự trói buộc gì? Lại dám dùng bảo vật quý hiếm như vậy để giam cầm một người. Trong số những người đứng ngoài quan sát, có người không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nhưng Sở Hoang chỉ thờ ơ liếc nhìn những sợi xích sắt đang rung chuyển đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, bất kể địa vị của nó thế nào, dám bước ra khỏi cấm địa, tôi nhất định sẽ trừng phạt nó. Lời anh vừa dứt, 9 ngọn thánh sơn mi nga lại một lần nữa rung chuyển. Bóng người trong vực sâu giãy giụa càng thêm kịch liệt, như thể có thể xé rách thung lũng đen tối bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, Sở Hoang bước một bước trên không. Trong lúc vung tay nhẹ nhàng, những sợi xích thần kim quý giá đó dường như bị một sức mạnh thần bí nào đó hấp dẫn, lũ lượt tụ lại về phía Sở Hoang. Chủ nhân Hắc Hoàng và Long Mã nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả khi đã đi theo Sở Hoang lâu ngày, chúng cũng chưa từng thấy phép màu nào như vậy. Sở Hoang lãnh đạm nhìn những sợi xích bay lượn đó, thần sắc tự nhiên, như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu của anh, nếu đã không an phận như vậy thì đổi cách giam cầm đi. Nói xong, anh lật lòng bàn tay, một cái lồng do đạo pháp hóa thành xuất hiện giữa không trung. Chiếc lồng dường như ẩn chứa vô tận huyền bí và sức mạnh. Những sợi xích lần lượt bị lồng hấp thu vào, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, sự giãy giụa cuồng loạn dưới vực sâu cũng đột ngột dừng lại, như bị một sức mạnh mạnh mẽ nào đó hoàn toàn áp chế. Nhưng lúc này, dưới hoang cổ cấm địa, một khí tức kinh khủng hơn lại một lần nữa xuất hiện. Sương mù đen đặc lan tràn, dường như có một bóng người quỷ dị nào đó tồn tại. Sở Hoàng nhìn về phía đó, khẽ nhíu mày. Chủ nhân, anh sao vậy? Hắc Hoàng và Long Mã tụ lại bên cạnh hóa thân đạo pháp của Hắc Hoàng, không dám động đậy. Hoàng, Sở Hoàng khẽ lắc đầu. Xem tiểu thuyết siêu sảng, lên mạng tiểu thuyết phi lư. Ngay cả lúc này, chỉ là hóa thân đạo pháp, cũng không thể hủy diệt nó. Đến bên cạnh bản thể của tôi, Sở Hoàng lãnh đạm nói. Bản thể của anh đang trong quá trình mộ đạo, xung quanh có pháp tắc che chở, sẽ không có vấn đề gì. Vâng, Hắc Hoàng và Long Mã lập tức làm theo, nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhân lúc này, nhanh chóng rời đi. Không ít tu sĩ đều hoảng sợ nói. Ầm ầm, một tiếng động lớn, có người cố gắng xuyên qua làn sương mù đen đặc, nhưng lại như chạm vào cấm kỵ, trong khoảnh khắc bị một lực lượng kinh khủng phản kích. Thân thể ông ta kịch liệt run rẩy, da thịt nhanh chóng nhăn nheo, như thể đã trải qua ngàn năm phong hóa. Sắc mặt ông ta tái nhợt như tuyết, mắt tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng, cả người vô lực rơi xuống. Cảm giác bị cưỡng ép rút cạn sinh mệnh đó, khiến ông ta như thể đang ở trong bóng tối vô tận. Sương mù đen như biển cả bão tố, hung mãnh cuồn cuộn, như muốn nuốt chửng cả cấm địa. Mỗi tu sĩ có mặt đều cảm nhận được áp lực nặng nề đó, như có một ngọn núi lớn vô hình đè nặng trong lòng. Những cổ thánh thường ngày cao cao tại thượng đó, lúc này lại như những con cừu đợi làm thịt, mắt tràn đầy kinh hãi và bất an. Họ nhìn nhau, cố gắng tìm một chút an ủi từ ánh mắt đối phương, nhưng chỉ thấy sự kinh hãi và tuyệt vọng tương tự. Rốt cuộc là người nào? Giọng Hoàng Kim Vương tràn đầy run rẩy, không thể tưởng tượng được, trên thế giới này lại có tồn tại kinh khủng như vậy. Đại Thánh Càn Luân và Đại Thánh Hồn Thác cũng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, họ từng tận mắt chứng kiến uy nghiêm của cổ hoàng, nhưng lúc này, lại cảm nhận được một sức mạnh thâm bất khả trắc hơn ở trên người Sở Hoàng. Cẩn thận, người này không thể đối địch. Các cổ tộc chư vương lũ lượt truyền âm nhắc nhở, trong lòng tràn đầy cảnh giác và kiêng kỵ. Lúc đó, trong hoang cổ cấm địa đột nhiên truyền ra một khí tức kinh khủng hơn. Một bàn tay lớn do sương mù đen ngưng tụ thành đột nhiên thò ra, chộp lấy những cổ thánh đó. Bàn tay lớn đó trong suốt lung linh, như thể được chạm khắc từ ngọc thạch thuần khiết nhất, nhưng lại tỏa ra hàn ý khiến người ta kinh hãi. Dưới bầu trời, tiếng xích sắt oanh minh vang vọng mây xanh, ban đầu chỉ nghe thấy trong vòng trăm dặm, chớp mắt đã truyền khắp ngàn dặm, cuối cùng bao phủ vạn dặm xa xăm. Vùng đất rộng lớn đó, từ sinh linh mạnh mẽ nhất đến cỏ cây yếu ớt nhất, không một ai không cúi đầu xưng thần dưới uy áp của nó. Tồn tại đó uy nghi như một bá chủ vĩnh cửu, cô độc sừng sững ở giao giới giữa hư không và vực sâu. Bốn chi của nó bị bốn sợi xích tiên do thần kim đúc thành khóa chặt, nhưng mỗi lần giãy giụa đều như thể có thể khiến chín ngọn thánh sơn hùng vĩ bật gốc. Lúc này, sự tĩnh lặng vạn cổ bị xé nát hoàn toàn. Khí tức của cổ đế như mãnh thú hồng thủy hung dũng tuôn ra, xuyên qua tam giới lục đạo, phá vỡ giới hạn của cổ kim vị, thể hiện sự bá đạo vô song. Đột nhiên, trong hoang cổ cấm địa truyền ra một tiếng quát nhẹ, như tiên âm rót vào tai, chấn động đến mức hư không từng tầng sụp đổ, vũ trụ mênh mông dường như dưới một tiếng quát đó hóa thành hỗn độn hư vô. Sau đó, tiếng kim loại xé rách chói tai vang lên, bốn sợi thần liên dưới tiếng quát đó đều đứt lìa. Thân tư của hoang như rồng lớn phá kén thành bướm, lao vút lên trời, bay lượn trên không trung. Thời không vạn cổ dường như đều vì nó mà rung động, dòng sông thời gian dường như muốn chảy ngược lên. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được uy nghiêm chỉ cao vô thượng đó, lũ lượt quỳ phục trên mặt đất. Tuy nhiên, luồng uy áp đáng sợ đó chớp mắt đã tan biến, như một giấc mộng hoàng lương, tỉnh dậy không còn chút dấu vết nào. Trên đỉnh chín ngọn thánh sơn, giữa mây mù lượn lờ, thân ảnh của hoang ẩn hiện. Mái tóc dài của nó bay lượn theo gió, mỗi lần quay đầu đều như đã trải qua vô số kỷ nguyên trầm tích. Đôi mắt nó sâu thẳm như biển cả, như thể có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng và bóng tối, khiến đại đạo cũng phải thất sắc. Đáng tiếc là, thần thái như vậy chỉ lộ ra trong khoảnh khắc, nhanh chóng bị một vùng bóng tối sâu thẳm bao trùm, khuôn mặt của nó lại trở nên mơ hồ không rõ. Xa xa nhìn về phía bầu trời, nó đưa tay xé ra, một đạo tiên mang rực rỡ xé toạc trường không, hư không lại một lần nữa bị xé rách. Nhiều thánh nhân, thậm chí là đại thánh, thấy vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hoàng thật sự xuất thế rồi, vô số người trong lòng run rẩy. Núi non oanh minh như có dấu hiệu sụp đổ, biển cả khô cạn lộ ra tướng mạo khô kiệt. Trong nháy mắt, vạn vật thế gian đều có thể biến đổi, biển xanh hóa nương dâu, biến hóa vô thường. Trong làn sương mù lượn lờ, bóng người đó sừng sững trên đỉnh sương mù, vững vàng đứng bên rìa vực sâu, nhìn chằm chằm thanh đồng tiên điện và hỗn độn tiên thổ phía dưới, tiên lực tích lũy qua năm tháng không ngừng lưu chuyển quanh thân. Ngay cả cường giả cấp đại thánh lúc này cũng chỉ có thể tránh xa ba dặm, đứng từ xa quan sát, không dám dễ dàng tiếp cận bóng người thần bí khó lường đó. Trong 10 vạn ngọn núi lớn, một vùng tĩnh mịch, khí tức sinh mệnh tụ lại thành những dòng chảy nhỏ, lóe lên ánh sáng trong suốt, hướng về phía nó, dao động sinh mệnh bao bọc chặt chẽ lấy nó. Đôi mắt khẽ nháy, luân hồi dường như đều vì nó mà sụp đổ, thiên kiêu cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành xương khô. Nó không di chuyển, chỉ tĩnh lặng đứng ở đó, liền khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu xưng thần. Có một cảm giác của nó, đều là cường giả cấp cổ thánh. Người đó là tồn tại nào? Sâu trong thiên khanh, đám người cổ tộc kinh ngạc vô cùng, lũ lượt ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng người thần bí khó lường đó, trong lòng đều đầy hoang mang và khó hiểu. Trên đỉnh vực sâu, khí mù lượn lờ, một đôi mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thấu giới hạn thời không, thẳng tắp nhìn chằm chằm xuống phía dưới, khiến mỗi vị thánh giả đều cảm thấy một áp lực nặng nề khó tả, toàn thân dựng tóc gáy. Những thánh nhân gần nhất đều không tự chủ được liên tục lùi bước, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể lại bắt đầu lặng lẽ trôi đi, thần nguyên ánh sáng ảm đạm, như thể qua một đêm đã già đi mấy chục năm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau, phải ngăn lại, lực lượng sinh mệnh của tôi đang bị đoạt đi. Bên trong Thiên Khanh, các thánh giả cổ tộc kinh hãi, tinh khí toàn thân không kiểm soát được tản mát ra, tinh nguyên đã tiêu hao với tốc độ kinh người, có người từ trước đến nay chưa từng gặp phải cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Xông lên, không thể để nó đắc ý, ngay cả cường giả vô thượng cấp đại thánh cũng chưa từng có ai dám khinh mạn như vậy. Là tồn tại được vạn tộc kính ngưỡng, bốn biển tôn sùng, sao có thể chịu đối đãi như vậy? Xem tiểu thuyết siêu sảng, lên mạng tiểu thuyết phi lư. Hiu, một mũi tên xanh biếc mọng nước xé toạc trường không, tuy chỉ dài 1 mét, nhưng quỹ đạo bay của nó lại như sao băng xẹt ngang trời đêm, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời. Nơi mũi tên bay đến, hư không hiện ra từng vết nứt như tia chớp, quanh có khúc khuỷu, không theo quy luật nào cả. Oanh, một vị cổ thánh dốc hết toàn lực tấn công. Tuy nhiên, trước mặt bóng người thần bí đó lại trở nên yếu ớt đến vậy. Mũi tên thành đó cách 10 trượng liền đột ngột dừng lại, sau đó từng tấc vỡ nát, cuối cùng tiêu tán vào hư vô. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng các thánh nhân đều lo lắng không yên, thực lực mà bóng người thần bí đó thể hiện khiến người ta chấn động, chẳng lẽ là một vị chuẩn đế giáng lâm? Mấy vị đại thánh cũng vội vã chạy đến, sắc mặt trầm uất, tâm hải cuộn trào, trực giác mách bảo, tu vi của người thần bí này vượt xa bất kỳ ai. Nam vực, e rằng gặp tai ương rồi. Trong lòng họ lạnh lẽo, tôi sẽ thử xem, một vị cổ thánh dũng cảm tiến lên, nhưng ngay khi tiếp cận lối ra vực sâu, liền bị một luồng sương mù đen cuồn cuộn cuốn lấy. Thân thể ông ta kịch chấn, máu thịt trong nháy mắt khô héo, như thể ngàn năm tháng đã trôi qua trong một khoảnh khắc, lực lượng sinh mệnh cuồng dã tiêu tán. Sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy, lòng tràn đầy kinh hãi, thân hình không tự chủ được lùi lại, tổn thất nguyên mệnh quá nặng, gần như khiến ông ta không thể chịu đựng được, cả người như bị rút cạn linh hồn, ngã mạnh xuống đất. Thật đáng sợ, sau khi ngã xuống đất, môi ông ta run rẩy, cảm giác vô lực này còn khiến ông ta đau khổ gấp trăm lần so với trải qua trận chiến sinh tử. Trên cao không trung, sương mù lượn lờ, bóng người cao lớn đó càng trở nên siêu phàm thoát tục, như đứng trên đỉnh 9 tầng trời. Trong ánh mắt lưu chuyển, khiến người ta rùng mình, khí mù hung mãnh đổ xuống toàn bộ Thiên Khanh, như mây đen bao phủ, nặng nề đè nén. Ngay cả cường giả cổ thánh cũng cảm thấy lòng mình như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Xưa nay, nếu nói về chúa tể của mảnh thiên địa này, không nghi ngờ gì chính là các thánh hiền thời cổ đại. Cổ hoàng và đại đế vạn ức năm khó gặp, chỉ có cổ thánh thường trú thế gian, dẫn dắt vạn vật. Nhưng giờ khắc này, họ lại bị thân ảnh thần bí kia áp chế đến mức không thể động đậy, mấy vị đại thánh trong lòng đều kinh hãi. Chẳng lẽ là tồn tại vô thượng sắp chứng đạo, hay là một vị nhân tộc đại đế? Chuyển thế trở về, một vị đại thánh giọng nói còn mang theo chút run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. Người trước mắt tuy không có khí tức hoàng giả, nhưng cái khí chất kia cũng khiến người ta phải khiếp sợ, cứ như có một vị đại đế đang ngủ say trong cơ thể y vậy. Quá quỷ dị, rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì rồi? Trong lòng các vị thái cổ tộc vương nặng trĩu, nhao nhao phỏng đoán thân phận thật sự của đối phương. Lại ra tay nữa, giờ khắc này, ngay cả đại thánh cũng không thể giữ được vẻ ung dung nữa. Nếu để tồn tại kia tùy ý ra tay lần nữa, cả nam vực đều sẽ xong đời. Mấy vị đại thánh đồng loạt tế ra cổ đế binh của bản tộc, giơ ngang trước người, bảo vệ mọi người. Nhưng tất cả đều vô ích, sương mù đen kịt như mãnh thú tham lam, nuốt chửng tất cả tinh khí, giống như bong bóng yếu ớt, phát ra tiếng nổ trầm đục, sau đó biến mất không dấu vết. Thân ảnh thần bí kia sừng sững giữa không trung, đôi mắt dường như có thể xuyên thấu huyền bí thời không, cùng với năng lực kinh khủng cướp đoạt sinh mệnh của sinh linh. Cuối cùng, y có hành động, một cánh tay trắng nõn như ngọc chậm rãi vươn ra, xuyên thủng hư không. Cánh tay kia tuy bị sương mù đen bao phủ, nhưng vẫn không che giấu được vẻ óng ánh tinh xảo. Bất kể cổ thánh thi triển độn thuật thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự bắt giữ của bàn tay đó, trong nháy mắt đã bị nắm chặt. Oa a, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách bầu trời, vị cổ thánh kia liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ là vô ích. Tóc đen nhanh chóng chuyển bạc, làn da sáng bóng trong chốc lát khô héo, nếp nhăn chi chít, như thể trong một thoáng đã vượt qua ngàn năm thời gian. Sức mạnh của thời gian, nhanh, vào ngăn hắn lại. Một cổ thánh kinh hô, đồng thời tế ra binh khí, dốc sức tấn công thân ảnh thần bí kia. Nhưng tất cả đã quá muộn, giữa những ngón tay trắng nõn như ngọc, sinh mệnh lực của vị cổ thánh kia như dòng sông cạn kiệt, nhanh chóng biến mất, lửa nguyên thần tắt ngấm, thân thể hóa thành tro bụi. Rốt cuộc là tồn tại nào? Tuyệt đối không phải sinh linh tầm thường. Chẳng lẽ là hóa thân cụ thể của thời gian, hay sứ giả của tử vong giáng lâm? Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy rợn tóc gáy, đặc biệt là hai vị cổ thánh vừa ra tay, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Phốc suy, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái, đơn giản trực tiếp. A, cùng lúc đó, hai cổ thánh phát ra tiếng kêu kinh hoàng, bởi vì ngón tay ngọc óng ánh kia đang phẩy tới. Tuy động tác nhẹ nhàng, quỹ tích đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp chết người. Đại thánh, cứu tôi. Hai cổ thánh tuyệt vọng kêu cứu đại thánh, đồng thời cũng dốc toàn lực, thi triển diệu thuật, cố gắng chống đỡ đòn chí mạng kia. Các vết đạo giao nhau, hóa thành một tấm quang võng rực rỡ. Bành, nhưng, sức mạnh của thân ảnh thần bí kia lại vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Quang võng trong nháy mắt vỡ vụn, thần quang bị sương mù đen nuốt chừng. Dưới bàn tay ngọc ấy, không có diệu thuật phức tạp, chỉ có sương khói mờ mịt chảy xuôi. Hai cổ thánh huyết khí nhanh chóng khô cạn, tóc bạc bay tán loạn, răng lung lay, cơ thể khô héo, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hóa thành cốt phấn, rơi vãi trong thiên khanh. Trong thiên khanh, một đám cổ thánh đều kinh hồn bạt vía. Sức mạnh của cổ hoàng, trấn áp, một tôn đại thánh ra tay, gầm lên một tiếng giận dữ, đế binh trong tay hóa thành một đạo thần huy, quét ngang về phía trước, trực tiếp tấn công thân ảnh thần bí trên vực sâu. Đang, ai cũng không ngờ, thân ảnh trên vực sâu trực tiếp dùng tay đối đón. Ngón tay trắng nõn khẽ búng vào kim hoang giản, phát ra âm thanh trong trẻo êm tai như tiếng tiên. Cái gì? Chân tay trần đỡ được cực đạo của hoàng binh, một tiếng nổ vang vọng, thiên khanh nổ tung, khí hỗn độn cuồn cuộn. Đại thánh thái cổ tộc tay cầm đế binh bay ngược ra, khóe miệng rỉ máu, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Có người bắt đầu khắc họa trận văn, cố gắng mở ra vực môn hư không để thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng, dưới sương mù mờ mịt, nơi này dường như bị cấm cố. Hư không thể mở ra, căn bản không thể thoát ly. Chết rồi, chúng tôi không đi được nữa. Một đám cổ thánh đều suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, một loại uy áp cực đạo khiến họ không thể chống cự. Cảnh tượng đủ để khiến cổ thánh kinh hồn bạt vía, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể dùng nhục thân cứng rắn chống lại cổ hoàng chi binh. Hắc hoàng sắc mặt tái nhợt, hình như sau khi tránh thoát mấy sợi tiên liên được đúc từ thần kim, không những không suy yếu, mà ngược lại còn mạnh hơn, như thể đã cởi bỏ một loại xiềng xích nào đó. Long mã suýt nữa thì mềm nhũn chân. Chủ nhân, chúng ta làm sao đây? Long mã nhìn sang sở hoang bên cạnh, lúc này, hoang lại lần nữa phát động công thế, lần này, y lại trực tiếp giáng lâm xuống vực sâu, thân thể thật sự thâm nhập vào trong đó, khiến một đám cổ thánh hoảng sợ bất an, như kiến bò trên chảo nóng. Theo sự tiếp cận của hoang, mọi người cảm thấy sinh mệnh lực đang kịch liệt tiêu tán, không ai có thể chống đỡ. May mắn thay, mấy kiện đế binh đều kịp thời thức tỉnh, khí cổ hoàng càng thêm nồng đậm, bảo vệ mọi người dưới một vùng ánh sáng thần thánh. Mau chóng thối lui, dọn đường cho y, mục tiêu của y là Thanh Đồng Điện, sở hoang. Có người ý thức được điểm này, vội vàng kêu lên. Thân thể mảnh khảnh của hoang hơi mơ hồ, tóc bay phấp phới theo gió, đôi mắt quét qua một cái, khiến các cổ thánh đều cảm thấy rợn tóc gáy, trên da nổi lên một tầng da gà li ti, như thể bị một con rồng khổng lồ nhìn chăm chăm. Hai cổ thánh bị sương mù đen bao phủ, dốc sức giãy giụa, nhưng sinh mệnh lại nhanh chóng tiêu tán. Chạy mau, ba vị đại thánh thấy tình thế không ổn, liền quay người bỏ chạy, không chút ý chí chiến đấu nào. Kẻ địch như vậy, làm sao mà đánh? Chắc chắn thất bại, trừ phi đấu chiến thánh hoàng có thể tái hiện nhân gian. Oa, theo một tiếng kêu than, bàn tay ngọc của hoang hạ xuống, hai cổ thánh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Máu tươi đỏ thẫm và mảnh xương trắng óng ánh văng tứ tung, nhưng lại trong nháy mắt mất đi tinh khí, hóa thành tro bụi. Chủ nhân, y đang đến chỗ chúng ta. Hắc hoàng và long mã đều dựng tóc gáy, sợ hãi vô cùng. Bên cạnh, đạo pháp hóa thân của sở hoang thần sắc bình thản, chỉ nói, hai đứa, đừng lộn xộn, tôi sẽ đưa ra ngoài. Hoang kia, mục tiêu là Thanh Đồng Tiên Điện, nhưng đạo pháp hóa thân này, không đỡ nổi. Nhưng chủ nhân, bản thể của ngài. Hắc hoàng trong lòng lo lắng. Một tồn tại mà đại thánh cũng có thể nghiền ép, sở hoang tuy là chuẩn đế, nhưng lúc này lại đang ở trạng thái yếu ớt khi ngộ đạo. Nếu bị tập kích, e rằng, lành ít dữ nhiều, không cần lo lắng, sở hoang thản nhiên lắc đầu. Ngay sau đó, y dùng đạo pháp hóa thân, thử cưỡng ép xé rách sự ràng buộc của không gian. Không gian xung quanh dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bẻ cong, trong không khí tràn ngập uy áp khiến người ta sợ hãi. Hả, ánh mắt sở hoang hơi ngưng lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn quang mang rực rỡ, đoàn quang mang đó ẩn chứa tinh túy đạo pháp, theo hai tay hợp lại đột nhiên bùng nổ. Phá cho ta, sở hoang khẽ quát một tiếng, chùm sáng trong nháy mắt xuyên thấu từng tầng không gian, hư không xung quanh trước cổ sức mạnh ấy như tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị xé nát. Một khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện giữa không trung, phía bên kia khe nứt là bóng tối sâu thẳm, như thể thông đến một thế giới vô danh khác. Hắc hoàng và long mã đứng cạnh sở hoang, cảm nhận cỗ sức mạnh xé rách hư không kia, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đây là sự thể hiện cực hạn của đạo pháp hóa thân của sở hoang, minh chứng cho việc y đã nắm giữ sức mạnh pháp tắc. Hoàng trước mắt cũng không thể hoàn toàn phong tỏa. Đi, sở hoang nhìn hắc hoàng và long mã, một cỗ sức mạnh nhu hòa nhẹ nhàng bao phủ họ, dẫn dắt họ bay về phía khe nứt không gian kia. Hắc hoàng và long mã không chút do dự, thân ảnh lóe lên liền chui vào trong khe nứt. Khi thân ảnh của họ biến mất, sở hoang hai tay hợp lại, khe nứt không gian kia liền nhanh chóng khép lại, như thể chưa từng xuất hiện. Hoang không ngăn cản, hoặc có lẽ cũng không thể ngăn cản. Hoang đi vòng quanh Thanh Đồng Thần Điện một lượt, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay, thần điện liền bay lên không, lơ lửng giữa trời, vạn trượng hào quang và vạn điều dáng lành đổ xuống. Trong cấm địa, các loại thần quang liền tràn ra từ đó, hóa thành từng đạo sương mù ngũ sắc huyền ảo, kèm theo tiếng vang trong trẻo, ào ào tuôn vào trong địa đồng. Oanh long, ngay khắc tiếp theo, sương mù đen cuồn cuộn mãnh liệt, sức mạnh trong cấm địa hóa thành một vùng khói sương, vĩnh viễn tiêu tán, không còn tồn tại. Y đang làm gì? Các tồn tại đứng ngoài quan sát đều không hiểu. Hắc Hoàng và Long Mã xuyên qua hư vô đi ra, nhìn từ xa, càng thêm há hốc mồm. Hắc Hoàng muốn mở miệng, nhưng phát hiện chỉ có thể nuốt nước bọt, khó mà nói nên lời. Chủ nhân, liệu có? Long Mã lo lắng nói. Lúc này, Hoàng cuối cùng cũng ra tay với đạo pháp hóa thân của Sở Hoang. Bàn tay óng ánh, trấn áp về phía đạo pháp hóa thân. Chắc là không chống đỡ nổi đâu nhỉ? Có lẽ là không thể. Vô số người đều đang suy đoán. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, đạo pháp hóa thân của Sở Hoang căn bản không chống đỡ nổi dù chỉ một khoảnh khắc, liền dần dần tiêu tán trong hư không, hóa thành từng làn khói nhẹ, cuối cùng tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến các tồn tại thái cổ tộc đang quan chiến vui mừng như điên, cho rằng đây là điềm báo Hoang sắp đánh bại Sở Hoang. Hoang sắp thắng rồi, Sở Hoang lần này chắc chắn phải chết. Ha, xem ra thái cổ tộc chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng thoát khỏi ma đầu này. Nhưng, trên thanh đồng tiên điện, Sở Hoang vẫn ngồi khoanh chân, chìm sâu vào cảnh giới ngộ đạo. Đôi mắt y nhắm chặt, trên người tỏa ra khí tức huyền diệu khó lường, như thể đã dung hợp với cả vũ trụ. Theo Hoang tiếp cận, một cỗ khí tức cường đại ập đến, nhưng Sở Hoang chỉ chậm rãi mở mắt. Trong mắt y lóe lên quang mang thâm thúy, như thể có thể xuyên thủng mọi hư vọng. Cuối cùng cũng đến rồi, Sở Hoang thản nhiên mở miệng. Hoang không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm Sở Hoang, ánh mắt hai người giao nhau trong hư không, và chạm tóe ra tia lửa kịch liệt. Sở Hoang khẽ mỉm cười, đạo pháp tự nhiên vận chuyển, thân ảnh y trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện trước mặt Hoang. Nắm đấm hai người hung hăng va chạm vào nhau, bùng nổ ra tiếng nổ vang vọng trời đất. Không gian xung quanh dưới sự va chạm của cỗ sức mạnh kia trong nháy mắt sụp đổ, vô tận hư không loạn lưu tứ tung hoành hành. Nhưng, thân ảnh Sở Hoang và Hoang lại như hai ngọn núi không thể lay chuyển, vững vàng sừng sững trong hư không. Lần va chạm này không phân thắng bại. Các tồn tại thái cổ tộc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, vốn tưởng Hoang có thể dễ dàng đánh bại Sở Hoang, nhưng giờ xem ra, thực lực của Sở Hoang lại kinh khủng đến vậy. Sở Hoang thản nhiên nhìn Hoang, chậm rãi mở miệng, sinh mệnh cấm khu, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi san bằng. Ngươi không cần vội, giọng nói y tuy bình tĩnh, nhưng lại lộ ra áp lực vô tận. Như thể trong mắt y, cái gọi là sinh mệnh cấm khu chỉ là một mảnh phế tích mà thôi. Hoang nhìn Sở Hoang thật sâu một cái, không nói gì, chỉ lại lần nữa tấn công. Hai người lại lần nữa giao thủ, mỗi lần va chạm đều khiến không gian xung quanh sụp đổ rồi tái tổ chức. Nhưng, bất kể giao chiến thế nào, vẫn không thể phân định thắng bại. Cuối cùng, Hoang đột nhiên quay người rời đi, biến mất trong hư không. Hoang, đi rồi sao? Thất bại rồi ư, mọi người khó mà tin nổi. Sở Hoang không để tâm, chỉ nhìn bóng lưng Hoang rời đi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Y quay người trở lại thanh đồng tiên điện, hai tay vung lên, tòa tiên điện khổng lồ kia liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể y, toàn bộ quá trình như mộng ảo, khiến người ta khó tin nổi, nhưng Sở Hoang lại như thể chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chủ nhân, Hắc Hoàng và Long Mã nhìn nhau, ngay lập tức đều xông về phía Sở Hoang, vô cùng kích động. Nhưng, Sở Hoang lúc này lại không dừng lại. Dưới sự chú mục của mọi người, y đột nhiên ra tay, khí tức của thanh đồng điện tràn ngập, công kích về phía bên dưới Hoang cổ cấm địa. Ngay sau đó, dưới đất đột nhiên bắn ra từng tia sáng, tràn ngập khí tức bản nguyên nhất giữa trời đất. Kia, kia là đạo nguyên, có người kinh hô, trong giọng nói tràn đầy tham lam và khát vọng. Nhiều thân ảnh nhao nhao xông về phía đạo nguyên quang, cố gắng bắt lấy loại sức mạnh thần bí đó, Sở Hoang lại thần sắc thản nhiên, hơi ra hiệu với Hắc Hoàng và Long Mã, hai con lập tức hiểu ý, theo sát phía sau chui vào lòng đất. Trong địa mạch, không khí cuộn trào, tiên quang tỏa ra, khí lành ngàn vạn, hệt như một mảnh tiên cảnh. Nhanh, nhất định phải đuổi theo, có được thứ này, có hy vọng chứng đạo. Đến lúc này, các vị đại thánh kia cũng không còn sợ Sở Hoang nữa, điên cuồng lao tới. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua phía trước, truy đuổi đạo nguyên quang lớn bằng đầu người kia. Chủ nhân, đứng nguyên nhanh quá, Long Mã kêu lên, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Không sao, Sở Hoang thản nhiên nói, nguyên thuật và hành tự bí đồng thời thi triển, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với đạo nguyên. Các cổ thánh phía trước cảm thấy Sở Hoang đang tiếp cận, nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc. Một vị đại thánh nghiến răng nói, Sở tiền bối, có thực lực như vậy, hà tất phải tranh đoạt vật này. Sở Hoang cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nát nửa thân người của vị đại thánh kia, máu tươi đầm đìa ngã xuống trong sơn mạch. Không biết tự lượng sức, Hắc Hoàng lạnh lùng liếc nhìn vị đại thánh kia một cái. Mọi người xôn xao, một cổ thánh như vậy lại bị Sở Hoang dễ dàng đánh bại, thực lực kinh người đến mức nào. Đạo nguyên dường như cảm ứng được sự cường thế của Sở Hoang, lại lần nữa chui xuống lòng đất, biến mất không dấu vết. Đạo nguyên biến mất rồi, chẳng lẽ là không thèm dừng lại ở đây sao? Có người thất vọng nói, nhưng Sở Hoang lại không bỏ cuộc, mi tâm lóe lên, binh khí chuyên thuộc tỏa ra quang mang, bao phủ toàn bộ khu vực. Nguyên thuật thông thiên, lại lần nữa cảm ứng được khí tức đạo nguyên, dẫn theo Hắc Hoàng và Long Mã đuổi xuống. Một trận truy kích chiến kinh tâm động phách, Đạo nguyên thể hiện thần tính kinh người, không ngừng thay đổi vị trí, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Sở Hoang. Nhưng, trước nguyên thuật và hành tự bí của Sở Hoang, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Cuối cùng, sau 2 canh giờ, Sở Hoang bay vút lên trời, trong tay giam giữ đoàn đạo nguyên quang hiền hòa thánh khiết kia. Chủ nhân thành công rồi, Long Mã hoan hô, Hắc Hoàng cũng phấn khích quấn quýt bên Sở Hoang. Nhưng, lúc này, đạo nguyên đột nhiên truyền ra một ý chí mơ hồ, đi ngược lại với đạo, trái với thiên địa, không thể đắc đạo thành đế. Ý chí ngắn gọn này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía Sở Hoang, muốn xem y sẽ ứng phó thế nào. Sở Hoang lại sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói, ta cần gì sự công nhận của ngươi, đây là thứ ta muốn lấy. Lời vừa dứt, y thao túng binh khí chuyên thuộc, cưỡng ép nuốt đạo nguyên vào. Luyện hóa cho ta, y đột nhiên quát khẽ, pháp môn luyện hóa mà hệ thống mang đến, thêm binh tự bí, khiến đạo nguyên hoàn toàn trở thành công cụ luyện khí. Ong, binh khí chuyên thuộc chấn động, đạo nguyên bên trái xông, bên phải đột, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Thực lực của Sở Hoang quá mạnh mẽ, mọi sự phản kháng đều trở nên vô lực như vậy. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một sợi thần liên trật tự rực rỡ, đánh về phía Sở Hoang. Kiếp phạt của thiên địa, nhằm vào hành động cưỡng đoạt đạo nguyên của y, nhưng Sở Hoang lại không hề sợ hãi, giờ nắm đấm hướng trời đánh tới, trực tiếp đánh nát sợi thần liên kia. Biển lôi cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh, hệt như tận thế giáng lâm. Dưới uy thế của thiên địa, vạn vật đều phải cảm thấy sợ hãi, nhưng Sở Hoang lại kiêu ngạo đứng giữa, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Đôi mắt y như điện, trực diện nhìn những tia sét đang hoành hành, như thể muốn thu tất cả uy thế của thiên địa vào trong mắt. Thiên kiếp thì sao, Sở Hoang ta có gì phải sợ? Giọng nói vang dội, lời vừa dứt, một đạo tia sét thô to đánh xuống, trực chỉ Sở Hoang. Nhưng, y không né tránh, ngược lại còn đón lấy, một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh tan đạo tia sét kia. Mọi người thấy vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, lòng gan đều lạnh giá. Sở Hoang mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của họ. Nhưng, Sở Hoang không dừng lại ở đây, thân hình y lóe lên, chủ động xông vào biển lôi. Sức mạnh của lôi đình điên cuồng cuộn trào, như thể muốn nuốt chửng y, nhưng y lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cất tiếng cười lớn. Tốt lắm, y quát lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, bắt đầu dùng lôi đình để rèn luyện cơ thể. Chỉ thấy quanh thân y lôi quang lóe lên, mỗi đạo tia sét đánh vào người y, đều bị nhanh chóng hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể. Làn da y dưới ánh lôi quang chiếu rọi, càng thêm kiên cường, hệt như thân thể gang thép được lôi đình đúc thành. Sở Hoang ung dung bơi lội trong biển lôi, không hề bị tổn thương. Mỗi lần hô hấp đều kèm theo tiếng sấm rền, như thể đã dung hợp với mảnh biển lôi này. Mọi người nhìn cảnh tượng này, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động vô tận. Lôi kiếp đáng sợ như vậy, không thể nào thực sự không hề hấn gì được. Theo tôi thấy, chắc là đã hết sức rồi, chỉ đang cố chống đỡ mà thôi. Nhiều tu sĩ, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên sự tham lam. Vạn nhất Sở Hoang bị trọng thương, chỉ đang khoe khoang thanh thế, chẳng phải có cơ hội sao? Sở Hoang thần sắc lạnh lùng, đương nhiên biết suy nghĩ của những người này. Chủ nhân, những kẻ này hình như không có ý tốt. Hắc Hoàng nói khẽ, trong đôi mắt lóe lên quang mang u lãnh. Không sao, chỉ là lũ hề nháo nhào thôi. Sở Hoang thản nhiên nói. Đột nhiên, một vị đại thanh thái cổ tộc bước ra khỏi đám đông, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Sở Hoang. Sở Hoang, không cần che giấu vết thương nữa, chỉ cần giao ra đạo nguyên, ta có thể đảm bảo ngươi bình an vô sự. Hắn gầm lên, nhưng đồng thời, hắn cũng thúc đẩy cổ hoàng binh khí, sợ Sở Hoang ra tay, chém giết hắn. Sở Hoang nghe vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Chưa kịp mở miệng, Long Mã đã không nhịn được gào thét, người cũng xứng đòi đạo nguyên từ chủ nhân của ta ư, thật là chuyện cười lớn. Sắc mặt đại thanh thái cổ tộc trầm xuống, hai con yêu thú bên cạnh Sở Hoang cũng kiêu ngạo như vậy. Hắn lạnh giọng nói, đã không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí. Lời vừa dứt, hắn tế ra một cái đỉnh lớn, rực rỡ chói mắt, bao trùm cả bầu trời. Một kiện cổ hoàng binh khí, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như thể có thể nuốt chửng tất cả. Nhưng, đối mặt với công kích của thanh khí đáng sợ, Sở Hoang lại thần sắc không đổi. Y nhẹ nhàng vung tay, một cỗ sức mạnh bàng bạc cuồn cuộn trao ra, trực tiếp xé nát cái đỉnh lớn kia thành từng mảnh vụn. Đại thanh thái cổ tộc kinh hô, trong mắt đầy vẻ khó tin. Một hoàng giả binh khí, trước mặt Sở Hoang lại yếu ớt đến vậy. Một nhân vật tầm thường như kiến hôi, cũng dám ra tay với ta. Sở Hoang lạnh lùng nói, giọng y như tiếng sấm, vang dội bên tai mọi người. Y ngồi trên Long Mã, nhìn xuống đại thanh thái cổ tộc, như thể đang nhìn một con kiến hôi không đáng kể. Sắc mặt đại thanh thái cổ tộc tái nhợt, biết mình không phải đối thủ của Sở Hoang, nhưng từ bỏ đạo nguyên như vậy, lại không cam lòng. Hắn nghiến răng nói, đừng quá đáng, ngươi không phải một mình. Ồ, vậy sao, vậy thử xem sao. Sở Hoang khinh miệt cười một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Ngay khắc tiếp theo, y xuất hiện phía sau đại thanh thái cổ tộc, một chưởng đánh ra, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Bành, đại thanh thái cổ tộc nặng nề ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện hai chân mình căn bản không thể khống chế, chỉ run rẩy. Bây giờ, ngươi đã hiểu rồi chứ? Sở Hoang thản nhiên mở miệng. mọi người im như ve sầu gặp rét, không ai dám lên tiếng nữa. Họ biết, tồn tại trước mắt này là không thể chống lại được. Sở Hoan nhìn lên không trung, trong lòng khẽ động, sử dụng mô phỏng chứng đạo, y đã đưa ra quyết định. Nhất thời, phong vân biến sắc, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một mình y, tất cả âm thanh đều biến mất. Đột nhiên, bầu trời xé toạc một lỗ hổng, quang mang màu vàng đổ xuống, bao phủ toàn bộ Sở Hoang trong đó. Hắc Hoàng và Long Mã đều ngẩn ra, ngay lập tức vội vàng lùi lại. Đây là gì? Giống thiên kiếp, lại dường như khác. Họ đều tràn đầy nghi hoặc. Chư thiên đạo pháp hội tụ, bao trùm hoàn toàn khu vực Sở Hoang đang ở, bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt như mực, mây đen dày đặc bao phủ, như thể muốn đè sập cả bầu trời. Lôi quang trong tầng mây điên cuồng lóe lên, ngưng tụ thành từng đạo tia sét thô to, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Sở Hoan đứng dưới kiếp vân, thần sắc thản nhiên, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Tay trái y nhẹ nhàng ấn xuống, tay phải đột nhiên chấn động, thời gian và không gian phía trước dường như đều vì thế mà vặn vẹo. Phá! Sở Hoan khẽ quát một tiếng, hai tay vươn ra, hệt như vũ trụ sơ khai, khí tức hỗn độn tràn ngập. Trong biển lôi mênh mông mà Sở Hoan đang độ kiếp, nhiều cường giả cấp đại thánh nhau nhau cảm ứng được sự sao động vô danh từ xa. Họ lộ vẻ ngưng trọng, tiếng nghị luận giữa họ không ngừng. Các vị, cảm thấy rồi chứ? Dường như có vài tồn tại đã ngủ say bấy lâu bị trận thiên kiếp này kinh động rồi. Một vị đại thánh tóc bạc trắng trầm giọng nói, quả thực như vậy, cỗ khí tức kia cổ lão và cường đại, tuyệt đối không phải thứ thánh giả bình thường có thể sở hữu. Một vị đại thánh khác gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ và hiếu kỳ. Lúc này, phía chân trời xa xăm đột nhiên lóe lên một đạo quang mang rực rỡ, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh. Các vị đại thánh nhao nhao nhìn về phía đó, trong lòng thầm suy đoán. Cùng lúc đó, trong tộc địa của gia tộc thần bí, vị thánh nhân đang canh giữ đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại chưa từng có, khí tức của lão tổ gia tộc kia. Lão tổ tỉnh rồi, một vị thánh nhân kinh hô, trong giọng nói tràn đầy sự chấn động và kích động. Theo lời y dứt, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Cỗ khí tức đó cường đại đến mức, dường như có thể lay động cả vũ trụ, khiến tất cả thánh nhân có mặt đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Thân ảnh lão tổ gia tộc chậm rãi hiện ra, đôi mắt y sâu thẳm như tinh thần, toàn thân trên dưới tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Y nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hướng Sở Hoang độ kiếp ở xa. Thiên kiếp như vậy, thực sự hiếm thấy, có thể gặp phải ở cảnh giới này, đúng là dị số. Theo lời y dứt, y bước một bước, mái tóc tím trong biển lôi đình bay phấp phới theo gió, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, toàn thân tỏa ra bá khí không thể nghi ngờ. Bá huyết chí tôn, một tồn tại đã siêu việt cảnh giới chuẩn đế. Ánh mắt y khóa chặt Sở Hoang phía trước, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng và ngưng trọng. Tiểu tử, thiên tư của ngươi quả thực phi phàm, có thể đạt được thành tựu như vậy ở tuổi này, xưa nay đều hiếm thấy. Bá huyết chí tôn trầm giọng nói, trong ngữ khí lộ ra sự tán thưởng hiếm có. Nhưng, Sở Hoang đối với điều này chỉ đáp lại bằng một nụ cười, thần sắc tràn đầy thản nhiên và ung dung. Cao thấp của thành tựu, không phải tuổi tác có thể đo lường. Sở Hoang nhẹ nhàng nói, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay y. Bá huyết chí tôn nghe vậy, lông mày hơi nhếch lên, thần quang trong mắt càng thêm sắc bén. Chỉ tiếc, thiên tài hôm nay định trước phải chết yểu rồi. Y than thở, dường như đã dự kiến được kết cục của Sở Hoang. Nhưng Sở Hoang chỉ khinh miệt cười một tiếng, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ khí khái ngạo thị thiên hạ. Người chắc chắn như vậy, có thể lấy mạng của ta. Y hỏi ngược lại, trong ngữ khí tràn đầy khinh thường và khiêu chiến. Ánh mắt Sở Hoang rơi vào bá huyết chí tôn, lúc này thiên kiếp càng thêm cuồng bạo. Y hai tay kết ấn, tay trái nắm giữ pháp tắc thời gian, tay phải ngưng tụ sức mạnh không gian, khi hai thứ giao thoa, dường như có thể đảo lộn càn khôn, nghịch chuyển thời không. Bá huyết chí tôn thấy vậy, sắc mặt đột biến, y cảm nhận được cảm giác nguy cơ chưa từng có, loại bí thuật này có thể chống lại cửu bí và các bí pháp đỉnh cấp khác. Dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người, Sở Hoang hai tay đột nhiên vươn ra. Giữa tiếng nổ vang vọng trời đất, cái ma thế bản chấn áp vạn vật kia trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vỡ như sao băng bay tứ tán. Sức mạnh đại ngũ hành như thủy triều rút đi, nguyên thần màu vàng của Sở Hoang thì như mặt trời ban mai mọc lên, xông thẳng lên trời, tham lam nuốt chửng tiên quang và sức mạnh lôi kiếp đang tản mát. Cùng lúc đó, bảo đỉnh lơ lửng giữa hư không, không ngừng hấp thu các mảnh vỡ của ma thế bản, khí tức cổ pháp mà thân đỉnh tỏa ra càng thêm nặng nề. Hắc Hoàng và Long Mã bám sát bên cạnh Sở Hoang, trong mắt tràn đầy sự kính sợ. Chúng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Hoang uy nghi như núi, như thể nhìn thấy sức mạnh vô cùng vô tận và uy nghiêm trí cao vô thượng trên người y, chủ nhân uy trấn bát phương. Hắc Hoàng không kìm được cao giọng hô hoán, Long Mã cũng liên tục gật đầu, phụ họa, chủ nhân thần lực cái thế, hỏi thiên hạ ai có thể địch nổi. Nhưng, Sở Hoang không đáp lại lời tán dương của chúng, đôi mắt y vẫn kiên định nhìn chằm chằm phía trước. Hư thần kia tuy bị trọng thương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, nó đang dùng ánh mắt kinh khủng vạn phần nhìn chằm chằm Sở Hoang, như thể nhìn thấy một loại kỳ tích khó tin trên người y, chỉ thấy nguyên thần màu vàng của Sở Hoang há miệng hút một cái, liền hoàn toàn câu cầm hư thần kia, luyện hóa thành tiên tinh thuần khiết. nhục thân y cũng không biết từ lúc nào bắt đầu nuốt chửng ngũ hành thần kiếp xung quanh, mỗi một tế bào đều như hóa thành hố đen không đáy, điên cuồng nuốt chửng tất cả sức mạnh có thể có được. Vô số người quan sát đã chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người này, mí mắt họ điên cuồng giật không ngừng, trong lòng trào dâng một cảm giác kính sợ khó tả. Thực lực mà Sở Hoang thể hiện đã vượt xa phạm trù tưởng tượng của họ, như thể một độ cao hoàn toàn mới không thể với tới, khiến họ cảm thấy sợ hãi không thôi. Họ thật sự không dám tin, có người có thể ở cảnh giới chuẩn đế mà một bước lên trời, phá vỡ thần thoại tưởng chừng như không thể phá vỡ kia. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào. Lúc này, trên cao xanh lại lần nữa giáng xuống một đạo thiên phạt kinh thiên động địa. Uy lực của đạo thiên phạt này mạnh hơn nhiều lần so với 8 tầng thiên kiếp trước đó, như thể muốn hủy diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Nhưng đối mặt với cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, Sở Hoang vẫn sừng sững không đổ, bất động như núi, thân ảnh y dưới ánh lôi quang chiếu rọi càng thêm vĩ đại hiên ngang. Cửu trọng thiên, chẳng lẽ y thật sự muốn bước lên bước đó rồi sao? Đại thánh ở xa kinh thán không thôi, trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Chỉ thấy Sở Hoang trong lôi quang ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, tay trái nắm trụ ấn, tay phải nắm vũ ấn. Huyết khí của y như dòng sông cuồn cuộn không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, như thể muốn nhấn chìm cả vũ trụ bao la. Dưới sự va chạm của cỗ sức mạnh bàng bạc ấy, thời không đều vì thế mà sụp đổ tan nát, sông dài thời gian càng xuyên qua hư không, hiện ra một cảnh tượng kinh khủng tột độ. Sức mạnh của cửu tầng thiên sao? Sở Hoang lẩm bẩm, trong đôi mắt y lóe lên quang mang rực cháy như lửa. Y cảm giác như đã thoát khỏi một loại gông cùm trói buộc bấy lâu, bước lên một nấc thang hoàn toàn mới và cao hơn. Loại sức mạnh chưa từng có này khiến y vô cùng hưng phấn và sảng khoái tột độ. Chủ nhân thiên hạ vô địch, Hắc Hoàng và Long Mã lại lần nữa đồng thanh hô lớn, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Hoang uy nghi như núi, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Trong tâm trí chúng, Sở Hoang là tồn tại vô địch, không có bất kỳ ai có thể chống lại y. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng chấn động lòng người này làm cho chấn động sâu sắc, họ biết đây là một yêu nghiệt tuyệt thế có thể phá vỡ lời nguyền, lấy tư thái thánh thể mà thành đế. Cảnh tượng này khiến Bá Huyết Chí Tôn há hốc mồm, khó mà tin nổi. Không thể nào, y kinh hô, kiếp nạn cảnh giới chuẩn đế sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy. Lúc này, trong lòng Bá Huyết Chí Tôn trào dâng bất an mãnh liệt, như thể một trận đại kiếp chưa từng có đang lặng lẽ tiếp cận, hệt như cửu trọng tiên kiếp trong truyền thuyết sắp xé rách bầu trời mà giáng lâm. Ánh mắt y âm trầm nhìn chằm chằm Sở Hoang ở xa. Trên cao xanh, không có lôi quang hiện ra, chỉ có tiên vụ mờ mịt, mưa ánh sáng vàng như mộng như ảo rơi xuống. Thân ảnh Sở Hoang sừng sững giữa đó, hệt như một vị thần linh bất hủ. Lỗ chân lông toàn thân y mở rộng, tham lam nuốt chửng những vũ quang chứa đựng tinh hoa sinh mệnh vô tận kia, mỗi một giọt dường như đều có thể tăng thêm một phần sức mạnh cho y, chủ nhân, người này không thể xem thường. Hắc Hoàng trầm giọng nhắc nhở, trong mắt lóe lên quang mang cảnh giác. Hừ, chỉ là lũ hề nháo nhào thôi. Sở Hoang khinh miệt liếc nhìn Bá Huyết Chí Tôn một cái, trong ngữ khí tràn đầy khinh thường. Long Mã cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, phụ họa, chủ nhân nói đúng, người này tuy mạnh, nhưng trước mặt chủ nhân, chẳng khác gì gà đất chó xanh. Thân thể Bá Huyết Chí Tôn đột nhiên chấn động, như thể cảm nhận được khí thế khinh thường tất cả của Sở Hoang. Y quay người, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, xông thẳng về phía Sở Hoang, quát, người trẻ tuổi, quá cuồng vọng rồi. Cuồng vọng, khóe miệng Sở Hoang cong lên một nụ cười lạnh, ta chỉ đang chân thật một sự thật. Người già rồi, không phải đối thủ của ta. Ha ha. Bá Huyết Chí Tôn tức giận đến cực điểm bật cười, ta già rồi ư, vậy để ngươi xem, xương già này của ta còn bao nhiêu cân lượng. Lời chưa dứt, thân hình y lóe lên, liền xông về phía Sở Hoang. 9 loại thân hình của Bá Huyết Chí Tôn hiện ra phía sau, cuối cùng dung hợp thành một tôn chiến tiên, tỏa ra khí tức kinh khủng tuyệt thế. Nhưng, Sở Hoang lại không hề sợ hãi, tay trái y nắm trụ ấn, tay phải nắm vũ ấn, sức mạnh thời không lưu chuyển trong tay. Y bước một bước, liền cùng chiến tiên và chân thân Bá Huyết Chí Tôn triển khai va chạm kịch liệt. Mỗi lần giao phong, đều như muốn xé nát vũ trụ, khiến những người quan chiến kinh hồn bạt vía. Hắc Hoàng và Long Mã cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, đổ một vệt mồ hôi lạnh thay cho chủ nhân Sở Hoang. Dưa máu tươi bắn tung tóe, vai Sở Hoang bị xuyên thủng, nhưng y ngay cả nhíu mày cũng không có. Y đột nhiên vung ra một quyền, trực tiếp đánh vào ngực Bá Huyết Chí Tôn. Toàn bộ cánh tay của Bá Huyết Chí Tôn bị xé nát, chỉ còn dính một lớp da thịt, thảm khốc vô cùng. A, Bá Huyết Chí Tôn đau đớn gầm lên, mặt đầy vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Sở Hoang. Ngươi dám làm ta bị thương đến mức này? Bị thương ư? Mới chỉ bắt đầu thôi. Sở Hoang lạnh lùng nhìn y, như thể đang nhìn một người chết. Dị tượng hợp nhất, ngưng kết thành một tôn đế thân giống hệt y, tôn thiên đế thân ngạo nghễ thiên hạ, tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Y bước một bước, liền đạp chiến tiên dưới chân. Thần phục hoặc là chết. Thiên đế thân nói, giọng nói chấn động lòng người. Sở Hoang quay người, lạnh lùng nhìn Bá Huyết Chí Tôn. Bây giờ, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Sắc mặt Bá Huyết Chí Tôn trắng bệch như tờ giấy. Cảm thấy sự sỉ nhục và thất bại chưa từng có. Từng tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nay lại bị một hậu bối bước đến cảnh giới này. Ta thà chết không khuất phục. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Sở Hoang lóe lên một tia sát ý, đột nhiên vung ra một quyền, trực tiếp đánh về phía đầu Bá Huyết Chí Tôn. Oanh, một tiếng nổ lớn rung trời truyền đến, đầu Bá Huyết Chí Tôn trong nháy mắt bị đánh nát, máu tươi và óc văng tung tóe. Cảnh tượng kinh khủng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi, Chiến Tiên và Bá Huyết Chí Tôn từng ngạo mạn bất khả nhất thế lại bị Sở Hoang vô tình đánh giết. Chủ nhân vô địch, Hắc Hoàng và Long Mã đồng thanh hô lớn, trong mắt tràn đầy sự kính sợ và sùng bái. Sở Hoang lại như thể là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, lau lau vết máu trên tay, lại lần nữa nhìn lên không trung. Phía sau y, chỉ còn lại một mảnh phế tích và máu tươi khắp nơi. Hành động bá đạo trấn sát Chí Tôn này, như một cơn bão quét ngang thiên hạ, chấn động vạn vực chư giới. Cả thế giới đều kinh hãi, vô số tu sĩ vì thế mà run rẩy, bởi vì họ biết rõ, điều này có nghĩa là thời đại của Sở Hoang đã chính thức giáng lâm, trong thế gian có thể tranh phong với y, đếm trên đầu ngón tay. Trong loạn lạc đen tối ngày xưa, Chí Tôn vừa xuất, ai dám tranh phong? Thây nằm đầy đồng, máu chảy thành sông, sinh linh không ai không than khóc. Nhưng hôm nay, Bá Huyết Chí Tôn bất khả nhất thế kia, lại dưới tay Sở Hoang như gà đất chó sành bị dễ dàng trấn sát, không chút sức phản kháng. Không phải đại đế xuất thế, cũng không phải Cổ Tôn sống lại, vị cường già trẻ tuổi này, bằng tuế nguyệt tu đạo ngắn ngủi, liền đã tạo nên huy hoàng vô thượng cho Sở tộc. Thời đại, định sẵn sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ sánh vai cùng Chí Tôn. Giữa các sinh mệnh cấm khu, dao động không ngừng, nhiều Chí Tôn tuy im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên bất định. Đệ tử của gia tộc thần bí thì đau khổ không ngừng, một vị Cổ Tổ vô địch đã vẫn lạc, tồn tại từng khiến thiên hạ run sợ, nay lại chỉ có thể ở ngoài sinh mệnh cấm khu, rải xuống một vệt máu cuối cùng. Oanh, trong Bất Tử Sơn, một cỗ khí tức cường đại xông thẳng lên trời, muốn xé nát thiên vũ, trực tiếp đoạt lấy Sở Hoang. Nhưng, một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh khác lại vang lên theo, khoan đã, y đang độ kiếp, hà cớ gì không đợi đến thời khắc mấu chốt rồi ra tay. Nhưng lúc này, quy tắc đại đạo giữa trời đất đột nhiên vặn vẹo hỗn loạn, khí tức hỗn độn tràn ngập. Nơi Sở Hoang độ kiếp đã xảy ra dị biến, có người âm thầm ra tay cố gắng can thiệp vào cửu trọng tiên kiếp. Tất cả các tồn tại sinh mệnh cấm khu đều rõ, trong lôi kiếp kia ẩn chứa vô tận cảm ngộ và tiên đạo lạc ấn, một khi để Sở Hoang độ kiếp viên mãn, hậu quả sẽ không thể lường trước. Lôi đình bạo động, đại kiếp kinh thế như hẹn mà đến, uy lực cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Sở Hoang vừa tiếp xúc với lôi kiếp cuồng bạo kia liền huyết nhục mơ hồ, xương trắng rợn người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh cho hình thần câu diệt. Sự khảo nghiệm chí mạng nhằm vào y, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối mặt với hiểm cảnh như vậy, Sở Hoang lại không hề sợ hãi. Y vận chuyển bí pháp, toàn thân lập tức tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt, cơ thể như bảo thạch trong suốt óng ánh bất hủ bất diệt. Huyết khí của y cường thịnh đến mức có thể xưng vô địch thế gian, trong thời gian đầu tiên liền tu phục thương thể, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Các Chí Tôn sinh mệnh cấm khu kia thì chỉ có thể lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chờ đợi sự thay đổi, trong lòng tuy sát ý lạnh lẽo, nhưng lúc này cũng không dám hành động khinh suất. Theo đại kiếp liên tục tăng cường, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 9 tòa đạo quan uy nga hùng vĩ, phân liệt trên cửu trọng thiên, mỗi một tầng đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Có người trong sinh mệnh cấm khu không khỏi biến sắc, cửu trọng tiên kiếp trong truyền thuyết, họ biết rõ sự cường đại và đáng sợ của kiếp nạn này, từ xưa đến nay có thể vượt qua kiếp nạn này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều là cường giả tuyệt thế chấn động cổ kim. Trong 9 tòa đạo quan lần lượt có một vị sinh linh ngồi khoanh chân, hoặc uy nghiêm bá khí, hoặc sắc bén như đao, hoặc phiêu diêu thoát tục. Lúc này họ liên thủ trấn áp biển lôi, phát động công kích mãnh liệt chưa từng có về phía Sở Hoang. Nhưng đối mặt với thế vây công như vậy, Sở Hoang lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Thần sắc y lạnh lùng, trực tiếp nghênh đón. Chủ nhân cẩn thận, Hắc Hoàng và Long Mã trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng Sở Hoang lại như thể không nghe thấy tiếng chúng, toàn tâm quán chú cùng cửu đại thiên tôn giao chiến. Oanh long long, tiếng sấm kinh hoàng không ngừng nổ vang, nhiều bí pháp tầng tầng lớp lớp xuất hiện, thiên địa dường như đều sắp bị trận đại kiếp này hoàn toàn hủy diệt. Sở Hoang lại vẫn sừng sững không đổ, phá cho ta, Sở Hoang khẽ quát một tiếng, nhiều đạo pháp hóa thân hiện ra, giữa lãnh địa vĩnh hằng bất hủ, liều mạng giao chiến với cửu đại thiên tôn. Khi hỗn độn che phủ mọi thứ xung quanh, thế nào rồi, Sở Hoang, có thành công không? Vô số người đều hiếu kỳ không thôi, nhưng lúc này, lôi đình đột nhiên tiêu tán, Sở Hoang toàn thân đẫm máu đứng đó, như một vị sát thần bước ra từ biển máu, khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Trong hồng lưu đạo pháp cuộn trào, mỗi một tấc da thịt đều sáng rực rỡ, như thể được khảm tinh thần. Đại đạo phát ra tiếng nổ vang, âm thanh như vạn quân lôi đình, chấn động mọi người, như thể có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Oanh long, trong luân hải, hỏa diễm như cuồng long hoành hành, khổ hải và luân sinh mệnh như âm dương song ngư trong thái cực đồ, quấn quýt lấy nhau, cùng múa trong hòa hợp, không cần cố ý dẫn dắt, liền tự nhiên hình thành tuần hoàn sinh tử. Vĩnh hằng bất hủ kinh trong cơ thể Sở Hoang, trong vô hình càng thêm viên mãn. Trong đạo cung, tiếng tụng kinh vang vọng khắp nơi, trong năm tòa tiên điện hùng vĩ, năm tôn hư thần ngồi khoanh chân ở đó. Trong miệng tụng đọc kinh văn, mỗi lần mở miệng đều có phù văn lóe lên, như sao băng rực rỡ bầu trời đêm. Ở thời khắc mấu chốt Sở Hoang thuế biến, tiên tinh trong đạo cung như suối phun trào ra, kịch liệt cuồn cuộn. Cuối cùng, ngũ thần hóa thành ngũ hành tiên quang, cấu trúc bản nguyên ngũ hành giữa trời đất, cân bằng và giản dị, như thể trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Nhưng đó không phải điểm cuối cùng, ngũ thần trong va chạm dung hợp, bùng nổ ra quang mang càng thêm rực rỡ, không phải hóa hình lại, mà hoàn toàn phân giải, dung nhập vào sâu trong đạo cung. Ngũ hành thần quang tầm bổ ngũ đại thần tạng, chân ngã vĩnh hằng trụ thủ, hư thần đã thành quá khứ. Y bước một bước, tứ chi bách hài dường như đều đang ong ong vang vọng, diễn giải huyền bí tứ cực thiên địa, kỳ tích vạn tượng đổi mới. Trên lưng Sở Hoang, một con đại long bay vút lên, xương cốt kêu lách tách, lưng rồng màu vàng lắc lư trong không trung, như thể muốn xé rách bầu trời, tiếp nối với tiên đài. Con đại long này hội tụ sức mạnh của luân hải và đạo cung, bốn móng vuốt rồng nắm giữ tứ cực vô thượng huyết khí, muốn xuyên thủng đầu Sở Hoang, dung nhập vào trong tiên đài thần bí kia. Sở Hoang muốn phá kén thành bướm, bước vào cảnh giới chí cao hoàng đạo. Vô số phủ văn khắc sâu vào huyết nhục của y, trọng sinh trong thuế biến, như phượng hoàng niết bàn. Nhưng lúc này, các tồn tại trong sinh mệnh cấm khu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Không thể để y thành công, nhất định phải ngăn chặn. Trong nháy mắt, trong mấy sinh mệnh cấm khu, cửu đại thiên tôn đồng loạt ra tay, như thể vượt qua từ sông dài thời không, muốn bóp chết vị hoàng giả tương lai này. Đối mặt với sự vây công của thiên tôn, Sở Hoang toàn thân phát sáng, dị tượng phân trình, như thể vị trí tôn vạn pháp bất xâm. Đã sốt ruột rồi sao? Y lạnh lùng cười một tiếng, không chút sợ hãi. Sở Hoang lúc này như muốn nghịch thiên mà hành, khiến các chí tôn sinh mệnh cấm khu đều cảm nhận được uy hiếp chưa từng có. Chủ nhân, Hắc Hoàng và Long Mã đồng thanh hô hoán, nhưng chín vị chí tôn, chín vị đế hoàng sa đọa. Không cần lo lắng, Sở Hoang thản nhiên mở miệng, kiếp nạn ngày hôm nay chỉ là sự tôi luyện trên con đường thành đạo của ta mà thôi. Nhục thân y trong suốt óng ánh như kén tiên, đạo thai và tiên đài trong cơ thể sắp dung hợp làm một. Liên thủ, giết hắn. Cửu đại chí tôn đều tràn ngập sát khí. Quang mang đại đạo che phủ trời đất, dung nhập vào thiên phạt, trong nháy mắt, Sở Hoang liền chịu trọng thương. Nhưng, Sở Hoang không gục ngã, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía các chí tôn đã ra tay kia. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức chí tôn mênh mông như biển cuồn cuộn trào ra, sắc bén cương mãnh, như thể muốn hoàn toàn xóa sổ Sở Hoang. Bóng tối như thủy triều cuồng nộ quét qua, cố gắng nuốt chửng tất cả ánh sáng. Một loại pháp tắc đại đạo, trong vô hình liền có thể chém thần đoạt phách, hủy diệt vạn vật. Mặt khác, hai đạo trung sáng rực rỡ quét ngang, chấn động màng nhĩ, như thể muốn xé nát cả vũ trụ. Mấy vị đại thánh cảm nhận được khí tức kinh khủng, vội vàng muốn bỏ chạy, sợ bị liên lụy. Nhưng, quá chậm rồi. Trong nháy mắt, họ bị quang mang nhấn chìm, thân thể tan nát, máu tươi và xương trắng văng tung tóe. Trên không trung, ba bàn tay khổng lồ vươn xuống, muốn cướp đoạt cơ duyên của Sở Hoang. Máu tiên văng tung tóe, thiên địa lạc ấn vỡ vụn, mấy bàn tay khổng lồ xương trắng dựa người. Sở Hoang hai tay bấm ấn, tay trái khắc ra một chữ trụ, tay phải vẽ ra một chữ vũ, phá vỡ thiên địa, cưỡng ép phá hủy toàn bộ mấy bàn tay lớn. Khi hỗn độn khuếch tán, trời sụp đất nứt, mảnh vỡ pháp tắc tan biến. Chỉ có một mình Sở Hoang, dưới tinh không, như thể trường tồn. Dưới tinh không, Sở Hoang ngồi khoanh chân, chậm rãi thổ nạp, khôi phục nguyên khí. Trong cơ thể y, mỗi một tế bào đều như một vực sâu không đáy, hận không thể nuốt chửng toàn bộ tinh hà. Nhưng, không lâu sau một tiếng nổ lớn truyền đến, một vị trí tôn hóa ra đạo thể, dùng thần tắc chí cường công kích, muốn chém nguyên thần của y. Sở Hoang lóe người tránh đi, quanh thân bao quanh lôi đình cuồng bạo, thiên kiếp chưa kết thúc. Các chí tôn sinh mệnh cấm khu cảm nhận cỗ uy áp khiến người ta sợ hãi kia, biết rằng, một khi Sở Hoang độ kiếp thành công, thực lực của y sẽ tăng mạnh, các tồn tại sinh mệnh cấm khu này chắc chắn sẽ đối mặt với tai họa diệt đình. Hắn từng nói, muốn san bằng sinh mệnh cấm khu, một vị trí tôn âm trầm nói, ta không thể ngồi yên chờ chết, phải ngăn chặn hắn. Một vị trí tôn khác trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Dù có phải liều mạng, cũng phải ngăn chặn hắn độ kiếp thành công. Sau khi thương nghị, mấy vị trí tôn quyết định dùng thủ đoạn cực đoan. Trong số đó, mấy người kiên quyết xông về phía nơi độ kiếp, lấy sinh mệnh lực của mình làm cái giá, cưỡng ép dẫn động thiên kiếp cường đại hơn. Uy lực của lôi đình trong nháy mắt bùng nổ, cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu bạc trắng chết chóc. Hắc Hoàng và Long Mã ở xa căng thẳng chú ý tất cả, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hành vi của mấy vị trí tôn kia không nghi ngờ gì là tự sát, nhưng cũng thực sự thành công làm cho kiếp độ của Sở Hoang long trời lở đất. Nhưng, khi lôi đình dần dần tiêu tán, mọi người kinh khủng phát hiện, mấy vị trí tôn kia đã tan thành tro bụi, ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Hắc Hoàng và Long Mã trong lòng trầm xuống, cho rằng Sở Hoang cũng đã gặp bất trắc. Lúc này, một đạo thân ảnh bình tĩnh bước ra từ trung tâm lôi kiếp, chính là Sở Hoang. Toàn thân trên dưới y tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên đã độ kiếp thành công. Chủ nhân, Hắc Hoàng kinh hỉ kêu lên, Long Mã cũng kích động vây quanh. Sở Hoang thản nhiên cười một tiếng, nói, tôi chỉ dẫn động lôi kiếp để thử một chút. Chờ một chút, không ngờ mấy kẻ ngu ngốc đó lại thực sự chạy đi tự sát. Mọi người nghe vậy, lập tức ngớ người. Chờ một chút, ai cũng không thể nghĩ, chuyện độ kiếp lại có thể thử một chút được. Trên thực tế, trong lòng Sở Hoang cũng thực sự có vài phần phức tạp. Uy lực thiên kiếp quả nhiên phi phàm, với sự tích lũy của y, độ khó chứng đạo sẽ chỉ càng khó khăn hơn cả Diệp Phàm. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cơ hội mô phỏng chứng đạo đã dùng, con đường của Sở Hoang cũng trở nên rõ ràng hơn. Đã sốt ruột không đợi được, vậy thì lại một lần nữa vậy. Sở Hoang khẽ mỉm cười, giơ tay lên, đưa Hắc Hoàng và Long Mã ra xa. "Chủ nhân, ngài." Hắc Hoàng và Long Mã đều ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, chúng liền thấy một cảnh tượng kinh khủng hơn. Giữa không trung, mây lôi cuồn cuộn, kia là tiên kiếp, lại một lần nữa sao? Vô số tồn tại đều ngớ người, tiên kiếp lần này, so với lần trước, dường như còn kinh khủng hơn. Trong sinh mệnh cấm khu, nhiều chí tôn cũng đều ngớ người. Chuyện gì vậy, lại độ kiếp nữa sao? Trước đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao mấy vị kia? Họ trăm mối không thể giải, đều không biết có tồn tại mô phỏng chứng đạo. Tôi, phải làm sao đây? Họ rơi vào hoàn cảnh khó hiểu. Lúc này, Sở Hoang đứng giữa thiên địa mênh mông, xung quanh là quần sơn trải dài vạn dặm, trên đỉnh đầu là bầu trời mây đen dày đặc. Một cỗ sát khí tràn ngập trong không khí, như thể ngay cả thiên địa cũng vì thế mà biến sắc. Một tiếng sấm vang vọng trời đất xé rách bầu trời, trong mây đen, điện xà cuồng vũ, như thể muốn xé nát mảnh thiên địa này. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp đầu tiên đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp tấn công Sở Hoang. Sở Hoang hít sâu một hơi, vận chuyển huyền lực bàng bạc trong cơ thể, hình thành một tầng hộ cháo nhàn nhạt, bao phủ lấy y, lôi kiếp và hộ cháo va chạm vào nhau, bùng nổ ra quang mang chói mắt và tiếng vang chấn động màng nhĩ. Sở Hoang chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ dũng mãnh tràn vào cơ thể, như thể muốn xé nát kinh mạch của y, nhưng đối với tất cả những điều này, y đã có kinh nghiệm một lần. Theo lôi kiếp không ngừng giáng xuống, thân thể Sở Hoang cũng đang xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Làn da y trở nên kiên cường hơn, trong đôi mắt lóe lên quang mang lôi đình, khí tức cũng không ngừng thăng tiến, như thể muốn phá vỡ sự ràng buộc của mảnh thiên địa này. Mỗi một đạo lôi kiếp đều như một quá trình trọng sinh, khiến Sở Hoang cảm nhận được thống khổ và khoái cảm chưa từng có. Thân thể y dưới sự tẩy lễ của lôi kiếp không ngừng tiến hóa, từ trong ra ngoài đều bừng lên sinh cơ mới. Do đã có một lần mô phỏng chứng đạo, mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Khi đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, Sở Hoang cảm giác như đã dung hợp với mảnh thiên địa này. Trong nháy mắt, thiên địa vì thế mà thất sắc, quần tinh chói sáng, như thể đang run rẩy vì sự giáng lâm của một chúa tể thời đại mới. Thân ảnh Sở Hoang như ngọn núi uy nghi, sừng sững trong lòng vạn linh, uy thế thuộc về đại đế, khiến vô số sinh linh đỉnh lễ bái lạy, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đây là loại sức mạnh gì vậy chứ? Một cổ thánh lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ và khát vọng. Đại đế, thực sự xuất hiện rồi. Một vị thánh nhân khác kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn không chút do dự quỳ rạp xuống, hướng về phía Sở Hoang mà bái lạy. Dưới sự chú mục của toàn thế giới, Sở Hoang như thể trở thành trung tâm của vũ trụ. Mỗi một động tác của y đều lay động tâm huyền của vạn giới. Lúc này, y đang nhìn chằm chằm về phía xa với ánh mắt như đuốc, như thể muốn nhìn xuyên qua hư không vô tận kia. Hắc Hoàng và Long Mã cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, cung kính phủ phục ở một bên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chi tuyến 2, trong vòng 100 năm đột phá đại đế cảnh giới thứ 11, nhận được phần thưởng, một tấm thẻ xuyên việt thế giới cấp 10. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Sở Hoang. Sở Hoang khẽ mỉm cười, ngược lại không hề vội vàng. Nhiệm vụ chính tuyến cũng nên bắt đầu rồi, Sở Hoang thầm nghĩ trong lòng. Theo lời Sở Hoang dứt, một cỗ khí thế càng thêm bàng bạc từ trên người y bùng nổ ra. Y bước một bước, như thể vượt qua vô tận tinh hà, trực tiếp tiến thẳng đến địa phủ. Trong địa phủ, âm phong gào thét, quỷ khóc thần gào. Vô số âm binh âm tướng cảm nhận được khí thế của Sở Hoang, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Họ chưa từng thấy tồn tại nào mạnh mẽ đến vậy, dường như ngay cả những tồn tại của lão sâu trong địa phủ cũng vì thế mà động lòng. Sở Hoang một đường đi về phía trước, Hắc Hoàng và Long Mã bám sát theo sau. Chủ nhân, trong địa phủ, chẳng lẽ thực sự có chí tôn còn sống sao? Hắc Hoàng không nhịn được mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần kinh nghi. Sở Hoang không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng thốt ra mấy chữ, có, ở phía trước. Y tiếp tục đi về phía trước, âm binh âm tướng như thủy triều rút lui, như thể đang sợ hãi. Cuối cùng, đến trước trấn ngục điện, chỉ thấy một thân ảnh mặc minh thiết chiến y ngồi trên bậc thang, tuy toàn thân dính máu đen, nhưng cỗ uy nghiêm kia vẫn khiến người ta sợ hãi. Long Mã trợn tròn mắt, nói khẽ với Hắc Hoàng, kia là chí tôn vô thượng trong địa phủ. Chắc là vậy, loại khí tức này, tuyệt đối không thể sai được. Hắc Hoàng ngưng trọng gật đầu, Sở Hoang bước một bước, tiếng như hồng trung, chí tôn trong địa phủ. Thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, tuy chiến y nhiều chỗ rách nát, nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại lộ ra bá khí bất khả nhất thế. Y ngẩng đầu nhìn Sở Hoang, giọng nói khàn đặc lạnh lùng, không sai, ta chính là Trấn Mục Hoàng. Sở Hoang khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, ta đến đây là để diệt địa phủ. Trấn Mục Hoàng cười lạnh một tiếng, bằng ngươi, không sai, bằng ta. Sở Hoang thản nhiên mở miệng, y không nói thêm lời nào, một trường đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, như thể muốn xé nát thiên địa. Trấn Mục Hoàng vung chiến qua màu đen chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn động lùi liên tục, vết máu lốm đốm. Hắc Hoàng và Long Mã thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, chúng biết rõ chủ nhân cường đại, nhưng không ngờ một chí tôn địa phủ cũng yếu ớt đến vậy. Sở Hoàng lạnh lùng nhìn Trấn Ngục Hoàng đang ngã trên đất, thời đại của ngươi đã kết thúc. Trấn Ngục Hoàng cố gắng đứng dậy, trong mắt y lóe lên một tia bi ai và bất lực, đúng vậy, tất cả đều nên kết thúc. Nhưng địa phủ có thứ ta phải bảo vệ. Bảo vệ? Sở Hoàng cười lạnh, ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ được sao? Ít nhất ta phải bảo vệ đến khắc cuối cùng. Trấn Ngục Hoàng ngữ khí quyết tuyệt. Hắc Hoàng không nhịn được xen vào, chủ nhân, lão giả này cũng khá có cốt khí đấy. Long Mã cũng gật đầu, a, chủ nhân, có cần cho y một cái chết thống khoái không? Sở Hoàng lại lắc lắc đầu, không vội, ta có chuyện muốn hỏi. Y quay đầu nhìn Trấn Ngục Hoàng, nói cho ta biết, địa phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Hoàng thật sự lại ở đâu? Trấn Ngục Hoàng cười khổ một tiếng, Minh Hoàng đã sớm không còn nữa, ta chỉ là kẻ thay thế. Còn về chuyện địa phủ đã xảy ra, y trầm ngâm, dường như đang do dự, nhưng lúc này, một đạo khí tức quỷ dị âm lãnh đột nhiên hiện ra. Sở Hoàng khẽ cau mày, thần thức như thủy triều lan tỏa ra xung quanh, cố gắng bắt lấy nguồn gốc của luồng khí tức kia. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong chỗ tối lao ra, trực tiếp vồ về phía Sở Hoàng. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. Tốc độ nhanh đến mức tuyệt đối đã đạt đến cấp đế. Ánh mắt Sở Hoàng lóe lên một tia lạnh lẽo, thân hình khẽ động, dễ dàng tránh được cuộc tập kích bất ngờ. Nhìn kỹ lại, Sở Hoàng phát hiện bóng đen là một sinh vật quỷ dị, toàn thân bao phủ trong xương đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, tỏa ra ánh sáng khát máu. Quái vật phát ra một tiếng gầm rú, một lần nữa lao về phía Sở Hoàng. Lần này, đòn tấn công càng thêm mãnh liệt và quỷ dị, dường như có thể thôn phệ mọi sinh linh. Sở Hoàng thân hình chớp nhoáng, liên tục né tránh đòn tấn công của quái vật. Tâm huyết kết tinh của mấy vị đại nhân ở địa phủ quả nhiên không hề uổng phí. Nhìn vật kia, Trấn Ngục Hoàng hơi nheo mắt lại. Ý gì? Hắc Hoàng chằm chằm nhìn vào. Tuy rằng trước mắt là một vị chí tôn, nhưng dù sao lão cũng đã đi đến cuối con đường sự sống, Hắc Hoàng cũng chẳng hề sợ hãi. Ta, trên con đường trường sinh từng có thu hoạch, từng tìm kiếm khắp nơi chân huyết để ngưng luyện hỗn độn thể. Tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng lại tạo ra được một quái vật hợp nhất với thông thiên minh bảo. Trấn Ngục Hoàng nhìn chằm chằm vào thực thể quỷ dị kia, nói, nó cực kỳ nhạy cảm với các loại huyết mạch, cho nên, nó muốn ăn ngươi. Nghe vậy, Sở Hoàng trong lòng cười lạnh một tiếng, lẽ nào tôi lại dễ dàng để con quái vật này đắc thủ? Khí tức toàn thân mạnh mẽ bộc phát, hình thành một luồng khí trường cường đại. Đồng thời, trong lúc giơ tay, một đạo kiếm khí rực rỡ ngưng tụ, chém thẳng về phía quái vật. Kiếm khí tung hoành, xé toạc màn đêm, trong chớp mắt chém quái vật thành hai nửa. Tuy nhiên, quái vật kia dường như không chịu tổn thương chí mạng, xương đen cuộn trào, thân thể nó lại một lần nữa dung hợp lại là một. Sở Hoàng thấy vậy, lông mày hơi nhíu, pháp tắc quanh thân điên cuồng tuôn trào, tựa như hóa thành một con cự long đang nhào lộn phía sau lưng. Chảm! Sở Hoàng quát khẽ một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía bóng đen. Một kiếm này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh tu vi cấp đế của Sở Hoàng, kiếm quang rực rỡ lóa mắt, dường như có thể xé nát tất cả. Bóng đen thấy vậy cũng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, một luồng sức mạnh âm xâm khủng bố ập thẳng về phía Sở Hoàng. Hai luồng sức mạnh kịch liệt va chạm trên không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang và bóng đen đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh quỷ dị. Sở Hoàng thân hình chớp nhoáng, liên tục né tránh đòn tấn công của bóng đen, đồng thời ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Mỗi lần ra tay đều như có thể làm rung chuyển trời đất, khiến bóng đen liên tục lùi bước. Tuy nhiên, bóng đen cũng phi thường, dường như có thể thôn phệ sức mạnh của mọi sinh linh, liên tục hóa giải các đòn tấn công của Sở Hoàng. Hai bên rơi vào một trận chiến giằng co kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này, mắt Sở Hoàng lóe lên một tia tinh quang. Thân hình chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía bóng đen, một luồng sức mạnh bàng bạc ngưng tụ quanh thân. Tuyệt! Sở Hoàng hai tay mạnh mẽ đẩy tới trước, một luồng sức mạnh bàng bạc tức khắc bùng nổ. Luồng sức mạnh này như nước sông cuồn cuộn không dứt, dường như có thể hủy diệt tất cả. Bóng đen dưới sự xung kích của luồng sức mạnh này liên tục lùi lại, phát ra tiếng thảm thiết thê lương. Thân thể nó trong luồng sức mạnh bàng bạc không ngừng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn. Không thể tin được, Trấn Ngục Hoàng không dám tin vào mắt mình. Hỗn độn thể cũng chẳng qua có vậy. Sở Hoàng lạnh lùng nói. Tôi bước về phía Trấn Ngục Hoàng, lạnh lùng tuyên bố, địa phủ không nên tiếp tục tồn tại nữa. Trấn Ngục Hoàng nở nụ cười khổ. Diên La đã tự mình tỏa hóa, Trường Sinh Thiên Tôn chưa về, một vị chí tôn khác cũng đi theo Thông Thiên Minh Bảo biến mất tại Thái Sơ Cổ Khoáng. Giờ đây, trong địa phủ, chỉ còn ta độc tôn. Lão Thê Lương nói, địa phủ, danh tồn thực vong. Những lời này nếu truyền ra nhân gian, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió động trời. Hắc Hoàng và Long Mã đứng bên cạnh Sở Hoàng, nhìn vị cự đầu địa phủ năm xưa trước mặt, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp. Chủ nhân, địa vừa quả nhiên đã sa sút. Hắc Hoàng thấp giọng nói, ngữ khí lộ ra vẻ cảm khái. Long Mã thì ngẩng cao đầu, mắt lấp lánh chiến ý, địa phủ huy hoàng không còn, giờ chỉ còn lại một mình Trấn Ngục Hoàng, thật đáng buồn, đáng tiếc. Địa phủ, một sinh mệnh cấm địa từng khiến người ta nghe danh đã mất mật, giờ đây đã thay đổi long trời lở đất, nhưng giới bên ngoài lại không hề hay biết. Chấn Ngục Hoàng thở dài, mấy vạn năm qua, địa phủ vì tìm kiếm Thông Thiên Minh Bảo đã trả cái giá ngoài sức tưởng tượng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Minh Hoàng. Tài hoa của Minh Hoàng thực sự kinh thế hãi tục, ta biết sâu sắc rằng, sớm muộn gì người cũng sẽ trở lại, tiếp tục bước đi trên con đường trường sinh. Đáy mắt lão lóe lên tia sáng, dù giờ đây lão đang ở những giây phút cuối của cuộc đời, nhưng vẫn tin tưởng vào vị Minh Hoàng kia. Tài hoa của Minh Hoàng đúng là khiến người ta phải sợ hãi. Hắc Hoàng dường như đã nhớ ra, trầm giọng nói, người vẫn luôn tiến bước trên con đường tìm cầu trường sinh, ranh giới giữa sinh và tử, trong mắt người có lẽ chỉ là một ngưỡng cửa. Sở Hoang nghe vậy, nội tâm dao động khôn cùng, nhìn chằm chằm Chấn Ngục Hoàng, tôi cười lạnh, địa phủ đều đã đi đến suy bại, Minh Hoàng thì có thể làm được gì? Chấn Ngục Hoàng lắc đầu, chỉ cần Minh Hoàng còn, địa phủ sẽ không kết thúc. Sự suy bại hiện tại chỉ là khôn đốn nhất thời. Lão gắng gượng đứng dậy, chiến qua trong tay chỉ về phía vùng đất minh thổ rộng lớn. Hãy nhìn dưới lớp minh thổ kia, chôn giấu bao nhiêu hài cốt cổ xưa. Đó không chỉ là sự tang tống của một kỷ nguyên, mà là nơi quy túc của sinh linh toàn vũ trụ. Sở Hoang nhìn theo tầm mắt của lão, nhìn vào vết nứt sâu thẳm kia, suy ngẫm xem vùng minh thổ mênh mông này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Hắc Hoàng và Long Mã cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, cảm nhận bầu không khí trầm trọng này. Cuối con đường luân hồi, tất cả đều sẽ hạ màn. Sở Hoang khẽ thì thầm, câu nói này dường như chạm vào một loại cấm kỵ nào đó, khiến cả vùng đất minh thổ chìm vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Cuối con đường luân hồi, tất cả sẽ hạ màn, địa phủ thực sự là nơi quy túc của vạn linh sao? Thân thể Chấn Ngục Hoàng bắt đầu sụp đổ, máu đen chảy ra, toàn thân rực cháy ánh sáng đen. Lão đã bước lên con đường mộ phần của chính mình, mang theo sự tiếc nuối và không cam lòng vô tận. Trường sinh, thế gian này có ai thực sự đạt được? Cuối cùng chẳng phải đều hóa thành một nắm đất vàng sao? Thân thể lão rực cháy ánh sáng đen trong sự tan vỡ, mang theo một vẻ đẹp thảm liệt. Sở Hoang lặng lẽ nhìn lão đi về phía điểm cuối của sự sống mà không ra tay ngăn cản. Tôi tôn trọng lựa chọn của Chấn Ngục Hoàng. Trường sinh, giọng nói của Chấn Ngục Hoàng vang vọng trong minh thổ, tràn đầy sự bi lương và bất lực vô tận. Dù cho đại đế từng phong hoa tuyệt đại, vô địch thiên hạ, nhưng cuối cùng đều không thoát khỏi sự xâm thực của thời gian và sự trêu đùa của vận mệnh. Một lúc lâu sau, Sở Hoang lãnh đạm nói, đã như vậy, đều chém hết đi. Chủ nhân, theo chúng ta đi đâu? Hắc Hoàng giật mình hỏi, lúc tôi độ kiếp, bá huyết chí tôn từng ra tay, nếu đã vậy, bắt đầu từ chỗ họ đi. Sở Hoang hờ hững nói, đồng thời đưa ngón tay chỉ ra. Tức thì, một đạo kim quang đại đạo rực rỡ xé toạc vũ trụ, xuyên thấu hư không, chỉ thẳng về phía tộc địa của bá huyết chí tôn. Con đường kim quang này rực rỡ đến mức dường như chia đôi cả tinh không thành hai nửa. Kia là gì? Kim quang lấp lánh, lẽ nào đại đế ra tay? Nhìn hướng đó, dường như là tộc địa của bá huyết. Mọi người kinh ngạc, nhanh chóng nhận ra đó là ai. Là vị sở tộc chi chủ đó. Thánh thể đương thế xuất hiện rồi. Tim mọi người đập loạn xạ. Trên kim quang, Hắc Hoàng và Long Mã bám sát sau lưng Sở Hoang, mắt lấp lánh vẻ hưng phấn và chiến ý. Chủ nhân, lần này nhất định phải khiến mạch bá huyết nếm mùi máu. Hắc Hoàng cười nanh ác. Hừ, tộc địa bá huyết thì đã sao? Có chủ nhân ở đây, san bằng là được. Long Mã bất tiết nói. Sở Hoang không quay đầu lại, nhưng ý chí của tôi, giữa các quy luật đại đạo, đã được các tồn tại trên cấp thánh nhân cảm chi. Lần này, tôi muốn mạch bá huyết triệt để diệt vong. Nhanh chóng, kim quang đại đạo đã đến tộc địa bá huyết. Nơi đó tràn đầy sinh cơ, sông núi hùng vĩ. Một nhóm tu sĩ kinh hãi nhìn kim quang đại đạo trên trời, cảm nhận luồng khí tức bàng bạc của Sở Hoang như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Sở đế, thực sự đến rồi. Phải làm sao đây? Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, Sở Hoang bước ra một bước, giáng lâm xuống tộc địa bá huyết. Ánh mắt tôi như đuốc, quét qua mọi thứ xung quanh. Mạch bá huyết, ở đâu? Giọng nói của Sở Hoang như sấm sét vang vọng trời đất. Đúng lúc này, một luồng tử khí từ xa xông lên trời, kèm theo một tiếng gầm phẫn nộ, Sở Hoang, người dám tới đây làm càn. Sở Hoang ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vị bá huyết chí tôn đạp lên tử khí. Hắn thân hình vạm vỡ, mặt mũi hung tợn, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại. Mạch bá huyết tồn tại lâu đời, chí tôn không chỉ có một vị. Hừ, có kẻ nào nữa, cùng lên hết đi. Sở Hoang cười lạnh một tiếng, thân hình chuyển động đón đánh. Hai bên lập tức kích chiến, những đợt sóng năng lượng bàng bạc quét sạch cả tinh không. Hắc Hoàng và Long Mã cũng không hề kém cạnh gia nhập chiến đấu, chém giết kịch liệt với các tu sĩ mạch bá huyết. Mỗi đòn tấn công của Sở Hoang dường như đều có thể làm lung lay các vì sao, khiến tu sĩ bá huyết cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Sức mạnh của đại đế sở tộc sao? Quá đáng sợ, có người kinh thán, xong rồi, căn bản không đỡ nổi. Có người tuyệt vọng hét lên. Tuy nhiên, Sở Hoang không hề có chút lòng thương hại nào. Vị đại thành bá huyết kia tuy thực lực cường đại, nhưng trước mặt Sở Hoang cũng lộ vẻ bất lực. Cuối cùng, trong một tiếng nổ chấn thiên động địa, đại thành bá huyết bị Sở Hoang một quyền đánh cho tan xác. Thân thể hắn nổ tung giữa tinh không, hóa thành một đám xương máu. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người, tộc địa bá huyết chìm vào tĩnh lặng như chết. Tắm mình trong máu của thương thiên bá huyết, Sở Hoang như hóa thân thành ma thần, nhìn xuống tinh không, thể hiện hùng tư thiên hạ vô địch. Tuy nhiên, máu tươi bắn tung tóe, tử khí bốc lên, bá huyết bị xé xác trong nháy mắt nổ vụn nhưng lại dưới tác dụng của sức mạnh thần bí mà tái tụ lại. Sinh mệnh của chí tôn ngoan cường đến mức nào, đặc biệt là tồn tại như bá huyết chí tôn, tuyệt đối không phải một đòn là có thể kết liễu. Nguyên thần của hắn trong khoảnh khắc nhục thân bị xé nát đã kịp trốn thoát, né được một kích chí mạng. Trận kích chiến tiếp diễn, thời gian dường như bị kéo dài. Sở Hoang và bá huyết chí tôn đánh đến trời hôn địa ám, đánh từ tinh vực này sang tinh vực khác, nhật nguyệt vì chiến đấu mà mất sắc, tinh hà vì đó mà ảm đạm. Sau trận huyết chiến, bá huyết chí tôn đã đầy dẫy vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ tinh không. Sở Hoang chiến ý cuồng nhiệt, truy đuổi không buông, thề phải nhổ cỏ tận gốc. Mắt tôi rực sáng kim quang, dường như có thể xuyên thấu vũ trụ, nhìn chằm chằm chí tôn không rời. Công thế như chiều dâng, một mực tiến mạnh, thể hiện ưu thế tuyệt đối. Bá huyết chí tôn dưới sự tấn công mãnh liệt của Sở Hoang liên tục bại lui, không ngừng chạy trốn. Cảnh tượng chấn động đó khiến những kẻ quan chiến đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Đó là vị bá chủ vô địch từng uy áp vũ trụ, giờ đây lại rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Trong tiếng nổ vang, mọi người chứng kiến nỗ lực cuối cùng của bá huyết chí tôn. Một bàn tay lớn che trời che đất bao phủ cả tinh vực phía dưới. Nhưng một kích của Sở Hoang lại như sóng dữ cuồn cuộn, đánh tan nát mọi vì tinh tú. Nguyên thần của bá huyết chí tôn hoàn toàn tan biến, huyết nhục hóa thành tro bụi, không còn khả năng phục sinh. Sở Hoang lơ lửng giữa không trung, toàn thân tắm trong hào quang kim sắc, tựa như một vị chiến thần giáng trần. Từ nay về sau, thế gian không còn mạch bá huyết nữa. Tôi đứng trên không, đã hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết của bá huyết chí tôn khỏi đạo pháp. Đây là nhịp điệu nghịch thiên sao? Một đại thành thánh thể trẻ tuổi như vậy, tương lai định sẵn sẽ thống trị vũ trụ trong năm tháng dài đằng đẵng. Tuổi tác bấy nhiêu đã có thể truy sát cổ đại chí tôn, sau này còn đạt tới trình độ nào nữa? Mọi người thấy vậy đều tâm kinh đảm chiến, những kẻ quan chiến qua pháp trận, thiên nhãn đều cảm thấy lạnh toát cả người, không dám tưởng tượng cuộc chiến ở cấp độ này. Sức mạnh của hắn vượt xa trí tưởng tượng, gần như không ai địch nổi, chỉ có dốc toàn lực mới mong kháng cự được. Thật sơ suất, không ai ngờ tới một con kiến hôi vốn dĩ không đáng kể lại có thể liên tục vượt qua hai lần kiếp nạn lớn, hóa thân thành rồng con tung cánh. Trong sâu thẳm các sinh mệnh cấm khu của bắt đầu tinh vực, một vài tồn tại phát ra tiếng cảm khái nặng nề. Tuy nhiên, Sở Hoang lập tức đuổi tới, tôi như một cơn cuồng phong, quét sạch cả cấm khu. Mục tiêu của tôi rõ ràng, ép buộc những chí tôn cao cao tại thượng kia phải cúi đầu. Nếu không nguyện khuất phục, vậy thì chỉ có một chiến, cho đến khi một bên ngã xuống. Tôi không trực tiếp ra tay, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng cấm khu, như đang đánh giá thực lực của mỗi đối thủ. Làm rùa rụt cổ bấy lâu nay, đã đến lúc ra ngoài rồi. Sở Hoang lạnh lùng nói, thần phục, hoặc là chết. Trước sự khiêu khích của Sở Hoang, các cấm khu có phản ứng khác nhau. Có kẻ chọn im lặng, có kẻ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng tất cả đều biết, Sở Hoang không phải nói suông, tôi thực sự có thực lực ép họ xuất thế. Tuy nhiên, không ai muốn xuất thế vào lúc này. Đã thất bại vài lần, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lúc này mà ra tay chỉ có thiệt thòi. Nhưng Sở Hoang cũng không vội ra tay. Tôi rảo bước giữa các cấm khu, như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Thực sự ép mấy lão già này quá mức cũng không có lợi gì, tôi muốn đoạt lấy lợi ích lớn nhất. Cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt các sinh mệnh cấm khu này. Tôi vừa mới bước vào cảnh giới đại đế, cần một chút thời gian để củng cố. Nghe danh trong các sinh mệnh cấm khu có không ít chân bảo, bản tọa có hứng thú. Khóe miệng Sở Hoang nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi đi xuyên qua đó như vào chỗ không người, đối với những cây bất tử thần dược kia thì tùy ý hái lấy, như thể mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Mắt Hắc Hoàng lấp lánh ánh sáng rực cháy, bám sát sau lưng Sở Hoang, hưng phấn nhìn từng cử động của chủ nhân. Long Mã thì có vẻ kích động hơn, lớp vảy trên người tỏa ra ánh sáng u u trong cấm địa ảm đạm, dường như nảy sinh sự cộng hưởng nào đó với sức mạnh thần bí nơi đây. Chủ nhân, đây là một nơi tốt đó. Long Mã lên tiếng, Hắc Hoàng đột nhiên hỏi, giọng nói vang vọng trong vùng cấm địa cổ lão thần bí. Chủ nhân, ngài tùy ý hái lượm như vậy, lẽ nào không sợ những chí tôn trong cấm địa phát điên sao? Sở Hoang thản nhiên cười, phát điên? Tôi đang đợi xem họ phát điên đây. Tôi dừng động tác tay, quay lại nhìn Hắc Hoàng và Long Mã, ánh mắt dũng động, những chí tôn kia tuy phẫn nộ. Nhưng họ biết rõ, hiện tại đối đầu với tôi là tự tìm đường chết. Hắc Hoàng và Long Mã nghe vậy đều im lặng. Họ có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại trên người Sở Hoang, một loại sức mạnh đứng trên vạn vật, tựa như chúa tể của vùng cấm địa này. Trong các đại sinh mệnh cấm khu, những chí tôn thường ngày cao cao tại thượng, giờ đây đều phẫn nộ không thôi, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Không khí tràn ngập sự phẫn nộ và nôn nóng không thể kìm nén, nhưng nhiều hơn cả là một sự bất lực và uất ức. Sở Hoang, cái thứ khốn khiếp, một vị chí tôn ở Bất Tử Sơn mắt đỏ rực nổ hỏa. Giọng run rẩy vì tức giận, cánh dám ở trên địa bàn của ta phóng túng như thế, thật quá khinh người. Trước mắt họ, Sở Hoang đang tùy ý quét sạch mọi thứ ở Bất Tử Sơn. Một vị chí tôn khác nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, tên nhãi này không trừ, chắc chắn sẽ thành họa lớn. Tiếc thay, tình hình hiện tại, chúng ta thúc thủ vô sách. Hừ, Sở Hoang tên đó cậy chúng ta không thể xuất thế mới dám kiêu ngạo như vậy. Một vị chí tôn khác lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt lão lóe lên tia sáng âm lãnh, dường như đang toan tính điều gì. Các chí tôn nghe vậy, lần lượt im lặng. Họ biết, lúc này bất kỳ hành động xung động nào cũng có thể khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chuyện này cần tính kế lâu dài. Cuối cùng, họ chỉ có thể nói, Sở Hoang tuy kiêu ngạo, nhưng luôn có lúc lộ ra sơ hở. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tổng có một ngày, hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Rời khỏi Bất Tử Sơn, Sở Hoang lại một lần nữa xé rách hư không, mở ra một đường thông đạo. Luân hồi hải hiện ra phía trước, sóng vỗ hung hãn, dường như ẩn giấu vô tận huyền bí và nguy hiểm. Sở Hoang đứng trên bờ biển, ánh mắt như đuốc, quét qua vùng sinh mệnh cấm khu thần bí này. Các chí tôn ở luân hồi hải cảm nhận được sự hiện diện của tôi, chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chờ đợi vị khách không mời mà đến này rời đi. Nhưng Sở Hoang không làm theo ý họ. Sau khi thu quét hết thần dược bên trong, tôi đột ngột dừng bước, ánh mắt tập trung vào sâu trong luân hồi hải. Hắc Hoàng tò mò tiến lên hỏi, chủ nhân, sao vậy? Sao lại dừng ở đây? Sâu trong luân hồi hải, Sở Hoang thản nhiên cười, chậm rãi nói, ẩn giấu một ngọn thần tuyền, có lợi ích cực lớn cho sở tộc của tôi. Đã đến đây rồi, không thể đi tay không về. Nói xong, tôi bước tới trước một bước, khí tức toàn thân đột ngột thay đổi. Một luồng sức mạnh khủng bố từ trong cơ thể tuôn trào ra, tựa như cự long xuất hải, khuấy động khiến cả luân hồi hải đều sôi sục. Nước biển cuồn cuộn, sóng cao ngút trời, như đang run rẩy trước hành động của tôi. Trong lúc Sở Hoang lật tay, tầng mây trên trời cũng vì thế mà chấn động, tụ tập thành một luồng sức mạnh bàng bạc. Tôi muốn luyện hóa thần tuyền, hoàn toàn dung nhập nó vào cơ thể, mang lại phúc trạch vô tận cho sở tộc. Dưới đáy biển sâu, các chí tôn luân hồi hải cảm nhận được luồng khí tức khủng bố kia. Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng lại không có cách nào. Theo thời gian trôi qua, hào quang quanh thân Sở Hoang càng rực rỡ. Hình bóng của tôi thấp thoáng trong ánh sáng, tựa như một vị thần linh nắm giữ vĩ lực của trời đất. Tinh không vì đó mà chấn chiến, chư thiên vạn giới chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Hành động lần này của Sở Hoang không nghi ngờ gì là đang thách thức quyền uy của các chí tôn. Sở Hoang, hành động này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Từ sâu trong luân hồi hải, một giọng nói như sấm rền vang vọng tới, làm rung chuyển cả thương khung, ngươi tưởng giết được Bá Huyết Chí Tôn là đủ sức đối kháng với bọn ta sao? Thật là si tâm vọng tưởng, ta nếu dùng toàn lực, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Hiển nhiên lão đã không nhịn được nữa. Sở Hoang mặt không cảm xúc, đôi mắt tôi dường như có thể xuyên thấu qua tầng tầng hỗn độn, nhìn thẳng vào cảnh tượng sâu trong luân hồi hải. Nơi đó có một cây cổ thụ nguy nga, tuy đã khô héo nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa thần bí. Trên thân cây cổ thụ, các cung điện khí thế khôi hoành phân bố rải rác, tựa như cảnh trí trong mộng huyễn. Trên đỉnh núi huyết khí cuộn trào, một bóng đen đứng sững nơi đó, tỏa ra cảm giác áp bách khiến lòng người run sợ. Sốt ruột rồi sao? Sở Hoang khẽ cười, ngay sau đó, giơ tay phân tách luân hồi hải, dẫn theo Hắc Hoàng và Long Mã bước vào. Chủ nhân, đó là chí tôn luân hồi hải sao? Hắc Hoàng trầm giọng hỏi. Thì đã sao? Sở Hoang thản nhiên cười. Đúng lúc này, bóng đen chuyển động, hắn chậm rãi quay người, lộ ra một khuôn mặt lãnh tuấn uy nghiêm. Đôi mắt hắn như những ngôi sao rực rỡ, lấp lánh ánh nhìn sắc sảo. Trong tay hắn nâng một chiếc bảo bình, thân bình lưu chuyển hào quang như tiên lệ lục kim. Sở Hoang, có nhận ra vật này không? Hắn lạnh lùng hỏi. Sở Hoang hơi nhíu mày, cảm nhận luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ chiếc bảo bình. Trong lòng khẽ động, thốt ra, lẽ nào là Bất Tử Tiên Thụ? Ha, bóng đen ngửa mặt cười lớn, không sai, chính là Bất Tử Tiên Thụ do đích thân đế tôn năm xưa trồng. Tiếc rằng nó đã mất đi tinh hoa sự sống, bị ta luyện chế thành một món tôn binh. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vẫy chiếc bảo bình trong tay. Tức thì, nước biển màu bạc cuộn trào mãnh liệt, cuốn ngược lên thương khung, nhanh chóng bị bảo bình thôn phệ. Cây cổ thụ nguy nga kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cành cây rơi vào trong bảo bình. Ánh mắt Sở Hoang hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ Bất Tử Tiên Thụ lại có biến hóa như vậy. Nhưng thì đã sao, chiến đi, không cần nói nhiều. Tôi thản nhiên nói, dường như chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Bóng đen lạnh hừ một tiếng, thân hình đột ngột biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt Sở Hoang, chiếc bảo bình trong tay tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời, Sở Hoang cũng hành động, thân hình như điện, một quyền đấm thẳng vào ngực bóng đen. Huỳnh, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm kịch liệt trên không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ thấy bóng đen bị chấn lùi mấy bước, còn Sở Hoang thì đứng vững tại chỗ. Cũng có chút bản lĩnh, bóng đen cười lạnh, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, thân hình hắn lóe lên, một lần nữa biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một vầng trăng sáng trong trẻo từ trên trời rơi xuống, nện mạnh về phía Sở Hoang. Tuy nhiên, Sở Hoang lại như đã dự liệu trước, quay người đấm một quyền vào vầng trăng kia. Oành, vầng trăng lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn rơi vãi. Bóng đen một lần nữa bị chấn lùi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cánh có thể nhìn thấu thân pháp của ta. Tốc độ của ngươi tuy nhanh, nhưng chưa đủ để thoát khỏi đôi mắt của ta. Sở Hoang thản nhiên nói, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra đi. Bóng đen im lặng giây lát, đột ngột bật cười điên cuồng, ha. Sở Hoang, quả nhiên không làm ta thất vọng. Vậy thì, tiếp theo hãy để ngươi thấy thực lực thực sự của ta. Nói đoạn, thân hình hắn lóe lên, một lần nữa độn vào trong hư không. Lần này, dường như hắn biến mất hoàn toàn, không còn chút khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Sở Hoang lại thừa hiểu, bóng đen chưa rời đi, hắn đang âm thầm tích tụ sức mạnh, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Hắc Hoàng và Long Mã căng thẳng bảo vệ bên cạnh Sở Hoang, họ có thể cảm nhận được áp lực chưa từng có kia. Tuy nhiên, Sở Hoang vẫn giữ được sự bình tĩnh và trấn định, không cần lo lắng, hắn không trốn được lâu đâu. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang màu bạc rực rỡ đột ngột chạm ra từ hư không, nhắm thẳng đầu Sở Hoang. Luồng kiếm khí sắc bén vô song đó dường như có thể xé nát mọi trở ngại. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công chí mạng này, Sở Hoang lại không hề cử động. Tôi đưa hai ngón tay ra, khẽ kẹp một cái, liền kẹp chặt đạo kiếm khí kia giữa các ngón tay. Đây là đòn tấn công toàn lực của ngươi sao? Thật quá thất vọng, nói xong, ngón tay tôi khẽ dùng lực, rắc, một tiếng giòn giã, đạo kiếm khí kia đã bị bẻ gãy dễ dàng. Hắc Hoàng thấy cảnh đó, không nhịn được hú lên một tiếng hưng phấn. Đồng thời, thân hình bóng đen hiện ra giữa tinh không. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt hắn, lão không dám tin, làm sao có thể? Kiếm khí của ta lại bị tiếp được dễ dàng như vậy? Sở Hoa chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, khóe miệng nhếch lên một đường cong khinh miệt, lạnh giọng hỏi, thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Bóng đen nghe vậy, thần sắc tức khắc trở nên âm trầm vô cùng. Lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén sự kinh ngạc và tức giận trong lòng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú ngữ cổ xưa. Theo tiếng chú ngữ vang lên, tinh không đột ngột chấn động dữ dội. Vô số bia đá khổng lồ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, bao vây chặt chẽ lấy Sở Hoang. Trên mỗi tấm bia đá đều khắc đầy những phù văn huyền ảo, tỏa ra khí tức cổ xưa thần bí. Luân hồi bi lâm, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Mắt Sở Hoang lóe lên một tia thú vị. Tôi nhìn quanh một lượt các bia đá xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, người nghĩ dựa vào những bia đá này mà có thể nhốt được Sở Hoang ta sao? Bóng đen cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ xảo quyệt, cứ thử đi thì biết. Dứt lời, những bia đá kia như được một luồng sức mạnh nào đó kích phát, đồng loạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng lực hút mạnh mẽ từ trong bia đá tuôn ra, dường như muốn cưỡng ép thôn phệ linh hồn của Sở Hoang. Tuy nhiên, đối diện với đòn tấn công bất ngờ, Sở Hoang chỉ khinh miệt mỉm cười. Thân hình không động, nhưng quanh thân đột ngột bùng nổ một luồng khí thế bàng bạc. Luồng khí thế đó như cuồng phong bão táp cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt đã chấn cho những bia đá xung quanh run rẩy bần bật. Phá! Sở Hoang khẽ thốt ra một chữ, sau đó đấm ra một quyền. Huỳnh, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, tấm bia đá gần nhất dưới quyền uy của Sở Hoang lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Những bia đá khác cũng dưới sức công phá mạnh mẽ đó lần lượt sụp đổ tan tành, hóa thành một đống phế tích. Bóng đen lặng lẽ nhìn bí thuật tối thượng của mình bị Sở Hoang phá giải dễ dàng như thế, kinh ngạc đến mức không gì bằng, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Sở Hoang không hề để tâm đến câu hỏi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, thủ đoạn của ngươi dùng hết chưa? Vậy thì tiếp theo đến lượt tôi ra tay, thật là ăn nói ngông cuồng. Lúc này, từ sâu trong luân hồi hải, một giọng nói lạnh lùng khác vang vọng khắp hoàn vũ, sức một người mà đòi làm lung lay luân hồi hải. Đúng là dị tưởng thiên khai, hiển nhiên, một kẻ khác cũng đã ra tay. Hừ, không thử thì sao biết được kết quả? Khóe miệng Sở Hoang nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt như đuốc, đã ra tay rồi thì cùng lên hết đi. Nếu không dùng hết toàn lực, hai người các ngươi hôm nay định sẵn phải chết tại đây. Ánh mắt Sở Hoang như dao, chỉ thẳng vào nơi sâu thẳm tâm linh của đối phương. Nghe vậy, đôi mắt bóng đen nheo lại, lóe lên tia kiên rè. Nhưng lão vẫn cố trấn tĩnh, lạnh lùng hừ giọng, hừ, bản tôn nếu thăng hoa toàn lực, tái hiện vinh quang năm xưa, e rằng sẽ khiến ngươi phải run rẩy phát khiếp. Bớt nói nhảm đi, dùng thực lực mà nói chuyện. Sở Hoang quát lớn một tiếng, chiến ý toàn thân như thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt. Đồng thời, bóng đen cũng bắt đầu thăng hoa, giữa mày hắn tỏa sáng lấp lánh. Quanh thân bao phủ bởi một tầng hào quang thần bí, khí thế tăng vọt. Sở Hoang thấy vậy, thần sắc ngưng trọng nhưng không hề sợ hãi. Dưới sự gia trì của Vĩnh Hằng Bất Hủ lĩnh vực, Sở Hoang tựa như một vị chiến thần vô địch. Cuối cùng, khi dao động truyền ra trong luân hồi hải, Sở Hoang đã hành động. Sức mạnh pháp tắc như mãnh thú tràn ra, nhắm thẳng tính mạng của tồn tại phía dưới. Ngao, một tiếng long ngâm chói tai vang lên, một con cự long từ binh khí chuyên thuộc bay vọt ra. Thân thể nó to lớn vô cùng, lượn lờ trong vũ trụ, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa lao xuống phía dưới. Đó mới chỉ là khởi đầu cuộc tấn công của Sở Hoang, ngay sau đó, chư thần trong tiên vực cũng lần lượt hiển hóa thế gian. Hoặc sải cánh bay cao, hoặc như mãnh hổ xuống núi, hoặc như huyền vũ vượt biển. Sức mạnh chư thần hội tụ lại, tạo thành một dòng chảy phá tan mọi thứ, đâm mạnh xuống phía dưới. Vị trí tôn phía dưới phải chịu đựng áp lực cực lớn, cơ thể đang tan rã dần. Ngươi quá già rồi, chết đi là vừa. Sở Hoang lãnh đạm nói. Khí tức khủng bố tràn vào mọi ngóc ngách, trực tiếp chấn sát vị trí tôn phía dưới kia. Đồng thời, Sở Hoang tung một quyền về phía bóng đen kia. A, bóng đen phát ra tiếng thảm thiết, thân thể hắn dưới sự tàn phá của sức mạnh đó lập tức sụp đổ, tiên huyết nhuộm hồng cả tinh không. Nguyên Thần cũng chịu trọng thương, như ngọn nến trước gió lay lắt sắp tắt. Nhưng Sở Hoang không dừng lại ở đó, thân hình như điện lướt qua tinh không, nhanh chóng áp sát tàn khu của bóng đen. Từ hôm nay trở đi, Luân Hồi Hải không cần tồn tại nữa. Tôi thản nhiên nói, thần hồn của bóng đen kia định bỏ chạy nhưng bị Sở Hoang mạnh mẽ bắt trở lại. Lúc này, không khí tràn ngập không khí khẩn trương và tiêu sát, nhưng ánh mắt Sở Hoang vẫn bình thản như nước, dường như đã nắm chắc phần thắng. Ánh mắt tôi như đuốc, nhìn thẳng vào thần hồn của bóng đen trước mặt, giọng lạnh lùng, muốn chết hay muốn sống? Bóng đen hiển nhiên không ngờ Sở Hoang lại hỏi như vậy, ngẩn người ra một lúc rồi hỏi lại, ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi có thể thả ta sao? Một trận chiến sinh tử tuyệt đối thế này, không thể nào kết thúc tùy tiện được. Khóe miệng Sở Hoang nhếch lên nụ cười lạnh, chậm rãi nói, thần phục tôi, làm nô bộc của tôi có thể giữ cho ông một mạng. Bóng đen nghe xong đại nộ, giọng nói lộ ra vẻ ngạo khí không coi ai ra gì, bản tọa là chí tôn, cho dù bại dưới tay ngươi, cũng không thể nào làm nô bộc. Sở Hoang nghe vậy lại cười lớn, tiếng cười tràn đầy tự tin và bá khí, làm nô bộc cho tôi, tuyệt đối không khiến ông phải chịu ủy khuất đâu. Dứt lời, Sở Hoang đột nhiên ra tay, trực tiếp thi triển Vĩnh Hằng Bất Diệt lĩnh vực. Trong nháy mắt, không gian xung quanh dường như bị sức mạnh này vặn vẹo, một luồng năng lượng thần bí không thể diễn tả lan tỏa ra. Tiếp đó, kinh văn Vĩnh Hằng Bất Hủ dưới sự thúc đẩy của đại đạo vang lên, mỗi một âm tiết đều như búa tạ nện vào lòng bóng đen, khiến lão cảm thấy áp lực chưa từng có. Bóng đen kinh ngạc vô cùng nhìn Sở Hoang, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và khó hiểu, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Hoang thản nhiên cười, giọng nói tựa như xuyên qua đường hầm thời không, mang theo một loại sức mạnh cổ xưa thần bí, lai lịch của bản tọa, ông hẳn đã có suy đoán rồi. Bóng đen dưới uy áp của Sở Hoang bắt đầu run rẩy, sự kiêu ngạo và tự tôn của lão trong khoảnh khắc này dường như bị đập tan hoàn toàn. Sau một hồi do dự lâu dài, cuối cùng lão chậm rãi quỳ phục trước mặt Sở Hoang, một sự thần phục bất lực trước kẻ mạnh. Tôi nguyện ý thần phục anh, bóng đen thấp giọng nói, giọng nói lộ ra một loại cảm xúc phức tạp. Sở Hoang gật đầu, ánh mắt lóe lên tia mãn nguyện. Tôi biết, bóng đen tuy thần phục nhưng nội tâm vẫn cao ngạo, nhưng thế là đủ rồi. Tôi cần một trợ thủ đắc lực, chứ không phải một phế vật vô dụng. Từ nay về sau, ông là nô bộc của tôi, Sở Hoang thản nhiên nói, chỉ cần trung thành tận tâm, tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi ông. Bóng đen lặng lẽ cúi đầu, biết rằng không còn đường lui. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua này, thần phục có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, hãy cho tôi biết tên của ông, Sở Hoang thản nhiên hỏi. Bóng đen thở dài một tiếng, cung kính đáp, thuộc hạ Tiêu Dao. Sở Hoang trong lòng khẽ động, Tiêu Dao Thiên Tôn, người có tốc độ đệ nhất, cũng là một vị trí tôn cực kỳ khủng bố. Chỉ tiếc rằng, trước mặt Sở Hoang vẫn chưa đủ trình độ. Hiến ra hồn hỏa của ông, bản tọa sẽ giúp ông trọng tu nhục thân. Sở Hoang bình tĩnh nói, Tiêu Dao Thiên Tôn không còn do dự, hiến ra hồn hỏa của mình. Một khi đã đưa ra quyết định, có phân vân tiếp cũng không còn ý nghĩa. Huống hồ, lúc trước từ khí tức của Sở Hoang, lão rõ ràng cảm nhận được Sở Hoang không thuộc về thế giới này. Một vị khách ngoại vực, một thiên tài khủng phố chưa đầy trăm năm đã thành đế. Điều đó có nghĩa là Sở Hoang có thể thực sự tìm được cơ hội thành tiên, đi theo hắn chắc chắn không sai. Cái gì, Tiêu Dao thần phục Sở Hoang sao? Không thể nào, một vị trí tôn có khuôn mặt âm trầm gầm lên, đôi mắt lão gần như phun ra lửa, khí tức quanh thân dao động kịch liệt, cho thấy sự phẫn nộ trong lòng. Thật là sỉ nhục đại đại, trí tôn trong cấm khu của chúng ta sao có thể cúi đầu trước một tiểu bối? Một vị trí tôn khác đập mạnh xuống bàn, cả đại điện cũng theo đó mà rung chuyển. Là trí tôn, ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Sở Hoang tiểu nhi, nếu dám bước chân vào hỏa vực của ta một bước, ta định sẽ cho hắn biết tay. Hỏa vực trí tôn, một thân ảnh hùng vĩ toàn thân tắm trong lửa, giọng nói nóng rực và thô bạo như dung nham. Tiếng gầm giận dữ đó truyền khắp cả tinh vực, khiến vô số người chấn động. Sở Hoang nghe thấy vậy chỉ khinh miệt cười, ô, hỏa vực trí tôn kiêu ngạo như vậy sao? Đã muốn tôi đến, vậy thì bản tọa đích thân đi gặp một phen, xem thử hỏa vực có gì ghê gớm. Nói xong, thân hình Sở Hoang lóe lên, sức mạnh không gian quanh thân tuôn trào, trong nháy mắt đã xé rách hư không, bước vào hỏa vực trong truyền thuyết. Hỏa vực trí tôn cảm nhận được sự dao động không gian, đôi mắt lập tức phun ra ngọn lửa phẫn nộ và chiến ý, Sở Hoang, ngươi dám thực sự bước vào hỏa vực của ta. Hôm nay chính là lúc ngươi tử trận. Hình bóng Sở Hoang hiện ra ở trung tâm hỏa vực, tôi nhìn quanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, hỏa vực trí tôn, địa bàn của ông cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tên nhãi cuồng vọng, hôm nay hãy để ngươi thấy sức mạnh thực sự của hỏa vực. Hỏa vực trí tôn gầm lên một tiếng, hai tay chắp lại, nhiệt độ cả vùng hỏa vực đột ngột tăng vọt, dung nham và ngọn lửa như có sự sống, cuồn cuộn lao về phía Sở Hoang. Sở Hoang không hề sợ hãi, thân hình đứng yên, quanh thân lại có một luồng sức mạnh thần bí bao quanh, ngăn cách hoàn toàn dung nham và lửa nóng đang áp sát. Chút tài mọn, tôi khinh miệt nói, sau đó vung tay một cái, luồng sức mạnh kia lập tức phản kích, cuốn ngược lửa và dung nham trở lại. Nếu không thăng hoa đến cực điểm, e rằng ông không có tư cách chiến đấu với tôi. Tôi bất tiết nói, hỏa vực trí tôn nghiến răng, nhưng cũng hiểu Sở Hoang nói không sai. Đã như vậy, bản tọa sẽ chém chết ngươi, đoạt lấy đạo quả của ngươi. Lão đã đưa ra quyết định, chỉ cần giết được Sở Hoang, đoạt đạo quả của hắn, lần này thăng hoa cũng không lỗ. Hỏa vực chí tôn tỏa sáng rực rỡ, vặn vẹo cả hư không, quanh thân bao quanh bởi một luồng sức mạnh kỳ dị khó tả, khí tức khủng bố lan tỏa, dường như muốn xé nát trời đất. Vút, một luồng dao động không thể nắm bắt đột ngột ập tới, sức mạnh ngọn lửa dường như muốn thiêu rụi mọi thứ trên đời. Sở Hoang chỉ kịp phát ra một tiếng hừ nhẹ, liền bị đánh trúng, cả thân thể trong nháy mắt tan nát, huyết nhục văng tung tóe. Hỏa vực chí tôn đã thăng hoa đến cực hạn, thực lực đạt đến trạng thái đỉnh phong. Sức bùng nổ đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, dường như phá vỡ mọi lẽ thường của vũ trụ, cử thế vô địch. Lão khế động, ngay cả không gian và thời gian dường như cũng không còn ổn định. Đòn vừa rồi mạnh đến mức không thể hiểu nổi, khiến các chí tôn trong mấy đại cấm khu cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Tồn tại này quả nhiên có vốn liếng để ngạo mạn. Từ trong cấm khu, những luồng sáng vút thẳng lên trời, có hai người mắt lóe lên vẻ oán độc. Năm xưa khi họ độ kiếp thành hoàng, từng bị hỏa vực chí tôn ngăn cản, kẻ này muốn đoạt lấy đạo quả của họ. Hỏa vực thiên tôn, một tồn tại cổ xưa, từng tung hoành vô địch vào thời đại thần thoại, không ai ngăn nổi. Lão tuyên bố muốn đốt cháy vạn cổ vũ trụ, vươn tới sự bất hủ, tìm chứng trường sinh. Nhưng lão tính tình nóng nảy nên cũng đắc tội không ít người. Hiện tại, những kẻ có thù oán với lão đều đang lạnh lùng đứng xem, hy vọng Sở Hoang và Hỏa vực thiên tôn lưỡng bại câu thương. Hỏa vực thiên tôn bùng nổ khủng bố, cử thế vô song, tuyên bố có thể thiêu rụi cả hư không, đốt cháy vũ trụ. Tuy nhiên, Sở Hoang không vì thế mà lùi bước, cuối cùng đã chứng minh được, đốt cháy hư không cũng không thể phá diệt hư không. Sở Hoang trọng tổ chân thân, lạnh lùng nói, với sự kết hợp của thần long thể, thánh thể và nhiều thể chất đặc thù khác, khả năng hồi phục của tôi vô cùng kinh người. Thêm vào đó việc nắm giữ cửu bí, gần như chỉ trong một niệm đã hồi phục như ban đầu. Hắc Hoàng và Long Mã bám sát Sở Hoang, tuy sợ hãi nhưng cũng không chịu lùi bước. Tiêu Dao Thiên Tôn vừa mới trọng tổ nhục thân xong, đang chờ đợi mệnh lệnh của Sở Hoang. Chủ nhân, hay là, lão trầm ngâm định nói, bảo vệ tốt hai đứa nó. Sở Hoang thản nhiên nói, không cho lão ra tay, vô dụng thôi, gặp phải ngọn lửa của ta, tất cả đều sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Hỏa vực chí tôn ngạo nghễ nói, ép ta phải ra tay thì chỉ có một con đường chết. Lão cực độ tự tin vào pháp tắc của mình, sự tự phụ và mạnh mẽ đó chính là sự kiêu ngạo của một vị chí tôn. Huỳnh, Hỏa vực chí tôn lại ra tay, một đòn cuồng bạo cực điểm khiến thời không hỗn loạn, căn bản không thể bắt được hình bóng của lão. Sở Hoang dù đã dốc toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị đòn tấn công mạnh mẽ đó đánh nát nửa người. Mạnh thật, Sở Hoang cảm thán, đối với thần thông áo nghĩa của đối phương thực sự bội phục không thôi. Tuy nhiên, tôi không vì thế mà nản lòng. Toàn thân phát sáng, cửu bí vận hành, phản kích ngay trong vĩnh hằng bất hủ lĩnh vực. Cứ như thế, vũ trụ dường như muốn sụp đổ, vì thực sự có sức mạnh thời không đang cuộn trào mãnh liệt. Bành, va chạm kịch liệt lại xảy ra, Sở Hoang bị đánh bay đi, trên vai xuất hiện một lỗ hổng máu đáng sợ. Nhưng tôi không ngã xuống, nhìn chăm chăm Hỏa vực chí tôn, nét mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong lĩnh vực của ta mà cũng đòi đấu với ta sao? Hỏa vực chí tôn cười lạnh nói, cho dù có cửu bí cũng không được, ngươi phải chết dưới tay ta. Bởi vì từ xưa đến nay, về khả năng bùng nổ lĩnh vực, không ai có thể vượt qua lão. Sở Hoang không đáp lại lời mỉa mai của đối phương, lặng lẽ vận hành vài loại bí thuật. Thương thế trên người nhanh chóng chữa lành, tôi từng bước tiến về phía trước, chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng. Trong vài chục lần đối đầu tiếp theo, Sở Hoang tuy liên tục chịu trọng thương, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Trong mắt tôi lóe lên tia sáng bất khuất, dường như dù chịu đòn tấn công thế nào cũng không thể đánh sụp ý chí của tôi. Đây là trận sinh tử đại chiến đầu tiên sau khi tôi thành đạo. An tâm chịu chết đi, trong lĩnh vực này, dù là đại đế hay thiên tôn trong lịch sử hay hiện tại, đều phải cúi đầu xưng thần với ta. Hỏa vực chí tôn ngạo nhiên nói, giọng đầy tự tin và cuồng ngạo, đôi mắt rực cháy lửa đỏ. Sở Hoang lặng thinh không nói, chỉ trầm mặc quan sát đối phương. Vũ khí chuyên thuộc hiện lên trên đầu, rủ xuống từng luồng huyền hoàng mẫu khí. Xung quanh, vạn linh hiển hiện, dường như cấu tạo nên một hàng rào phòng thủ kiên cố không thể phá vỡ. Binh khí này không tệ, mắt Hỏa vực chí tôn hiện lên vẻ tham lam, nếu có thể dung hợp với ta, chắc chắn sẽ tiến thêm một tầng cao mới. Vậy thì xem ông có còn sống mà lấy được hay không? Sở Hoang thản nhiên đáp lại, được, toàn thân Hỏa vực chí tôn bao phủ trong lửa, tựa như một khối liệt diễm hừng hực cháy, mỗi đòn tấn công đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Quanh thân Sở Hoang, pháp tắc vây quanh, đạo quang cuộn trào. Tôi bị những sợi xích trật tự ngũ sắc sặc sỡ trói chặt, mỗi sợi xích dường như đúc từ chí lý của trời đất, hào quang tỏa ra bốn phía, soi chiếu chư thiên. Những sợi xích trật tự này giống như ngọn lửa linh động, bao quanh lấy Sở Hoang như đang tôi luyện bản thân. Mỗi đòn tấn công bùng nổ của Hỏa vực thiên tôn đều khiến Sở Hoang trào máu khóe miệng, nhưng tôi vẫn sừng sững không ngã. Ngược lại phía Sở Hoang, mỗi đòn phản kích đều sắc bén vô cùng, thậm chí đánh cho Hỏa vực thiên tôn đầy vết thương, suýt chút nữa là sụp đổ. Có thể đánh với ta đến mức này, quả thực không tầm thường. Hỏa vực thiên tôn lạnh lùng nói, mắt hiện lên tia nhìn kỳ lạ. Lão tạm dừng tấn công, đứng từ xa nhìn Sở Hoang, hít sâu một hơi, hào quang của vô số tinh hà trong vũ trụ dường như đều bị hút vào trong cơ thể lão, hóa thành ngọn lửa hừng hực cháy. Các tộc quần thấy vậy đều kinh hãi. Hỏa vực thiên tôn lại có thể thôn phệ bản nguyên tinh vực để dùng cho bản thân, vì thế này thực sự khiến người ta lạnh gáy. Hỏa vực thiên tôn hai tay kết ấn, thi triển bí thuật sau khi thăng hoa. Một bàn tay tinh khiết như ngọc, mạnh mẽ chấn động, tung ra một đạo liệt diễm pháp ấn, ép thẳng về phía Sở Hoang. Vút, thần quang lóe lên, một đạo ngọn lửa xé không lao ra, xuyên qua tầng tầng pháp tắc, nhắm thẳng Sở Hoang. Tinh hoa ngọn lửa đó chạm vào là cháy, uy lực của nó đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay cả những tồn tại trong sinh mệnh cấm khu cũng phải động dung, kinh hô không dứt. Sở Hoang sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút đại ý, thúc động binh khí chuyên thuộc chắn trước thân mình. Đang, ngọn lửa đánh trúng binh khí chuyên thuộc, phát ra tiếng va chạm như kim loại. Cả món binh khí đều bị lửa bao phủ, như bị lửa xâm thực. Mọi người kinh ngạc không thôi, uy lực của Hỏa vực Thiên Tôn lại khủng bố như vậy. Bản thân Hỏa vực Thiên Tôn tuy tiêu hao không ít, nhưng ngọn lửa trong mắt lại càng thêm rực cháy, điên cuồng tấn công như một con sư tử dữ. Ngọn lửa chút xuống như mưa, mỗi đạo đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sở Hoa ra sức chống đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, binh khí chuyên thuộc cũng bị đánh cho đầy vết thương. Ha, ta xem ngươi trụ được đến bao giờ? Hỏa vực Thiên Tôn cười cuồng loạn, nhưng Sở Hoang không hề khuất phục, thúc động các loại thần thông dị tượng, hóa thành nghìn bàn tay cổ xưa tiến hành phản kích cuồng bạo. Mỗi đòn tấn công đều mang thế lôi đình vạn quân, ép Hỏa vực Thiên Tôn phải liên tục lùi bước. Mặc dù Hỏa vực Thiên Tôn sở hữu sức mạnh tấn công bùng nổ cường đại, nhưng vẫn bị Sở Hoang đánh trúng vài lần, thương thế thảm trọng. Trận chiến thảm liệt vượt xa trí tưởng tượng, hai bên đều dốc hết toàn lực, không hề lưu tình. Sở Hoang chiến ý càng cao ngất, trong trận chiến kịch liệt, tôi cảm nhận được giữa nhiều loại thể chất dường như tồn tại một mối liên hệ kỳ diệu nào đó. Việc tôi luyện Bách Kinh bắt đầu diễn hóa bí mật hỗn độn trong cơ thể, hấp thụ vạn loại pháp tắc cho riêng mình. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, vũ trụ tinh hà tan thành phế tích trong trận kích chiến của hai bên. Tay trái Sở Hoang kết ấn, tay phải kết vụ ấn, dẫn dắt sức mạnh của đại vũ trụ dung nhập vào đòn tấn công, khiến mỗi kích đều mang uy lực hủy thiên diệt địa. Tiểu bối tìm chết, Hỏa vực Thiên Tôn gầm liên tục, cảm nhận được mối đe dọa từ Sở Hoang ngày càng lớn, trong lòng không khỏi trào dâng nỗi sợ hãi về số mệnh. Nhưng lúc này Sở Hoang thế không thể cản, lò luyện pháp tắc ngoài thân bắt đầu chuyển hóa sang hỗn độn, vạn pháp cuồn cuộn như biển, dường như muốn thôn phệ tất cả. Cái gì? Sức mạnh hỗn độn? Từ sinh mệnh cấm khu truyền ra những giọng nói kinh nghi bất định, các đại chí tôn cũng phải động dung. Sở Hoang trong lòng lại vô cùng sáng tỏ, biết rằng đây chưa phải điểm cuối, nhưng lúc này có thể mượn luồng sức mạnh này để đối kháng với Hỏa vực Thiên Tôn, tranh thủ một tia sinh cơ. Tôi quyết tâm muốn nhảy ra khỏi sự ràng buộc của vũ trụ này, truy tìm con đường siêu thoát của riêng mình. Hỏa vực Thiên Tôn, ngày tàn của ông đến rồi. Sở Hoang quát lớn một tiếng, lò luyện hỗn độn mạnh mẽ chấn động, đâm mạnh về phía Hỏa vực Thiên Tôn. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hỏa vực chí tôn cuối cùng không trụ vững được nữa, toàn thân rạn nứt, hộc máu văng ra ngoài. Bại cục đã định, không còn khả năng lật ngược tình thế. Hỏa diễm thần vực tan vỡ, Hỏa vực chí tôn phát ra tiếng gầm cuối cùng, cố gắng vớt vát chút thể diện. Nhưng khi hào quang tan biến, chỉ còn lại hình bóng đổ gục không còn sức lực, hiện lên vẻ thê lương hoang vu. Trận quyết đấu đỉnh cao trong vũ trụ cuối cùng đã hạ màn. Vạn ngàn ngọn lửa gần như bị Sở Hoang dùng một ý niệm chém diệt, khiến nơi này trở thành một vùng đất cháy xém, muôn vàn vì sao đều hóa thành tro bụi trong sức nóng, ngoài Sở Hoang và binh khí trong tay, không còn vật gì tồn tại. Trận đại chiến kinh thiên này cuối cùng đã kết thúc bằng một cách thức chấn động lòng người nhưng cũng khiến người ta phải im lặng. Một vị chí tôn lừng lẫy, chủ nhân Hỏa vực, này đã vẫn lạc, hóa thành từng làn khói xanh, một lần nữa minh chứng cho sự tàn khốc vô tình của thời gian. Dù cho tồn tại vĩ đại đến đâu cũng có lúc phải đi đến hồi kết. Sở Hoang đứng cô độc giữa vũ trụ, hấp thụ bạo tố thần lực cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng để tu phục thương thế của bản thân. Tuy chịu trọng thương nhưng bản nguyên không tổn hại, vẫn có thể hồi phục như ban đầu. Hắc Hoàng và Long Mã theo sát phía sau, chứng kiến tất cả, trong mắt lấp lánh sự kính sợ và sùng bái. Sở Hoang mạnh mẽ hơn cả trí tưởng tượng của họ. Tin tử trận của Hỏa vực chí tôn nhanh chóng truyền khắp tinh vực, gây ra một cơn chấn động lớn chưa từng có. Sở Hoang phạt chí tôn, diệt sinh mệnh cấm khu, chắc chắn đây là một truyền kỳ sẽ được ghi vào sử sách vĩnh viễn. Cả tinh vực đều không còn bình tĩnh, cái tên Sở Hoang như một ngôi sao rực rỡ soi sáng cổ kim. Hỏa vực bị tiêu diệt khiến các tồn tại trong cấm khu cảm thấy một mối nguy hiểm chưa từng có. Sở Hoang trỗi dậy quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến họ buộc phải nhìn nhận lại thời đại này cũng như hoàn cảnh của chính mình. Giữa hư không, Sở Hoang ngồi xếp bằng vài ngày cuối cùng đã mở mắt ra. Trong mắt dường như có sấm chớp lóe lên, cả vũ trụ đều vì sự thức tỉnh này mà rung chuyển. Trận chiến lần này khiến tôi cảm ngộ sâu sắc, thấu hiểu được thực lực khủng bố của một vị đại đế hoàn hảo. Tôi biết con đường phía trước còn dài, nhưng nếu có thể luyện các pháp môn đến cực hạn thì lo gì không thể thiên hạ vô địch. Vài ngày sau, tôi hoàn toàn hồi phục, tạo ra một đợt chấn động mới, mọi người đều suy đoán liệu tôi có tiếp tục khiêu chiến sinh mệnh cấm khu nào nữa không, ai cũng mong chờ bước đi tiếp theo. Hỏa vực không còn tồn tại, bị Sở Hoang san phẳng hoàn toàn, trở thành một đoạn ký ức trong lịch sử. Thế gian này không còn Hỏa vực nữa. Giọng nói của Sở Hoang vang vọng trên vùng đất mênh mông, như đang tuyên cáo kết thúc của một thời đại và bắt đầu của một thời đại khác. Các chí tôn trong cấm khu bàn tán xôn xao, địa vị cao cao tại thượng vốn có nay bị lung lay bởi sự trỗi dậy của Sở Hoang. Đầu tiên Trảm Bá Huyết chí tôn, sau đó thu phục Tiêu Dao chí tôn, cuối cùng giết chết Hỏa Vực chí tôn, những chiến tích như vậy trong tay Sở Hoang dường như quá dễ dàng, làm sao không khiến người ta kiêng dè. Tốc độ trưởng thành của người này quá kinh người, cứ đà này e rằng các cấm khu của chúng ta đều sẽ không được yên ổn. Một vị chí tôn trầm giọng nói, ngữ khí lộ ra một sự lo âu hiếm thấy. Một vị chí tôn khác lạnh lùng hừ giọng, ngay cả Hỏa Vực chí tôn cũng bại dưới tay hắn, nếu chúng ta không cẩn thận ứng phó, e rằng cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ. Những chí tôn cấm khu vốn ngạo thị quần hùng, nay lại vì Sở Hoang mà cảm thấy sợ hãi, đây là chuyện gần như chưa từng có trong đời sống dài đằng đẵng của họ. Họ bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của bản thân, thậm chí hoài nghi liệu trong thời đại này họ còn có thể giữ vững địa vị của mình hay không. Vài ngày sau, hình bóng Sở Hoang hùng vĩ như núi xuất hiện trong tộc địa của Sở tộc. Tôi trở về như một ngôi sao rực rỡ giáng xuống phàm trần, gây ra một cơn chấn động lớn chưa từng có. Đại đế đã trở về. Trong Sở tộc, tiếng hoan hô vang dậy khắp nơi, vô số tộc nhân xúc động đến phát khóc. Bên ngoài Sở tộc, những thực thể đỉnh cấp cũng dục dịch chuyển động. Thủ lĩnh, lão tổ tông của các thế lực lớn đều mang theo mục đích riêng, muốn đến Sở tộc để thăm dò thực hư. Trong đại điện Sở tộc, Sở Hoang ngồi cao trên đó, các tộc nhân thành kính quỳ lại phía dưới. Họ ngước nhìn Sở Hoang, như thấy được hy vọng và vinh quang trong tương lai của Sở tộc. Tộc trưởng, xin ngài hãy giảng kinh truyền đạo cho chúng tôi, chỉ dẫn con đường phía trước cho chúng tôi. Một trưởng lão Sở tộc khẩn cầu. Sở Hoang khẽ gật đầu. Tôi chậm rãi mở lời, giọng nói vang dội sâu sắc, dường như có thể xuyên qua rào cản thời không, chạm đến sâu thẳm tâm linh mọi người. Đạo pháp tự nhiên, con đường tu hành nằm ở tâm. Mỗi câu nói của Sở Hoang dường như đều chứa đựng huyền cơ và chân lý vô tận, khiến các tộc nhân say mê, đắm chìm trong đó không thể thoát ra. Trong lúc Sở Hoang giảng kinh truyền đạo cho tộc nhân, Hắc Hoàng và Long Mã phụ trách tiếp đón những thực thể đỉnh cấp đến bái phòng Sở tộc. Các vị xin dừng bước. Hắc Hoàng chặn một nhóm khách định đi thẳng vào đại điện Sở tộc, đại đế đang bế quan giảng đạo, không tiện tiếp khách. Xin các vị để lại tiếp mời, đợi sau khi đại đế xuất quan sẽ có sắp xếp sau. Những thực thể đỉnh cấp kia tuy không cam lòng, nhưng cũng biết địa vị và thực lực của Sở Hoang nên không dám lỗ mãng. Họ lần lượt đưa tiếp mời, thể hiện sự kính trọng và thần phục đối với Sở Hoang. Tôi sẽ ở đây đợi đại đế triệu kiến. Một vị trí tôn cấm khu nói, giọng lộ rõ vẻ mong đợi và thấp thỏm. Tuy nhiên, Hắc Hoàng lại lắc đầu, trong thời gian đại đế giảng đạo, không tiếp bất kỳ khách ngoại nào. Các vị xin về cho, nếu có duyên thì tương lai tự khắc sẽ gặp lại. Các thực thể đỉnh cấp bất lực thở dài, chỉ có thể mang theo sự tiếc nuối và kính sợ mà rời đi. Tại tộc địa Sở tộc, Sở Hoang ngồi trên đỉnh núi đá, đạo vận quanh thân lưu chuyển, tựa như hợp nhất với trời đất. Tôi mở lời giảng kinh luận pháp, giọng nói thâm trầm du dương, diễn giải vô vàn đạo lý huyền diệu và chân lý của vũ trụ. Mọi người lắng nghe, chỉ cảm thấy tâm linh sâu thẳm bị chấn động, dường như có cảm giác được khai sáng, vô số đạo lý huyền diệu trong lòng bỗng chốc trở nên thông suốt. Suốt 7 ngày 7 đêm, Sở Hoang không hề nghỉ ngơi, hình bóng của tôi trên đạo đài tỏa sáng lung linh, vừa trang nghiêm như thần Phật, lại vừa thâm sâu như đại ma. Tiếng tụng kinh vang vọng giữa trời đất, khiến người ta đắm chìm trong đó, không thể tự dứt ra. Hắc Hoàng, Long Mã cùng Tiêu Dao chí tôn và các cường giả khác cũng đứng một bên tĩnh tâm lắng nghe, trên mặt họ lộ rõ vẻ chấn động và kinh ngưỡng sâu sắc. Theo sự giảng kinh sâu sắc của Sở Hoang, giữa hư không dường như sinh ra những bông sen đạo, những cánh hoa tinh khiết từ trên trời rơi xuống, tỏa hương thơm ngát tận tâm can. Trên mặt đất, thần tuyền tuôn trào cuồn cuộn, trong giao trì ánh sáng lung linh rực rỡ, đạo khí mờ ảo tựa như tiên cảnh. Tất cả những người nghe kinh ở đây đều có thu hoạch, có người tâm linh thanh tịnh, trực tiếp ngộ đạo, vượt qua khoảng cách giữa các cảnh giới. Có người lĩnh ngộ được bí thuật, kinh pháp, đặt nền móng vững chắc cho con đường tu hành sau này. Ánh mắt Hắc Hoàng lấp lánh tinh quang, hiển nhiên có lĩnh ngộ rất sâu về bài giảng của Sở Hoang. Long Mã thì cúi đầu, dường như đang trầm tư về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của tôi. Tiêu Dao chí tôn thì mỉm cười, bày tỏ sự tán thưởng chân thành đối với cảnh giới của Sở Hoang. 7 ngày sau, Sở Hoang lập tức bế quan, một lần là 50 năm. 50 năm sau, trời đất bỗng nhiên biến sắc, mây đen giăng kín, điện chớp sấm rền. Điểm báo lôi kiếp của Sở tộc hiển hiện, chấn động toàn bộ tinh vực. Các chí tôn trong cấm khu nhìn chăm chăm thiên tượng kinh người, lòng tràn ngập sự căng thẳng và kinh ngạc khó tả. Vốn tưởng Sở Hoang cảnh giới đã đạt đỉnh phong, lại không ngờ anh ta có thể lần nữa dẫn động lôi kiếp, rõ ràng tu vi lại có dấu hiệu tiến bộ. Chân trời bỗng sáng rực, một đạo quang trụ ẩn chứa thái sơ chi lực từ trên trời giáng xuống, xen lẫn thần hà ngũ sắc, ẩn chứa tinh hoa nguyên thủy khi hỗn độn sơ khai, uy lực kinh người. Sau đó, quang trụ hội tụ lôi điện khắp bốn phương, bao trùm toàn bộ khu vực phía dưới. Mọi người thấy vậy, kinh khủng vạn phần. Rõ ràng là đại đế thần kiếp, uy lực của nó đủ để trọng thương cổ đế. Trong cảnh tượng thiên băng địa liệt, Sở Hoang vung quyền chấn trời, cứng rắn chống lại thần kiếp vô thượng, cuối cùng đánh tan nó. May mắn thay, thiên kiếp lần này chỉ là một đòn thử thách, không phải là thần phạt cấp đại đế liên tục giáng xuống. Sở Hoang, lại có thể tiến thêm một bước nữa sao? một vị chí tôn trong cấm khu kinh thán, giọng nói lộ rõ sự không thể tin được. Người này thiên phú dị bẩm, không thể xem thường. Một vị chí tôn khác trầm giọng nói, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Họ bàn luận xôn xao, mỗi người đều có toan tính riêng. Sở Hoang càng mạnh mẽ, địa vị của họ càng bị uy hiếp, khiến họ cảm thấy áp lực chưa từng có. Sau lôi kiếp, Sở Hoang phá quan xuất, khí thế như hồng. Anh ta tuyên cáo thiên hạ, mục tiêu tiếp theo chính là bình định Thái Sơ cổ khoáng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Vô số người há hốc mồm, biết Thái Sơ cổ khoáng đáng sợ đến mức nào, nơi đó ẩn chứa vô vàn nguy cơ, lại có các chí tôn cường đại trấn giữ. Sở Hoang muốn bình định Thái Sơ cổ khoáng, chẳng phải quá cuồng vọng rồi sao? Có người kinh hô, năm đó Hằng Vũ Đại Đế cũng chỉ có thể diệt một vị chí tôn rồi đành phải rút lui. Sở Hoang mọi người bàn tán xôn xao, vừa chấn động vừa tràn đầy kỳ vọng vào hành động lớn của Sở Hoang. Tin tức truyền vào cấm khu, các chí tôn của Thái Sơ cổ khoáng nổi giận. Họ coi Sở Hoang là kẻ khiêu khích, thề sẽ cho anh ta một bài học thảm khốc. Sở Hoang, ngươi quá cuồng vọng rồi. Một vị chí tôn Thái Sơ cổ khoáng gầm lên, ngươi nghĩ mình là ai? Dám lớn tiếng tuyên bố bình định Thái Sơ cổ khoáng của ta. Tên này phải chết, một vị chí tôn khác lạnh lùng nói, ta muốn cho hắn biết, cấm khu không thể bị sỉ nhục. Phong Vân biến sắc. Sở Hoang đứng trên đỉnh tinh không, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thái Sơ cổ khoáng bí ẩn khôn lường phía trước. Khu vực khoáng cổ xưa kia ẩn chứa vô vàn bí ẩn và nguy hiểm, khiến vô số tu sĩ trong lòng khát khao. Tiêu Giao Chí Tôn vội vàng chạy đến, trên mặt mang theo một tia nghiêm trọng, chủ nhân, trong Thái Sơ cổ khoáng có không ít cường giả chí tôn, không dễ đối phó như Hỏa Vực và Luân Hồi Hải. Nếu đi, e rằng vô cùng hiểm ác. Sở Hoang nghe vậy, chỉ mỉm cười nhạt, sở, ta há lại không biết. Tuy nhiên, Thái Sơ cổ khoáng trong các sinh mệnh cấm khu là một trong những nơi yếu nhất. Chính vì vậy, nó mới thích hợp để ta củng cố đạo quả, rèn luyện bản thân. Tiêu Giao Chí Tôn nghe mà lòng kinh hãi, nhưng thấy Sở Hoang thần sắc kiên định, biết không thể thay đổi quyết định của chủ nhân. Hít một hơi thật sâu, anh ta kiên quyết nói, chủ nhân đã quyết tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thể sống chết đi theo. Bất kể phía trước hiểm nguy thế nào, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, ta Tiêu Giao tuyệt đối không lùi bước. Ánh mắt Sở Hoang lóe lên một tia tán thưởng, cười nói, tốt. Có thuộc hạ trung thành tận tâm như vậy, ta lo gì đại sự không thành. Hôm nay, ngươi hãy cùng ta xuất chinh Thái Sơ cổ khoáng. Dứt lời, Sở Hoang xoay người bước đi, mỗi bước đều vượt qua vô tận tinh hà. Tiêu Giao Chí Tôn theo sát phía sau, hai người một trước một sau, khí thế như hồng hướng về Thái Sơ cổ khoáng tiến phát. Trong khu vực khoáng cổ xưa thần bí đó, họ cảm nhận được từng đợt dao động cường đại, dường như có một tồn tại khủng bố đang thức tỉnh. Sở Hoang mở Nguyên Thiên Tiên Đồng, trước mắt lập tức hiện ra một bức họa chấn động lòng người. Chỉ thấy trong vực sâu dưới đáy, một con cự xà cuộn mình bàn cứ, lộng lẫy như tinh hà. Tuy nhiên, thân thể của nó lại bị xích sắt tiên gia xuyên thấu, khóa chặt dưới vực sâu. Mặc dù vậy, nó vẫn tản mát ra một luồng khí tức hùng vĩ khiến người ta phải kinh sợ. Hóa xà, một trong những thủy tổ Côn Luân di tộc, còn sống. Tiêu Giao Chí Tôn kinh hô, trên mặt không thể che giấu vẻ chấn kinh. Anh ta từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến. Lúc này, sâu trong Thái Sơ cổ khoáng bùng nổ một đạo hà quang rực rỡ. Một con đại long màu tím bay lên không, tiếng rồng ngâm chấn động trời đất, bốn phương vũ trụ vì thế mà run rẩy. Chớp mắt, đại long màu tím hóa thành một nam tử tóc tím, trong đôi tử đồng sâu thẳm bắn ra hai đạo tử điện sắc bén, xé toạc bầu trời vũ trụ. Long Hoàng, Tiêu Giao Chí Tôn nhận ra đối phương, Thái Sơ cổ khoáng, quả nhiên không tầm thường. Cùng với sự xuất hiện của Long Hoàng, không khí trong Thái Sơ cổ khoáng lập tức căng thẳng đến cực điểm. Tinh hà dường như vì thế mà nứt ra. Các cường giả tiềm tàng bên trong Thái Sơ cổ khoáng cũng nhao nhao phá không xuất hiện, tranh nhau tiến lên. Mục đích của họ chỉ có một, liên thủ đánh giết Sở Hoang, đoạt lấy đạo quả vô thượng của anh ta. Chớp mắt, đã hội tụ ba bóng hình cực kỳ khủng bố, ánh mắt họ khóa chặt Sở Hoang, trong mắt tràn đầy sự tham lam và khao khát nồng đậm. Ánh mắt Long Hoàng lạnh lẽo như băng, nhìn về phía Sở Hoang và Tiêu Giao Chí Tôn, tử điện trong mắt lóe lên, dường như có thể xuyên thủng mọi hư vọng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là nó không lập tức phát động tấn công, mà quay đầu nhìn về phía vực sâu phong ấn. Rõ ràng, trong mắt nó, có mục tiêu quan trọng hơn Sở Hoang. Hóa ra sinh vật cổ xưa còn sống. Tiêu Giao Chí Tôn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Dưới lòng đất, thân rắn khổng lồ kia bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất, ta muốn tự do, ta muốn sức mạnh, đạo quả của Sở Hoang sẽ là của ta. Sự điên cuồng và tham lam của nó khiến các chí tôn có mặt đều phải động dung. Đột nhiên, từ sâu trong khu vực phong ấn truyền đến một tiếng nổ lớn chói tai. Cùng với khối tiên nguyên khổng lồ vỡ nát, một bóng người tóc tai bù xù xông ra. Trên tứ chi lấp lánh còng sắt lạnh lẽo, khi ngẩng đầu gầm giận dữ, tản ra một luồng sức mạnh khiến người ta phải kinh sợ. Sức mạnh cổ xưa kia cường đại đến mức, khiến các chí tôn có mặt cũng không khỏi cảm thấy chấn động và kiêng dè. Tịch Diệt Thiên Tôn, Long Hoàng từng chữ từng câu niệm ra cái tên này, giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm trọng và kiêng dè. Một trong cửu đại thiên tôn thời đại thần thoại, cũng bị phong ấn trong khu khoáng cổ xưa này. Điều này đơn giản là vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Cùng với sự xuất hiện của Tịch Diệt Thiên Tôn, cục diện trong Thái Sơ cổ khoáng trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, đối với các cường giả có mặt, mục tiêu của họ chưa bao giờ thay đổi, liên thủ đánh giết Sở Hoang, đoạt lấy đạo quả của anh ta. Lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn hiện thân, khiến không khí trong Thái Sơ cổ khoáng lập tức căng thẳng đến cực điểm. Là một trong cửu đại thiên tôn thời đại thần thoại, thực lực của ông ta sâu không lường được, ngay cả Long Hoàng và các chí tôn khác cũng không dám xem thường. Ông ta tóc tai bù xù, trên tứ chi còng sắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, mỗi bước đi đều dường như có thể dẫm nát hư không. Sở Hoang, ngươi đã cho ta thấy hy vọng tìm lại tự do. Giọng Tịch Diệt Thiên Tôn trầm thấp khàn khàn, nhưng ẩn chứa uy nghiêm và sức mạnh vô tận. Sở Hoang thần sắc ngưng trọng, thấu hiểu sự đáng sợ của vị thiên tôn này, nhưng dù vậy, anh ta cũng tuyệt đối không lùi bước. Tịch Diệt Thiên Tôn, thời đại của ngươi đã qua rồi, hôm nay, bản tọa sẽ cho ngươi thấy thế nào là vô địch thật sự. Sở Hoang lạnh lùng nói, khí tức quanh thân cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Long Hoàng và Hóa Xà Chí Tôn thấy vậy, cũng lần lượt đứng bên cạnh Tịch Diệt Thiên Tôn, ba người tạo thành thế tam giác, bao vây Sở Hoang và Tiêu Dao Chí Tôn. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu đầu tiên của họ là thống nhất. Sở Hoang, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Thái Sơ cổ khoáng ta. Long Hoàng gầm lên một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một tia chớp tím, lao thẳng về phía Sở Hoang. Sở Hoang thân hình lóe lên, dễ dàng né tránh công kích của Long Hoàng, đồng thời giơ tay vung lên, một đạo thần quang chói mắt xé toạc trường không, trực tiếp nhắm vào yếu hại của Long Hoàng. Long Hoàng thân hình nhanh nhẹn, lộn một vòng trên không liền tránh được thần quang, nhưng không dừng tấn công, lại lần nữa phát động công thế mãnh liệt về phía Sở Hoang. Cùng lúc đó, Hóa Xà Chí Tôn cũng tham gia chiến đấu, tay cầm một cây chiến phủ khổng lồ, mỗi đòn đánh đều mang theo uy lực khai sơn liệt thạch. Sở Hoang đối mặt với sự vây công của hai vị chí tôn, lại không hề sợ hãi, thân hình như điện, xuyên qua chiến trường tự do, mỗi lần ra tay đều tinh chuẩn chí mạng. Tiêu Dao Thiên Tôn thì ở một bên phụ trợ Sở Hoang, tốc độ cực nhanh, lúc thì đánh lén, lúc thì cứu viện, khiến hai vị chí tôn mệt mỏi ứng phó. Tuy nhiên, đúng lúc đó, Tịch Diệt Thiên Tôn đột nhiên ra tay. Thân hình vừa động, liền lập tức xuất hiện phía sau Sở Hoang, một bàn tay gầy như củi đột nhiên vỗ ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy diệt. Sở Hoang trong lòng kinh hãi, nhưng phản ứng cực nhanh, vào thời khắc mấu chốt nghiêng người lóe lên, tránh được đòn chí mạng của Tịch Diệt Thiên Tôn. Nhưng dù vậy, dư ba của luồng lực lượng kia vẫn khiến Sở Hoang cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng thực lực của Tịch Diệt Thiên Tôn vượt xa những người khác. Hừ, Sở Hoang, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Tịch Diệt Thiên Tôn cười lạnh nói, lại lần nữa phát động công kích về phía Sở Hoang. Sở Hoang thấu hiểu không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dựa vào tốc độ và sự linh hoạt để chu toàn với Tịch Diệt Thiên Tôn. Thân hình lóe lên, không ngừng thay đổi vị trí, đồng thời ngưng tụ toàn thân sức mạnh, chuẩn bị giáng cho Tịch Diệt Thiên Tôn một đòn chí mạng. Tuy nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn dường như đã nhìn thấu ý đồ của Sở Hoang, thân hình như hình với bóng, bất kể Sở Hoang né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự truy kích. Đúng lúc đó, Sở Hoang đột nhiên nảy ra một kế. Anh ta cố ý lộ ra một sơ hở, dụ Tịch Diệt Thiên Tôn mắc câu. Tịch Diệt Thiên Tôn quả nhiên trúng kế, một chưởng mạnh mẽ vỗ ra, thẳng hướng tâm mạch Sở Hoang. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bàn tay của ông ta sắp chạm vào Sở Hoang lại đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng thời một đạo thần quang rực rỡ từ hư không chém ra, lao thẳng về phía Tịch Diệt Thiên Tôn. Tịch Diệt Thiên Tôn không kịp phòng bị thần quang đánh trúng, cả người bay ngược ra sau, trong miệng máu tươi cuồng phun. Tên tiểu tử xảo quyệt, Tịch Diệt Thiên Tôn gầm lên một tiếng giận dữ, từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Sở Hoang chớp cơ hội ra tay, cùng với Tiêu Dao Thiên Tôn triển khai công thế mãnh liệt đối với Tịch Diệt Thiên Tôn. Dưới sự liên thủ của hai người, công thế của Tịch Diệt Thiên Tôn dần dần tỏ ra lực bất tòng tâm, khí thế vốn uy áp bốn phương cũng bắt đầu có dao động nhỏ. Sự phối hợp của Sở Hoang và Tiêu Dao Thiên Tôn ăn ý không kẽ hở, giống như cặp song tử tinh trong chiến trận cổ xưa, một công một thủ, tiến thoái có chừng mực, đẩy Tịch Diệt Thiên Tôn vào tuyệt cảnh. Sở Hoang thân hình phiêu hốt bất định, như quỷ mị xuyên qua chiến trường, mỗi lần ra tay đều tinh chuẩn đến cực điểm, trực kích yếu hại của Tịch Diệt Thiên Tôn. Tiêu Dao Thiên Tôn thì lợi dụng ưu thế tốc độ, không ngừng quấy nhiễu tiết tấu của Tịch Diệt Thiên Tôn, khiến ông ta khó phát huy toàn bộ thực lực. Tịch Diệt Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng đối mặt với sự liên thủ của Sở Hoang và Tiêu Dao Thiên Tôn, cũng tỏ ra chật vật. Ông ta liên tục gầm thét, cố gắng dùng sức mạnh mạnh hơn để phá vỡ sự vây công của hai người, nhưng mỗi lần công kích đều bị Sở Hoang khéo léo hóa giải. Đúng lúc đó, Sở Hoang đột nhiên dừng lại, dường như toàn bộ vũ trụ đều vì anh ta mà tĩnh lặng. Hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm chú ngữ cổ xưa, lực lượng pháp tắc quanh thân cuồn cuộn, dường như muốn ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng nhất giữa trời đất Tịch Diệt, hôm nay chính là tận thế của ngươi. Sở Hoang khẽ quát một tiếng, quang mang quanh thân đại thịnh, một luồng khí tức hủy diệt lập tức bùng nổ. Binh khí chuyên dụng trong tay dường như hưởng ứng triệu hoán, trên thân lấp lánh thần quang ngũ sắc, phóng thích ra uy áp khiến người ta phải kinh sợ. Sở Hoang thân hình lóe lên, như sao băng xé toạc màn đêm, lập tức xuất hiện trước Tịch Diệt Thiên Tôn. Vũ khí vung lên, một đạo quang mang chói mắt xé toạc hư không, lao thẳng về phía Tịch Diệt Thiên Tôn. Một đòn này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh và ý chí của Sở Hoang, dường như muốn chia đôi cả vũ trụ. Tịch Diệt Thiên Tôn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh khủng. Ông ta dốc toàn lực vung một trường, cố gắng chống lại đạo quang mang chí mạng kia. Tuy nhiên, trước sức mạnh kinh khủng của Sở Hoang, công kích của ông ta trở nên yếu ớt. Rầm, một tiếng nổ lớn chói tai truyền đến, trường ấn của Tịch Diệt Thiên Tôn bị thần quang dễ dàng xuyên thủng, dư uy không giảm tiếp tục lao về phía trước. Thân thể Tịch Diệt Thiên Tôn kịch liệt run rẩy dưới sự va đập của luồng sức mạnh cổ xưa kia, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Không, Tịch Diệt Thiên Tôn phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, nhưng giọng nói nhanh chóng bị thần quang nuốt chừng. Thần quang vô tình xuyên thủng thân thể ông ta, chém ông ta từ đầu đến chân thành hai nửa. Thân thể Tịch Diệt Thiên Tôn chậm rãi đổ xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng. Vị Thiên Tôn từng uy chấn thiên hạ, cứ thế dưới một đòn của Sở Hoang mà hoàn toàn vẫn lạc. Sở Hoang thu binh khí chuyên dụng, đứng thẳng người, khí tức quanh thân thu liễm, dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Ánh mắt anh ta sâu thẳm bình tĩnh, dường như đã nhìn thấu bí ẩn của sinh tử và luân hồi. Kết thúc rồi, Sở Hoang nhàn nhạt nói, giọng nói tuy nhẹ, nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh và uy nghiêm vô tận. Ngay khoảnh khắc Tịch Diệt Thiên Tôn vẫn lạc, tâm thần của Long Hoàng và Hóa Xà Chí Tôn gần như sụp đổ. Vốn tưởng rằng dựa vào sức mạnh của ba người, đủ sức đối kháng Sở Hoang, nhưng lại không ngờ Tịch Diệt Thiên Tôn lại dễ dàng bị chấn sát như vậy. Nỗi sợ hãi như băng giá xâm thực nội tâm họ, khiến họ gần như mất đi ý chí chiến đấu. Mau chạy, Long Hoàng phát ra tiếng gầm xé lòng, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Chớp mắt, nó hóa thành một tia chớp tím, cố gắng thoát khỏi nơi chết chóc này. Tuy nhiên, Sở Hoang há lại dễ dàng buông tha. Thân hình anh ta lóe lên trong hư không, dường như vượt qua giới hạn thời gian và không gian, lập tức xuất hiện phía trước Long Hoàng. Đôi mắt anh ta như điện, xuyên thấu từng động tác và ý đồ của Long Hoàng. Chạy, quá muộn, giọng Sở Hoang lạnh lùng quyết tuyệt, binh khí chuyên dụng trong tay lại lần nữa tỏa ra quang mang chói lọi, mũi kiếm chỉ thẳng Long Hoàng. Long Hoàng trong lòng dâng lên một luồng hàn ý chưa từng có, dốc toàn lực vung một chảo, cố gắng chống lại công kích của Sở Hoang. Tuy nhiên, trước kiếm khí tinh chuẩn và cường đại của Sở Hoang, công kích của nó trở nên yếu ớt và vô lực. Long ngâm cửu thiên, Long Hoàng gầm lên một tiếng, toàn thân sức mạnh hội tụ vào một chảo, cố gắng giãy giụa lần cuối. Tuy nhiên, Sở Hoang chỉ khẽ mỉm cười, binh khí chuyên dụng nhẹ nhàng vung lên, liền dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Long Hoàng. Suy, thần quang như điện, lập tức xuyên thủng thân thể Long Hoàng. Long Hoàng trong mắt lóe lên một tia sáng khó tin, sau đó thân thể chậm rãi đổ xuống, hóa thành một làn khói tím tiêu tán trong hư không. Hóa Xà Chí Tôn thấy vậy, sợ đến toàn thân run rẩy, gần như muốn quỳ xuống đất. Nó thấu hiểu tuyệt đối không phải đối thủ của Sở Hoang, lúc này ý niệm duy nhất chính là cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý đầu hàng, trở thành nô phó của ngài. Giọng Chí Tôn mang theo một tia khóc lóc, quỳ gối trong hư không, cầu xin Sở Hoang. Sở Hoang ngưng thị vị Chí Tôn này, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Anh ta thấu hiểu, đối với một vị Chí Tôn từng cao cao tại thượng mà nói, trở thành nô phó không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục cực lớn. Tuy nhiên, trong thế giới cường giả vi tôn này, sinh tồn và tôn nghiêm thường khó có thể vẹn toàn. Người thật sự nguyện ý, giọng Sở Hoang bình tĩnh sâu thẳm, dường như có thể thấu rõ từng ý niệm trong lòng Chí Tôn. Chí Tôn liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy sự khẩn thiết và tuyệt vọng, ta nguyện ý hiến thượng hồn hòa của ta, trở thành nô phó của ngài. Sở Hoang khẽ gật đầu, vươn một bàn tay. Chí Tôn thấy vậy, không chút do dự, cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, ngưng tụ thành một đóm hồn hòa lấp lánh u quang, chậm rãi bay về phía lòng bàn tay Sở Hoang. Sở Hoang nhẹ nhàng nắm lấy hồn hòa, một luồng sức mạnh thần bí lập tức dũng mãnh chảy vào cơ thể anh ta, thiết lập liên hệ với linh hồn của Chí Tôn. Anh ta có thể cảm nhận được sự giãy giụa và không cam lòng trong lòng Chí Tôn, nhưng trước luồng sức mạnh cổ xưa kia, mọi sự phản kháng đều trở nên yếu ớt. Từ nay về sau, ngươi chính là nô phó của ta. Giọng Sở Hoang lạnh nhạt uy nghiêm, giơ tay vung lên, một luồng sức mạnh ôn hòa nâng Chí Tôn dậy, chỉ cần trung thành tận tâm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chí Tôn đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Anh ta thấu hiểu đã mất đi vinh quang và tự do ngày xưa, nhưng trong thế giới cường giả như rừng này, có thể sống sót là một loại may mắn. Anh ta lặng lẽ cúi đầu, biểu thị sự thần phục với Sở Hoang. Tin tức như lửa cháy đồng cỏ nhanh chóng lan rộng, xuyên qua tinh vực, chấn động mỗi ngóc ngách. Sở Hoang bình định thái sơ cổ khoáng, hành động lớn này khiến vô số cường giả há hốc mồm, trong lòng tràn đầy kính sợ và kinh hãi. Thái sơ cổ khoáng, đó là nơi mà ngay cả Hàng Vũ đại đế cũng chỉ có thể bất lực rút lui. Sở tộc đại đế đã làm được, một vị đại thánh tuổi già run rẩy nói, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được. A, thực lực của Sở tộc đại đế, e rằng đã vượt qua tất cả đại đế từ xưa đến nay, trở thành tồn tại vô địch thật sự. Một vị đại thánh khác phụ họa, giọng nói tràn đầy chấn động. Trong các sinh mệnh cấm khu lớn, những vị Chí Tôn từng cao cao tại thượng giờ đây cũng đều cảm thấy nguy hiểm, tụ tập lại một chỗ, thì thầm bàn luận về hành động lớn của Sở Hoang, trong lòng tràn đầy bất an và lo lắng. Sở Hoang, tên tiểu tử này, tốc độ trưởng thành quá kinh người, nếu không kiềm chế, e rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào trong tay hắn. Một vị trí tôn mặt mũi già nua trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng sâu sắc. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Ngay cả ba đại trí tôn của Thái Sơ Cổ Khoáng còn không ngăn cản được, chúng ta những người này lại có gì để nắm chắc? Một vị trí tôn khác bất lực lắc đầu, giọng nói tràn đầy chua chát. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Sở Hoang. Một vị trí tôn có tính cách cương liệt đột nhiên đập bàn, giận dữ nói. Đúng, liên hợp lại, chúng ta chưa chắc không có một trận chiến. Các trí tôn khác nhao nhao phụ họa, trong mắt họ lại lần nữa bùng lên tia hy vọng. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một vị trí tôn vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, chư vị, chúng ta thật sự muốn đối địch với Sở Hoang sao? Đừng quên, hắn là một đại đế, một tồn tại vô địch thật sự. Đối địch với hắn, khác nào lấy trứng chọi đá. Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào đầu mọi người, khiến họ lập tức tỉnh táo. Vậy chúng ta nên làm gì? Một vị trí tôn lo lắng hỏi. Theo ta thấy, chúng ta không bằng chủ động tỏ thiện chí với Sở Hoang, có lẽ có thể giữ được một đường sinh cơ. Vị trí tôn vẫn luôn im lặng chậm rãi nói. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.